Nay thậm chí khiến cho hắn sinh ra một chút lung tung liên tưởng, làm con người tại văn minh phát triển trên đường dần dần từng bước đi đến, tư tưởng cùng dục vọng tính chất phức tạp đều càng ngày càng tăng lúc, những cái kia bởi vì nhân loại tụ quần tâm tư mà ra đời thần linh nhóm, có hay không đã từng đối mặt khốn nhiều giống vậy đâu. Mỗi người đều chú ý tới gỗ vẩn cái này gần như thở dài phản ứng, tại đây loại đáng giá ăn mừng thời khắc, bọn hắn khó tránh khỏi có chút hoang mang, nhưng lại không ai dám chủ động đặt câu hỏi, chỉ có dễ bẻ ý cả cái thứ nhất nhảy ra ngoài, trên thực tế ám bở cũng dự định nhảy ra, nhưng tốc độ của nàng rõ ràng không có dựa vào phản xạ có điều kiện lớn lên dễ bẻ ý cả nhanh tổ tiên đại nhân. Ngài làm sao thở dài a? Không có gì, gỗ vẩn trầm mặc một chút, đột nhiên thoải mái cười lắc đầu, nghĩ một chút không thể làm chung sự tình. Như vậy bên này đến tiếp sau sự tình liền giao cho mặt gạ gì ta, muốn xử lý thích đáng tốt nọ gì sợ. Di Hải, hắn tại thế giới hiện thực trung quy là đã chết đi, chúng ta trước nông nghiệp bộ trưởng vẫn là cần một lần. Hợp quy cách tang lễ. Đang nói đến này chút thời điểm, gỗ vẩn ngự khí rõ ràng có chút dừng lại, nhìn xem trên giường em lão nhân lúc biểu lộ cũng không khỏi cổ quái, mà nghe được hắn chuyện phân phó, hiện trường bao quát mặt gạ gì ta, ảm bở thậm chí dễ bẻ ỉ cả cũng đều đi theo biểu lộ trở nên tế nhị, cái này thật sự là phức tạp lại khó nói lên lời cục diện, mặt gạ gì ta tin tưởng, cho dù là trong mắt của nàng kính trọng hữu tợ dịp lao ra tử tại đây bên trong, cũng khẳng định không có xử lý sự kiện tương quan kinh. Nghiệm. Hiện trường cũng là ưu gì cùng xem lệ mấy vị đại chủ giáo biểu lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí còn lòng có ăn ý liếc nhìn nhau, bọn hắn có kinh nghiệm. Một cái làm người ta ghét lớn giọng tại ưu gì bên tai vang lên, xuất hiện thời gian vừa đúng, à, một màn này ta quen. Kèm theo câu nói này, mà nùn thân ảnh theo trong không khí hiện lên đi ra. Im miệng. Hiện trường cơ hồ tất cả vĩnh miên giả đại chủ giáo chăm miệng một lời. Gô Văn nhìn xem một màn này, cũng không nói gì thêm, chỉ là cười lắc đầu, quay người rời đi phòng nhỏ. Hắn đi tới phòng nhỏ phụ cận một chỗ yên lặng đất trống. Nhường suy nghĩ của mình cũng theo hoàn cảnh chung quanh cùng một chỗ dần dần bình tĩnh trở lại. Nơi này là một mảnh nho nhỏ cánh đồng hoa, do sọ lìn đại thụ thúc dục sinh ra, không biết tên đóa hoa ở trên không trên mặt đất nở rộ, có gió thổi qua, tại sọ lìn đại thụ tán cây ở giữa cuốn lên một trận ào ào ào nhẹ vang lên, cũng làm cho một chút hương hoa tại đây yên lặng xó xỉnh bên trong bồi hồi. Gô Văn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tầng tầng lớp lớp to lớn phiến lá tại ma tinh thạch đang ánh sáng chiếu xuống nổi lên mê huyễn hào quang, nhẹ thở nhẹ một cái, vợ hẹo lệ. Ta ở chỗ này, một trận hoa đằng nhúc nhích thanh âm lập tức theo phụ cận truyền đến. Bờ Hẹo Lệ thân ảnh theo hoa đằng bên trong hiện hiện, nàng đi vào gỗ vần bên cạnh, hơi hơi không người, gỗ vần huynh trưởng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, gỗ vần lắc đầu. Không có người bên ngoài thời điểm, không cần miễn cưỡng chính mình xưng hô như vậy ta. Ngươi dù sao có được hắn cơ hồ toàn bộ trí nhớ, mà ta cũng có thời khắc tất yếu chú ý lời nói của chính mình. Bờ Hẹo Lệ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta không hy vọng bởi vì một lần sai lầm xưng hô hoặc thái độ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Gỗ vần ư một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu một cái, phương diện này chính ngươi quyết định liền tốt. Trước không nói những thứ này, nói chuyện trước ngươi trong báo cáo nâng lên sự tình đi, ngươi tại vị ở sọ lìn ngọn cây thủy tinh hàng ngũ bên trong kiểm chắc đến có quy luật lạ lẫm tín hiệu. Chương 868, thần bí tín hiệu. Nghe được gỗ vẩn tra hỏi, Bờ Hẹo Lệ nhẹ gật đầu, vâng, chính như ta tại trong báo cáo thuật, mà lại ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ những cái kia quy luật tín hiệu nơi phát ra. Gỗ vẩn hơi nhíu nổi lên lông mày. Hắn cùng Bờ Hẹo Lệ trôi thảo luận, là phát sinh ở trước đây không lâu sự tình, ước chừng một tuần trước, sọ lìn địa khu mặt ôn la hoàn thành khu vực bên trong thành lưới. Trước kia dựa vào từng tòa bộ lập tháp tiến hành đường thức kết nối đông bộ bình nguyên vài tòa chủ yếu thành thị ở giữa thành công thực hiện năng lượng cùng tin tức ô lưới phân bố, mà xem như khu vực đầu mối then chốt lâu đài xó lìn, nơi này lớn nhất một tòa ma năng phương tiêm bia cũng tại làm thiên hoàn thành hình thức chuyển đổi, trở thành này một địa khu trung tâm điều khiển. Chuyện này bản thân vô cùng thuận lợi, nhưng về sau lại phát sinh một chút làm người hoang mang hiện tượng. Tại internet xây thành ngày thứ ba, Bờ Hẹo Lệ bắt đầu lục tục theo ở vào xó lìn ngọn cây thủy tinh hàng ngũ bên trong kiểm chắc đến một chút không thuộc về mặt online bản thân, nơi phát ra không rõ quy luật tín hiệu. Bởi vì sọ lìn địa khu ma năng phương tiêm bia liền xây ở sọ lìn đại thụ tán cây đỉnh chót, lại nó rất nhiều phụ thuộc công trình đều dựa vào đại thụ bản thân kết cấu mà tạo, Bờ Hẹo Lệ bản người liền tương đương với một tòa còn sống mặt online đầu mối then chốt. Tại ý thức đến điểm này về sau, gỗ vẩn thủ hạ nhân viên kỹ thuật cùng Bờ Hẹo Lệ đã đạt thành hợp tác, người sau bắt đầu học tập thói quen những cái kia ma đạo trang bị điều khiển kỹ xảo, mà giám sát ma năng phương tiêm bia tín hiệu mô khối bên trong có hay không có dị thường, chính là nàng công việc thường ngày một trong. Thuận tiện để một câu, sọ lìn đầu mối then chốt là đế quốc cảnh nội trước mắt một tòa duy nhất có khả năng chính mình bảo hộ chính mình mặt online đầu mối then chốt, gỗ vẫn hết sức hy vọng có thể nhiều tạo mấy cái, nhưng trước mắt xem ra Bờ Hẹo Lệ trồng rời cắm kỹ thuật muốn thu hoạch được đột phá còn xa xa khó vời, cho nên tương tự ý nghĩ còn chỉ có thể là cái ý nghĩ. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, gỗ vẫn ngẩng đầu, trước mắt nhân viên kỹ thuật còn không có cách nào giải đọc những tín hiệu nội dung sao? Phá giải không có chút nào tiến triển, đó là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua tín hiệu, Bờ Hẹo Lệ lắc đầu, nó do hàng loạt vô cùng ngắn ngủi rung động cùng ý nghĩa không rõ tiếng rọi tạo thành. Hoàn toàn khác với chúng ta trước mắt sử dụng thần kinh mô phỏng mạch xung cùng tâm trí truyền thâu chạy hai loại hình thức. Nhưng có một chút tựa hồ có thể xác định. Gỗ Văn lông mày dương lên, điểm nào nhất? Đó không phải là tự nhiên quá nhiễu, khẳng định không phải, Bờ Hẹo Lệ có chút chắc chắn nói, mặc dù ngay từ đầu chúng ta hoài nghi nó cùng trong giới tự nhiên ở khắp mọi nơi ma lực chẳng nhiễu loạn có quan hệ, nhưng sau này nhân viên kỹ thuật góp nhặt sọ lìn địa khu chúng quanh hết thảy ma lực giám sát tháp số ghi, những cái kia số ghi đều cùng ta dám nghe được tín hiệu đối ứng không lên. mà lại chúng ta đem tín hiệu hàng mẫu phát cho Đế Đô Cặc Mèo đại sư, người sau cho rằng bên trong một bộ phận rung động bảy biện ra phức tạp tổ hợp, rất như là sức người can thiệp kết quả. Nói cách khác, các nhân viên kỹ thuật cho rằng sọ lìn đầu mối then chốt nhận được những tín hiệu là nhân tạo. Gỗ Vân sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói nói, thế nhưng ai sẽ gửi đi những tín hiệu? Chúng ta mạt ôn là hệ thống truyền tin là một loại mới sự vật, trên phiến đại lục này cũng không có cái thứ hai quốc gia nắm giữ nó. Nếu như vậy thì thật là nhân tạo, như vậy gửi đi tương tự tín hiệu chắc chắn muốn có một bộ hoàn chỉnh kỹ thuật, trước mắt vài cái nhân loại quốc gia xác thực rất không có khả năng, bất quá. Bờ Héo Lệ đang suy tư bên trong chậm rãi nói, tươi hoa đua nở dây leo ở sau lưng nàng nhẹ nhàng núp đích, phát ra một trận trầm bình hòa tiếng xào xạc, ta còn nhớ ngài nói một câu, trên cái thế giới này tồn tại không chỉ một mạnh mẽ văn minh, mà bây giờ nhân loại cùng bọn hắn so ra cũng không chiếm thượng phong. Hải yêu, cự long, thậm chí đại lục nam bộ tinh linh, bọn hắn kỹ thuật đều không thấp, nói không chừng chúng ta chỉ là vừa lúc bắt được bọn hắn phát thanh tín hiệu. Tinh linh có khả năng bài trừ, chúng ta bây giờ cùng Bạch Ngân Đế quốc có kỹ thuật trao đổi, hai nước thông qua lính gác chi tháp thành lập một bộ tín hiệu bộ lập chuyển dịch hệ thống, các nhóm bên kia có tín hiệu hàng mẫu, không tồn tại vô phương phân biệt vấn đề, Gộ Văn trầm giọng nói nói, đến mức cự long cùng hải yêu, cũng thực là có khả năng. Chỉ là trước mắt chúng ta cùng hai chủng tộc này trao đổi còn rất có hạn, nhất là long tộc bên kia, không sai biệt lắm xem như lạ lẫm quan hệ, tùy tiện xác nhận tín hiệu hàng mẫu có thể sẽ có chút phiền phức. Cũng là hải yêu bên kia, có khả năng thử đi hỏi một chút. Xe Si Đế quốc cùng Hải yêu ở giữa cũng xem như có kỹ thuật hợp tác. Bờ Héo Lệ túi đầu xuống, hết thảy bởi ngài quyết định. Gỗ Văn gật gật đầu, nhưng trong lòng nhẹ giọng thở dài. Trên cái thế giới này, những thứ không biết thực sự nhiều lắm, mà này chút những thứ không biết sau lưng thường thường lại nguy hiểm tầng tầng. Đến bây giờ bộ môn kỹ thuật bên kia còn đang cố gắng phá giải ma lực chỗ sâu bí mật. Hôm nay theo mặt online dần dần phát triển, lại xuất hiện cái gì vô phương phân biệt quy luật tín hiệu, cái này thực sự nhường người trong lòng bất an. Là ai tại phóng ra những tín hiệu này? Hải yêu, cự long, vẫn là một cái nào đó ẩn náu tại nhân loại ánh mắt bên ngoài cổ văn sáng, thậm chí là gò đờ đất chết chỗ sâu, thậm chí là trạng thái không biết thần linh. Mỗi một cái kinh dị phỏng đoán, vậy mà cũng có thể. Gô Văn lắc đầu, tiếp lấy đột nhiên nhớ tới một việc, nói đến, trước đó Bắc Cảnh bên kia đã từng truyền đến báo cáo, tại Lẫm Đông Bảo phủ cận mặt ôn là thử máy lúc, nhân viên kỹ thuật từng nghe lén đến có một đoạn vô cùng quỷ dị rít gào gọi tiếng vọng tại toàn bộ mặt ôn là trong hệ thống. Ta hoài nghi hai chuyện này có hay không có nhất định liên quan. Ta cũng nghe nói, Vợ Héo Lệ gật gật đầu. Mấy cái đầu mối then chốt đứng ở giữa sẽ cùng hưởng tình báo, ta nghe nói qua Bắc Cảnh phát sinh sự tình, không bài trừ chúng nó có liên quan, nhưng hai lần sự kiện khác biệt cũng rất rõ ràng, Lâm Đông Bảo bên kia dám nghe được là một trận ngắn ngủi lại hỗn độn rít gào gọi, căn cứ sau đó tư liệu, vật kia vô cùng hỗn loạn, thậm chí không thể xưng là tín hiệu, mà lâu đài sọ lìn bên này dám nghe được đồ vật lại rõ ràng mình xác nhiều, thậm chí có sức người điều chỉnh thử dấu vết. Cho nên mặc dù hai chuyện này để cho người ta nhịn không được liên tưởng đến nhau, ta vẫn là kiến nghị đem bọn nó phân biệt xem như cô lập sự kiện đến xem, ít nhất không nên tùy tiện xác nhập. Gỗ Vân khẽ gật đầu. Cứ việc từng rơi vào hắc ám giáo phái, nhưng Bờ Héo Lệ cuối cùng vẫn là một tên nhân viên kỹ thuật, đang nói tới tương quan chủ đề thời điểm, ý nghĩ của nàng rõ ràng, bắt đầu giao lưu muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mà đang nói xong hơi dừng lại một chút về sau, Bờ Héo Lệ lại có chỗ bổ sung, bất quá, nếu như hai chuyện này thật sự có liên quan, ta cũng có cái phỏng đoán. Gỗ Vân nhìn đối phương liếc mắt, một mực nói, nếu như, ta nói là nếu như Lâm Đông Bảo cùng lâu đài sọ lìn dám nghe được tín hiệu sau lưng là cùng một cái đầu nguồn, cái kia trước đó Bắc Cảnh tín hiệu có thể là một lần không thành công nếm thử, không có hoàn thành điều chỉnh thử, không có thích ứng mặt online, cho nên biến thành một lần quái dị rít gào gọi, mà đợi đến lâu đài sọ lìn đầu mối then chốt khởi động thời điểm, cái tín hiệu này mới bị điều chỉnh thử rõ ràng, cũng không bài trừ khả năng này. Gô Văn một bên suy tư vừa nói, tóm lại, về sau ta sẽ mệnh lệnh cả nước tất cả đầu mối then chốt tháp chú ý giám sát này chút thần bí tín hiệu, có lẽ chúng ta có thể bắt được càng nhiều. Ngoài định mức hàng mẫu đại khái có thể trợ giúp chúng ta vạch trần những tín hiệu này sau lưng bí mật. Còn ngươi bên này, Sọ Lìn đại thụ là cái thứ nhất bắt được rõ ràng tín hiệu đầu mối then chốt, chúng ta còn không thể xác định đây có phải hay không cùng Sọ Lìn địa khu hoàn cảnh hoặc là Sọ Lìn đầu mối then chốt bản thân đặc thù có quan hệ, cho nên ngươi muốn phá lệ lưu ý nhiều, ta sẽ để cho chính vụ sảnh cho ngươi thêm phái mấy cái mặt ôn lại thông tin phương diện chuyên gia tới. Dạng này tốt nhất. Đang nói xong này chút chính sự về sau, hai người đồng thời lâm vào một đoạn ngắn ngủi trong trầm mặc, về sau là gỗ vẫn chủ động phá vỡ yên lặng, đã qua nửa năm còn thích ứng thân phận mới của mình cùng cuộc sống mới sao? So tưởng tượng muốn khá hơn một chút, Bờ Héo Lệ tựa hồ cười một thoáng, ta nguyên lai tưởng rằng thành vì một gốc thực vật về sau sẽ rất nhàm chán, nhưng ngươi mang tới những cái kia tầng tầng lớp lớp mới sự vật quả thật làm cho ta có rất nhiều chuyện có thể làm. Nhìn xem mảnh đất này dần dần thức tỉnh là một kiện có thể mang đến hết sức lớn cảm giác thành tựu sự tỉnh. Hơn nữa còn có mặt ôn lại phát thanh cùng ma ảnh kịch như nhìn. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục như vậy làm một cái tuân theo luật pháp đế quốc công dân, tương lai chuyện bất khả tư nghị sẽ chỉ càng nhiều, đây chính là cái Nhật Tân Nguyệt dị thời đại. Ta bảo trì chờ mong, Bờ Héo Lệ gật đầu nói, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, à, khách nhân tới. Gỗ Vân quay đầu nhìn lại, khi thấy Xê Lệ Nạ tay lơ thân ảnh đột ngột xuất hiện trong không khí. Hắn đối vị này mộng cảnh thánh nữ gật gật đầu, ngươi chuyện bên kia đều xử lý xong. Thế giới hiện thực sự tình hữu dị cùng xem lệ có khả năng giải quyết, internet bên trong có nạ dự tỷ cùng đủ ạ xử lý đến tiếp sau, Xê Lệ Nạ không nhanh không chậm nói nói, đến mức ta. ta chỉ là muốn cùng mạ nủn cái kia tên ngu xuẩn bảo trì một điểm khoảng cách. Hắn đang làm gì đó rồi? Hắn cùng nọ gì sợ trò chuyện với nhau thật vui, sau đó ý nghĩ hao huyền muốn kéo bên trên ta, thành lập một cái do internet tâm trí thể tạo thành câu lạc bộ, thật sự là cái xuẩn thấu suy nghĩ. Gô Văn nhịn không được cười lên, nhưng ta cảm thấy cái ý tưởng này không tệ à, dù sao ngươi cùng mạ nùn còn có nọ gì sợ hiện tại trạng thái tương tự, mà tương lai chúng ta còn muốn gia tăng càng nhiều internet công dân. Mạ nùn kiến nghị có lẽ là khiến cái này internet công dân dùng thân phận mới một lần nữa thành lập xã hội tổ chức một con đường, ta cảm thấy các ngươi thậm chí có thể đem mỹ gà ảo mang lên. Hắn cho câu lạc bộ đặt tên gọi Dung Mạo và Tiếng Nói dường như vẫn còn, sẽ lẽ nạ từ tôi nói, đang tra hiểu rõ cái từ này tổ là có ý gì về sau, ta quyết định cùng hắn giữ một khoảng cách. Gỗ Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ý thức hắn đến nạm bờ lén lút sửa sang lại gỗ Vân sẽ xí đại đế thần thánh tao thoại đã bắt đầu khuếch tán, mà hắn ở đây mấy lần trước điều tra cùng đoạt lại rõ ràng không thể có hiệu lực. Cái tên này xác thực còn chờ thương thảo, gỗ Vân biểu lộ trở nên giống như bờ hẹo lệ đờ đẫn, như vậy nọ gì sơ đâu. Hắn có ý nghĩ gì? Hắn không có hứng thú, đó là một vị đáng giá tôn kính người. Hắn chỉ quải niệm bình nguyên thánh linh sinh lương khu, cùng với khi nào có thể trở lại trong công việc, sẽ lẽ nạ lắc đầu, cho nên ta cũng không có nghĩ rõ ràng dạng này một cái đáng giá tôn kính người là thế nào cùng mạ nủng có thể có chung nhau chủ đề. Có lẽ chỉ là theo lễ phép, gỗ Văn tiếng nói trầm thấp nói ra, sau đó trầm mặc một lát, thật có lỗi, các nữ sĩ, ta muốn xin lỗi không tiếp được một thoáng, ta có một số việc muốn cùng tình báo của ta bộ trưởng nói chuyện. Bờ éo lệ khẽ không người thăm hỏi, ngài xin cứ tự nhiên. Gỗ Văn rời đi, xó lìn đại thụ hạ tĩnh mịch cánh đồng hoa bên trong. Chỉ còn lại có bị hoa đằng chen chúc bờ éo lệ cùng tay cầm đốt đèn xệ lệ nạ lặng lặng đứng thẳng. Sau chốc lát im lặng, bờ éo lệ nhìn về phía ngày xưa vĩnh miên giả đại chủ giáo, không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới loại tình huống này lại lần gặp gỡ. Ta nghe nói ngươi mới trạng thái, thẳng thắn nói, tình huống thực tế so ta tưởng tượng càng bất khả tư nghị, sẽ lệ nạ nói, ta sớm nhắc nhở qua các ngươi sinh hóa kỹ thuật có rất lớn thai hoàng ẩm. Bờ éo lệ mỉm cười, linh hồn của các ngươi chi lộ lại như thế nào đâu? Cũng là. Hai người lần nữa trầm mặc xuống. Các nàng lặng lặng lập dưới tàng cây. Phảng phất tại tùy ý tất thời gian trăm năm chậm rãi lắng đọng, mãi đến mấy phút đồng hồ sau, sẽ lẽ nạ mới nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, đã 700 năm. Năm đó chúng ta cũng đều là nhân loại, bờ éo lệ lạnh nhạt nói, sau đó chúng ta liền càng ngày càng không giống loài người. Ngươi đã ở trên vùng đất này cắm rễ một quãng thời gian, nói một chút cái nhìn của ngươi đi, hắn đáng tin cậy sao? Xó lìn đại thụ tán cây bên trong truyền đến một trận ào ào ào tiếng động, như sóng lớn. Bộ kia trong thân thể dung nạp chính là một cái không phải người linh hồn, nhưng liền dùng ánh mắt của ta đến xem. Cái này không phải người linh hồn đang ở nhường trên vùng đất này, mỗi người đều sống càng giống người, có lẽ chúng ta không có cách nào xác định một cái giống hắn như thế khách đến từ vực ngoại cụ thể có như thế nào ý nghĩ, nhưng ít ra hắn cho đến nay hành động so với chúng ta đã từng làm đều tốt hơn. Đúng vậy a, hắn thậm chí sẽ cho một gốc thực vật ký phát công dân thân phận, còn có giống như người quỷ hồn. Chương 869, Bắc Cảng. Lạnh lẽo gió lạnh theo biển cả phương hướng thổi tới, cuốn lên lấy trên bờ biển cao cao phi dương đế quốc cơ sĩ, tại nền lam kim văn kiếm cùng tẩy huy hiệu dưới. Binh sĩ cùng kỹ thuật đám thợ thủ công đang ở đêm hôm nay cái thứ ba cố định cái cọc cùng sắt thép hệ thống mối hàn tại cùng một chỗ chưa bao chứa mặt ôn lại phủ văn tại cách đó không xa trên mặt đất lóng lánh hơi hơi vầng sáng, nhiệt năng chùm sáng quét qua sắt thép lúc bắn tung tóe ra tia lửa rơi vào trước đó không lâu vừa hoàn. Thành cứng đờ trên mặt đất, hơn 10 mét cao bộ khung kim loại bên trong, một bộ phận làm bằng đồng đường ống cùng dẫn nhiệt vây cá mảnh đã bị cố định tại đặc biệt vị trí, chỉ chờ cùng còn lại nóng quản liên tiếp. Cái này khổng lồ trang bị là lượng nhiệt thải ra thu về trung tâm một bộ phận, thông qua đường ống bên trong tuần hoàn lưu động luyện kim dung dịch. Cái này trang bị đem nắm bên cạnh vài tòa công trình bao quát một tòa luyện kim phản ứng tháp, một tòa phù văn đúc nóng nhà máy cùng với một tòa đống bùn nhão quái phế khí vật đốt cháy trung tâm phóng thích ra lượng nhiệt thải ra thu thập, cũng thông qua hiệu suất cao nóng trao đổi khí phân phối đến doanh địa cung cấp ấm trong hệ thống, dùng tới làm bờ biển phía tây bộ phận khu vực cung cấp ấm. Nếu muốn ở lạnh lẽo phương bắc địa khu thời gian dài sinh tồn, tương tự kỹ thuật tác không thể thiếu, nó xa so với chặt cây dưới chân núi những cái kia sinh trưởng chậm rãi vùng băng giá cây cối nhóm lửa sưởi ấm sạch sẽ hơn, hiệu suất cao nhiều lắm. Mà lại cũng có thể mức độ lớn nhất tránh cho ảnh hưởng đến nơi đó cư dân sinh hoạt, trong tương lai một ngày nào đó, này chút công trình thậm chí có thể dùng đến cho cư dân phụ cận điểm cung cấp ấm, dĩ nhiên, cái kia chính là thật lâu về sau sự tình. Mà tại càng xa một chút địa phương, tại Bắc Cảng bờ biển phụ cận khoáng đạt bằng phẳng trên mặt đất, to to nhỏ nhỏ giản dị phòng ốc, quân trướng, tháp lâu cùng với một bộ phận mới dựng lên phòng gạch ngói phòng đã xen vào nhau phân bố, vật liệu kho tạm trên trận vật tư trồng chất như núi, gần đây lần lượt đến công trường cỡ lớn công trình máy móc đang bận rộn, một đạo hướng về biển cả kéo dài tạm thời cầu tàu đã bị đáp dựng lên. Cầu tàu phụ cận thì là quy hoạch bên trong, tương lai phải dùng tại kiến tạo làm ụ tàu một khu vực lớn. Cái kia tạm thời cầu tàu cũng không phải là dựa vào cố định cái cọc loại hình đồ vật cố định tại gần biển trên thềm lục địa, cũng không hề dùng đến cầu nổi, mà là dựa vào mấy cái to lớn băng cái cọc kiến tạo, những cái kia băng cái cọc như tháp chuông to, từ đáy biển đông kết cũng một mực kéo dài đến mặt biển, lại có hàng loạt chi nhánh băng trụ đâm thật sâu vào đáy biển, chỉnh thể kiên cố dị thường. Bị rồng đứng tại tạm thời cầu tàu phụ cận một tòa trên tảng đá lớn, đón gió biển cao hứng mà cười lấy. Hắn nhịn không được đối bên cạnh Victoria đại chấp chính quan nói ra, ngươi Hàn băng pháp thuật còn thật khiến cho người ta kinh ngạc tán thán, ta sớm nghe nói qua tẩy gia tộc đem Hàn băng ma pháp kỹ nghệ nghiên cứu đến cực hạn, nhưng không nghĩ qua nó vậy mà có khả năng lợi hại như vậy. Làm ngươi tại trong hải dương bay lên 12 đạo hàn băng trụ lớn thời điểm, một màn kia cơ hồ là nghệ thuật. Ngươi quá khen, đây chỉ là đối ma lực thô bạo sử dụng mà thôi. Victoria lạnh nhạt lắc đầu, tại lạnh lẽo trong gió lạnh, vị này phương Bắc nữ vương vẫn thân mang váy dài, bay múa nhỏ vụn băng tuyết liền phảng phất lá chắn bảo hộ lấy nàng, mà lại ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia ta sẽ nắm những ma pháp này kỹ nghệ dùng tới. Kiến tạo đồ vật, đây là hết sức mới lạ trải nghiệm, ta thật cao hứng chính mình lần thứ nhất nếm thử lúc không có làm hư. Ma pháp là một loại tiện lợi đồ vật, dùng nó cải thiện sinh hoạt hoặc tiến lên kỹ thuật phát triển, xa so với nắm các pháp sư khí lực lãng phí trên chiến trường muốn có lời nhiều. Đây không phải ta nói, là bệ hạ nói. Bị rổng vừa cười vừa nói, mặc dù ta không hiểu nhiều ma pháp lĩnh vực sự tình, nhưng ta luôn luôn độ cao tán thành bệ hạ nói những lời này, bởi vì ít nhất tại dễ bệ ý cả công chúa năm khí lực của nàng dùng ở trong phòng thí nghiệm về sau, địa phương khác không hiểu thấu nổ tung cùng hỏa sự cố liền giảm ít hơn nhiều. Victoria suy nghĩ một chút, rất chân thành nói, nhưng trong mắt của ta, dễ bệ ý cả điện hạ ma pháp thiên phú kỳ thật xa so với tất cả mọi người tưởng tượng cao hơn. Nàng đem hỏa cầu tạo thành bệ hạ ngang điều khắc bản sự mới thật sự là ma pháp nghệ thuật, chỉ bất quá ta cũng không thể nào hiểu được ở trong đó nguyên lý. Nếu như có cơ hội, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng nàng chung nhau nghiên cứu một chút tố có thể lĩnh vực huyền bí. Vị này băng tuyết đại công tức tiểu gì cũng sẽ đang kỳ quái địa phương nghiêm túc, bị rổng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn không để cho cái này cổ quái, mà lại có vẻ như dính líu phỉ báng hoàng thất, chủ đề tiếp tục nữa, mà là thuận miệng nhắc lên một chuyện khác, làm Bắc Cảnh kẻ thống trị, ngươi thường thường ngay tại Bắc Cảng ngưng lại thật không có vấn đề sao? Bắc Cảnh kẻ thống trị là phương Bắc chư hành tỉnh chính vụ sảnh, đại chấp chính quan quyền uy chỉ là chính vụ sảnh một bộ phận, Victoria từ tốn nói, đến mức Bắc Cảng bên này, Bắc Cảng là trước mắt toàn bộ phương Bắc địa khu trọng yếu nhất công trình một trong, đến từ đế đô con mắt thời khắc nhìn chăm chú lấy bên này, mà lại ta thường xuyên đến nơi này lộ diện, cũng là vì cho thấy tẩy gia tộc đối với việc này thái độ. Bị rồng lắc đầu, hy vọng Bắc Cảnh những gia tộc kia một ngày kia có thể minh bạch hảo ý của ngươi, ngươi tại dốc hết toàn lực tránh cho bọn hắn được xếp vào danh sách. Victoria không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thanh lanh tầm mắt chậm rãi quét qua toàn bộ đường ven biển, cùng với đường ven biển nơi xa liên miên chập trùng dãy núi. Bị rồng lãnh đạo phương Bắc kiến thiết binh đoàn đã tại đây mảnh lạnh lẽo đường ven biển đồn trú một tháng. Hơn 60 thiên thời gian bên trong, công trình thiết bị ngày đêm bắt đầu làm việc, liên tục không ngừng vật tư từ phía sau đưa tới, tại ma pháp cùng hiện đại công nghiệp song trọng thôi thúc dưới, một mảnh quy mô khá lớn hải cảng hình thức ban đầu đang nhanh chóng thành hình, này không hề nghi ngờ làm người phân chấn. Nhưng này thanh thế thật lớn kiến thiết chuyển động cùng với quy mô khổng lồ kiến thiết binh đoàn cũng hào không ngoại suy đoán hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nơi này là Bắc Cảnh, lạnh lẽo mà ngoan cố Bắc Cảnh, rời xa mỗi một lần trong vương quốc chiến, rời xa mỗi một lần chính trị tẩy bài, rời xa ma đạo công nghiệp Bắc Cảnh, tại đây mảnh bằng phong dãy núi chỗ sâu, gia tộc cổ xưa cùng với những gia tộc này xuyên vào huyết mạch dũng mãnh ngoan cố chi phong liền cùng mấy cái thế kỷ trước một dạng, cơ hồ không có gì cải biến. Bọn hắn bản năng cự tuyệt có người tại bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trên đất làm động tác, dù cho những người này là tới giúp bọn hắn kiến thiết mảnh đất này, dù cho mảnh đất này truyền thống kẻ thống trị đã công khai biểu lộ thái độ, làm ra cảnh cáo, cũng vẫn là có không ít người đối Bắc Cảng hạng mục âm thầm mâu thuẫn. Những người ở nơi này còn không có sinh ra đế quốc là một cái chỉnh thể khái niệm, cho bọn hắn nói cái gì là quốc gia quy hoạch là vô dụng. Cứ việc Victoria đã từng đối bị rồng biểu qua thái, rõ ràng biểu thị ra sẽ duy trì Bắc Cảng kiến thiết, đồng thời không ngại vì thế gọi những cái kia không biết thời thế hợp lý gia tộc, nhưng cuối cùng, nàng cũng không hy vọng trông thấy có quá nhiều người bị treo ở Bắc Cảng bên ngoài trên cột cờ một cái bến cảng dựng đứng quá nhiều cột cờ, đối toàn bộ Bắc Cảnh mà nói cũng không mỹ quan. Cho nên nàng cái này phương Bắc đại công tước chỉ có thể lựa chọn tại Bắc Cảng công trình lúc đầu nhiều tới này bên trong xương mấy lần mặt, ít nhất với gia tộc uy nghiêm ở trên vùng đất này vẫn là có tác dụng. Bị rổng tầm mắt thì nhìn phía xa xôi mặt biển tại đây cái sáng sủa ít mây thời kỳ. Một cái siêu phàm giả có khả năng nhìn ra xa đến địa phương rất xa rất xa, hắn ánh mắt vượt qua hơi hơi chập trùng biển cả, vượt qua những cái kia dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt bờ biển, Thánh Long công quốc vào biển bán đảo cùng với Vi Onet vương quốc bộ phận biên giới đều loang thoang có khả năng thấy, nhưng chỗ xa hơn, liền chỉ có một mảnh trắng xóa. Đó là mặc dù siêu phàm giả thị lực đều khó mà chạm đến khoảng cách cần dựa vào cường lực ma pháp đạo cụ hoặc ngoài định mức pháp thuật hiệu quả mới có thể thấy xa như vậy. Phong bạo vòng phương hướng sao? Victoria chú ý tới bị rồng nhìn ra xa phương hướng, nàng khẽ gật đầu. Tại tương đối hiếm thấy thời kỳ, thời tiết đầy đủ sáng sủa, mà tầng kia phong bạo lại vừa vặn làm lớn ra quy mô, là có thể nhìn quan sát được, bất quá trong khoảng thời gian này hẳn là không thấy được Bắc Bộ ngoại hải phong bạo vòng tại mùa hạ sẽ có vào, tầng ngoài cùng vân tường so bình thường càng thêm rời xa lục địa, dưới tình huống bình thường vô phương dùng mắt trần quan sát được. Bất quá Lâm Đông Bảo có một cái cỡ lớn pháp sư chi nhãn trang bị, nó tại bất luận cái gì mùa đều có thể thấy vào biển bán đảo đối diện, ta thỉnh thoảng sẽ dùng nó tới quan sát cái kia mảnh phong bạo. Bị rồng tò mò nhìn Victoria liếc mắt, quan sát ra manh mối gì rồi hả? Ngoại trừ xác nhận nó thật sẽ không tiêu tán, cùng với xác nhận biến hóa của nó chu kỳ bên ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào. Victoria lắc đầu, vùng biển kia cũng không bình tĩnh, đã đến nhân loại vô phương bước chân khu vực, truyền kỳ cường giả cũng sẽ ở phong bạo ngoài vòng tròn táng thân biển cả, không có người biết rõ tầng kia phong bạo là thế nào hình thành, chớ đừng nói chi là đi xác nhận nó kết cấu bên trong. Bệ hạ tựa hồ cho rằng đó là Cự Long quốc gia tà lực phòng ngự hệ thống một trong, vượt qua phong bạo liền là Cự Long lãnh địa, bị rổng thuận miệng nói, muốn ta nói, hắn có khả năng trực tiếp cùng vị kia thường xuyên đến bái phòng lớn Long tiểu thư. Giống như gọi là mai lệ cái gì, cùng vị kia lớn Long tiểu thư nói chuyện, nói không chừng có thể đánh nghe được cái gì. Victoria mặt không thay đổi mở miệng nói, phương Bắc địa khu nhiều có quan hệ với Long tộc truyền thuyết, phần lớn đến từ Thánh Long công quốc, tại quan điểm của chúng ta bên trong, Long tộc không phải cái gì dễ tiếp xúc nhân vật. Bị rổng từ chối cho ý kiến hắc một tiếng, sau đó một bên ngắm nhìn mặt biển một bên như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, không dễ tiếp xúc à. Nhưng chiếu cái này xu thế, làm chúng ta bước ra này mảnh lục địa, hướng Viễn Hải phái ra đội thuyền về sau, trễ sớm chủng tộc gì đều muốn liên hệ. Victoria nhìn bị rổng liếc mắt, há to miệng tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, một trận mơ hồ rối loạn nhưng từ doanh địa Nam Bộ truyền đến, cắt ngang nàng lời muốn nói. Theo tiếng kêu nhìn lại, nàng nhìn thấy doanh địa Nam Bộ trạm kiểm tra phụ cận chẳng biết lúc nào đã tụ tập được quy mô không nhỏ một đám người, cách ly đường bên ngoài người đều ăn mặc bình dân quần áo, trạm kiểm tra binh sĩ thì đã tiến đến duy trì trật tự, ồn ào thanh âm thỉnh thoảng theo bên kia truyền đến, ở giữa xen lẫn nồng đậm phương nôn phương bắc. Victoria lông mày lập tức nhíu lại, nàng mơ hồ đoán được bên kia đang phát sinh cái gì, bên người vờn quanh băng tuyết trong nháy mắt ngưng tụ, phảng phất lạnh lẽo băng đao trong không khí xoay quanh bay lượn, ngữ khí của nàng cũng như trời đông giá rét lạnh lẽo, ta tại đây bên trong, lại còn sẽ có người. Nữ công tước lời còn chưa dứt, bị rồng đột nhiên nâng tay lên cắt ngang nàng, vị này dòng binh xuất thân đế quốc tướng quân chỉ là hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền biết chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, đừng quá kích động, đại chấp chính quan, những cái kia chỉ là bình dân, mà lại là một chút khuôn mặt quen thuộc ngươi gần nhất bỏ qua một ít chuyện, nhưng ta biết là tình huống như thế nào, không như ngươi tưởng tượng như thế, đây là vấn đề nhỏ. Vừa nói, bị rồng một bên nhảy đến trên mặt đất, cất bước hướng trạm kiểm tra phương hướng đi đến, đồng thời đối cùng lên đến Victoria nói ra, chờ một chút ngươi không muốn lộ diện, bọn hắn có thể sẽ quá khẩn trương nhìn ta xử lý liền tốt. Victoria không hiểu ra sao gật đầu, tiện tay phóng thích khúc ánh sáng lực trường che đậy thân hình của mình, nàng và bị rồng cùng nhau đi vào doanh địa Nam Bộ trạm kiểm tra, mà ở trong đó tụ tập gần trăm bình dân đã cùng trạm kiểm tra binh sĩ phân biệt rõ ràng đứng thành hai hàng. Tướng quân tới, tướng quân tới. Trong đám người có người thấy bị rồng thân ảnh, thấp giọng nhắc nhở thanh âm liên tiếp, các binh sĩ tránh ra một cái thông đạo, những cái kia tụ tập lại bình dân thì thật chỉnh tề lui lại hai bước. Dùng khúc ánh sáng lực trường biến mất thân ảnh Victoria trước tiên đưa ánh mắt thả tại những cái kia bình dân trên thân, bọn hắn ăn mặc vải thô áo cũ, nhưng quần áo vẫn tính sạch sẽ giữ ấm, theo đuổi thần thể diện mạo đến xem, đây đều là ở tại phụ cận, lâu dài làm việc người sống trên núi, nhất lệnh người để ý, là những người này chẳng những có cường tráng nam nhân, lại còn có phụ nữ cùng trẻ em hoàn toàn là mang nhà mang người tới. Mà tại Victoria trong lòng suy đoán này chút tụ tập lại bình dân là bị gia tộc nào kích động lúc, bị rồng đã mấy bước đi tới đám người trước mặt. Những cái kia ăn mặc vải thô áo gai người có chút kính sợ mà nhìn trước mắt võ trang đầy đủ, cao lớn uy nghiêm đế quốc tướng quân, nhưng lại không tiếp tục lui lại. Bị rồng nhìn bọn hắn liếc mắt, thuận miệng nói ra, các ngươi tụ tập tại đây bên trong là muốn làm gì? Ngữ khí bình thản tự nhiên, phản phất sớm thành thói quen. Trong đám người có mấy nam nhân đứng dậy, bọn hắn đầu tiên là vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mới đánh bạo đi vào bị rồng trước mặt, tướng quân, chúng ta có lời nói. Bị rồng lông mày nhướng lên, vẫn là giống như trước đó. Vâng, mấy nam nhân dồn dập gật đầu, sau đó hít vào một hơi, dắt phá la bàn cuống họng hô lên, người phương Nam đừng đụng thổ địa của chúng ta. Các ngươi đang đảo chúng ta khoáng mạch cùng nguồn nước. Phía sau bọn họ tụ tập các bình dân cũng đi theo hô lên, thưa thất tiếng la kéo dài vài giây đồng hồ, liền tất cả đều ngừng lại. Dẫn đầu nam nhân mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía bị rồng, người sau thì nhếch miệng, tiện tay vung lên, đều nghe thấy được đi đem những này người bắt lại, nam nhân đưa đi tây khu đảo ránh thoát nước, phụ nữ đi xử lý khoai tây cùng thịt khô, hài tử cũng đi phòng bếp hỗ trợ, về sau muốn hơn một canh giờ biết chữ khóa. Cái này nhìn xem cũng chưa tới 5 tuổi chính là người nào mang tới. Một cái lại cao vừa gầy nam nhân theo trong đám người chui ra ngoài, mang theo xấu hổ cười, ta là con trai của ta. Hắn có thể quần sáng á, mà lại hắn kỳ thật nhanh 7 tuổi, liền là lộ ra gầy. Ta còn không có mù, hắn nếu có thể có 5 tuổi nữa ta đều cho người làm nhi tử. Bị rồng trừng cao gầy nam nhân liếc mắt, sau đó tức giận khoát khoát tay, đi vào, xem trọng tiểu hài, ngày mai không cho phép mang đến. Trạm kiểm tra trước một đám bình dân lập tức hỉ khí dương dương hướng phía trước đi đến, vô cùng phối hợp tiếp nhận binh sĩ kiểm tra cùng soát người, sau đó tại mấy người lính dẫn đầu hạ hướng về trong doanh địa đi đến, trước đó dẫn đầu nam nhân tại trải qua bị rồng bên người thời điểm còn ngừng một chút, lấy lòng cười, tướng quân, vẫn là ngày kết ta. Bằng không thì đâu? Bị rồng trừng đối phương liếc mắt, đế quốc quân nhân tuyệt không lừa gạt bách tính, nói ngày kết liền là ngày kết. Thật tốt, vậy thì tốt. Nam nhân cao hứng liên tục gật đầu, bước nhanh đi theo đã sắp đi xa đội ngũ, đi vào trong doanh địa đi. Victoria ở bên cạnh xem trợn mắt hốt mồm. Chương 870, bước về phía Hải Dương Dũng khí. Những cái kia đến đây gây rối các bình dân bị binh sĩ mang đi, bọn hắn sẽ được an bài đến Bắc Cảng Tây khu kiến thiết trên công trường, nơi đó có lượng lớn, không thế nào cần kỹ thuật công tác chờ lấy bọn hắn, mà thân phận của bọn hắn là bởi vì tìm khe hở gây chuyện bị phạt chế tác kẻ nháo sự, dám tại hành vi của bọn hắn sẽ bị phán mấy canh giờ lao động, mà xuất phát từ rõ ràng, cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu, bọn hắn còn sẽ có một bữa cơm canh nóng, một cái tắm nước nóng cùng với không có ý nghĩa vất vả cần cù lao động phụ cấp. Này loại kỹ thuật Victoria chưa bao giờ thấy qua. Quy tắc có đôi khi quá cứng nhắc, chúng ta liền cần lầm chàng phát huy một thoáng, nhất là tại đây loại rời xa đế đô lại dân phong chỗ đặc thù, bị rồng nhìn theo khúc ánh sáng lực trường bên trong hiện thân, đang một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình Victoria liếc mắt, nhún nhún vai nói, những bình dân này là nơi đó nhỏ quý tộc cùng trang viên chủ nhóm kích động dâng lên, ngay từ đầu là như thế này. kiến thiết binh đoàn tại đây bên trong kiến thiết Bắc Cảng cử động rõ ràng kích thích một ít người, mà tẩy gia tộc ảnh hưởng lại để bọn hắn không dám bên ngoài chuyển động, những người này liền sẽ nghĩ biện pháp dùng biện pháp khác thăm dò chúng ta hư thực, bọn hắn cổ động hoặc thu mua một bộ phận không rõ chân tướng bình dân, mà những cái kia bình dân tối sơ tới nơi này thời điểm cũng đúng là nổi giận đùng đùng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chúng ta so với cái kia phiến động, bọn hắn người càng thêm thân thiết khẳng khái. Kiến thiết binh đoàn vật tư dư giả, mà các bình dân muốn rất ít, bọn hắn có khả năng tại đây bên trong làm đơn giản một chút công tác, liền có thể đổi lấy trong ngày thường muốn tại đặc thù tháng ngày mới có thể hưởng dụng đồ ăn. Bất quá sinh ra càng mãnh liệt hơn dùng vẫn là nước nóng, chúng ta phòng tắm tập thể là được hoan nghênh nhất địa phương, so ta tưởng tượng càng chịu hoan nghênh. Doanh địa hiện tại đã có hai cái lượng nhiệt thải ra thu về trung tâm, còn có một trong đó nóng trao đổi đứng, mà này mảnh lạnh lẽo bãi biển cư dân phụ cận bình thường rõ ràng không có nhiều tẩy tắm nước nóng cơ hội. Ta quân y cho rằng cho này chút kẻ ngoại lai tắm rửa có khả năng hữu hiệu tránh cho bọn hắn tại trong doanh địa truyền bá tật bệnh, hiện ở người phía sau đã thích nơi này sung túc nước nóng cung ứng. Victoria cả ngày hôm nay bên trong biểu tình biến hóa số lần không sai biệt lắm vượt qua đi qua nửa tháng, nàng cau mày, vẻ mặt quái dị mà nhìn trước mắt vị này đế quốc tướng quân, cho nên những người này liền thường xuyên đến rồi, tìm ngươi kháng nghị, lại bị binh lính của ngươi bắt đi làm việc, cuối cùng trộn lẫn bữa ăn tốt cơm, lại tẩy một cái tắm nước nóng. Cùng với một nhỏ bút phụ cấp, ngươi cũng biết, pháp luật đế quốc quy định, chấp hành cải tạo lao động nhân viên cũng có thể tại lao động ở bên trong lấy được chút ít thù lao, đây là vì khích lệ bọn hắn dùng lao động mưu sinh nhiệt tình. Nói đến đây, bị rồng dừng một chút, mới lại nói tiếp, ngay từ đầu tới trích có nam nhân, bọn hắn là bị mê hoặc thu mua, tại mấy lần cưỡng chế lao động cũng đạt được thù lao về sau, trong bọn họ có một ít người đếm thử nắm đồ ăn vụng trộm mang về cho người trong nhà, ta phát hiện, nhưng cũng không ngăn cản, này không có gì, nhưng mà những cái kia đứng tại phía sau màn người rõ ràng không muốn nhìn thấy kết quả này, bọn hắn hẳn là cấm chỉ loại hành vi này, chi sau phát sinh sự tình người có thể tưởng tượng, những người này bắt đầu trông nom việc nhà bên trong phụ nữ trẻ em cũng mang tới. Trên thực tế bọn hắn thậm chí dự định mang cao tuổi quá lớn lao nhân cùng đứa bé, nhưng này liền quá nguy hiểm, ta cũng không thể đáp ứng. Victoria nghe bị rồng dùng nhẹ nhõm vui sướng ngữ khí nói ra được nội dung, sắc mặt nhưng dần dần nghiêm túc, chờ đến đối phương tiếng nói vừa ra, nàng mới thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, cho nên, hiện tại này chút từng bị chống động người, đã hoàn toàn đứng tại ngươi bên này, mà những cái kia cổ vũ đến bọn hắn người, còn chưa ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Có lẽ bọn hắn ý thức được, có quan hệ gì đâu? Bị rồng thờ ơ nói, một loại xu thế đã hình thành, muốn nghịch chuyển này loại xu thế liền phải bỏ ra so với lúc trước trợ giúp càng lớn đại giới, mà thế cục bây giờ rõ ràng không cho phép bọn hắn làm như vậy. Vậy gia tộc không lại trợ giúp bọn hắn, đế quốc không lại trợ giúp bọn hắn, bất kỳ người nào đều không lại trợ giúp bọn hắn, thậm chí hành vi của bọn hắn bản thân liền đã một chân đạp tại dây đỏ bên trên, bọn hắn sẽ tiếp tục hướng đường dây này bước ra một cái chân khác sao? Rất đại khái suất sẽ không. Dĩ nhiên, cá nhân ta cũng là hy vọng bọn họ càng tiến một bước, này mảnh bãi biển không có cái gì phong cảnh, mà kiến thiết binh đoàn cột cờ cần một chút tô điểm. Victoria cuối cùng triệt để thu hồi trước đó trong lòng phát ra hoang đường im lặng cảm giác, nàng phảng phất một lần nữa xem kỹ nhìn xem bị rộng, vài giây sau mới chậm rãi nói, ta từng cho là ta đã đủ rồi hiểu trên vùng đất này hết thảy, nhưng hiện tại xem ra, ta lại không bằng ngươi cái này mới đến người có biện pháp. Bị rồng mắt nhìn trước nữ công tức liếc mắt, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đại chấp chính quan, này rất bình thường, ngươi hiểu rõ bối cảnh, có thể là ta hiểu rõ bình dân. Nhìn xem cái này tóc hoa dâm trung niên kỵ sĩ bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng, Victoria lại đột nhiên lần nữa nhớ tới xuất thân của đối phương, cũng lần thứ nhất nghiêm túc cắt tỉa cái mới nhìn qua này cậu thả đế quốc tướng quân sau lưng những cái kia một mực bị người bên ngoài coi nhẹ đồ vật. Hắn đã từng là một cái dòng binh thủ lĩnh, một cái cần cùng đủ loại người liên hệ, thậm chí muốn đồng thời cùng đạo phỉ, lãnh chúa, thương nhân, bình dân làm sinh ý người, mà chân chính tùy tiện cậu thả người tại đây một nhóm bên trong căn bản không thể có thể còn sống sót. Người này dùng thấp xuất thân trở thành kỵ sĩ, lại cực nhanh dung nhập gỗ vẫn sẽ xỉ chế tạo trật tự mới, nghe nói hắn tại Nam Cảnh mọi việc đều thuận lợi, tại cái kia khổng lồ mà phức tạp chính vụ sảnh hệ thống bên trong, cái này chấp trưởng muốn quyền dòng binh kỵ sĩ thậm chí cùng bất luận cái gì người đều không có quan hệ không cùng truyền ôn. Vừa vặn tương phản, bị rồng cùng mỗi một cái ngành người phụ trách chủ yếu đều là bằng hữu, mà lại tại cơ hồ tất cả trung tầng sĩ quan cùng tầng dưới binh sĩ bên trong đều có nhân duyên không tệ, cho dù là những cái kia trong ngày thường treo chọc hắn khuyết thiếu chân chính kỵ sĩ phong độ truyền thống kỵ sĩ sĩ quan, trên thực tế cũng cùng hắn quan hệ không tệ. Mà một người như vậy, lại một mực trông coi chính mình làm quân nhân an phận, chung với đế quốc, chung với hoàng đế, tuyệt không hơn quyền, hắn tại đây mảnh trên bờ biển đồn trú một tháng, binh lính của hắn ngoại trừ cần thiết nhiệm vụ bên ngoài thậm chí chưa bao giờ bước ra qua doanh trại quân đội. Ta cuối cùng triệt để hiểu thành cái gì bệ hạ muốn đem ngươi phái tới bên này. Victoria nhẹ khẽ hít một cái khí, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra không cân nhắc cái này, ta chỉ muốn mau sớm nắm Bắc Cảng kiến thiết dâng lên. Bị rồng thuận miệng nói, tài phòn đã đi tại chúng ta đằng trước, chúng ta bây giờ đã được đến tình báo chính xác, tài phòn người trọng khải bọn hắn mộ bù cảng, còn có một đống lớn ma pháp sư tại kiến tạo kiểu mới viễn hải chiến hạm. Bệ hạ nói qua, tại tiền giấy năng lực duy trì dưới, tài phòn nhân tạo đồ vật tốc độ không có chút nào so chúng ta chậm, mà lại mau sớm nhường Bắc Cảng thành hình, chúng ta cũng có thể mau sớm mở ra bước kế tiếp kế hoạch, nắm nơi này biến thành cái phồn hoa náo nhiệt bến cảng thành thị. Nơi này là nhiều địa phương tốt ta, phương Bắc đại quy mô nhất cảng không đóng băng, bình tĩnh an toàn đường ven biển, Thánh Long công quốc vào biển bán đảo cùng vì ổ nẹt vương quốc hòn đảo giúp chúng ta chặn đồ vật hai bên sóng gió, có thể người nơi này lại chỉ có thể dựa vào điểm này cắn tối đất đai cùng săn hải báo tới duy sinh. Bọn hắn không nên nghèo như vậy. Ta bước kế tiếp chuẩn bị cởi mở nam khu phiên chợ cùng thương nhân lối đi, đến lúc đó có thể sẽ cần ngươi lực ảnh hưởng hỗ trợ, tận lực nhường các thương nhân nhiều hơn tới, này có trợ giúp nội thành thành hình, lúc trước bệ hạ tại Hắc Ám Sơn mạch liền là làm như vậy. Chờ đến doanh địa triệt để đứng vững gốc chân, Bắc Cảng lực ảnh hưởng khuyết trương lớn hơn một chút về sau, ta liền sẽ dùng bình thường biện pháp chiêu mộ dân bản xứ, ngươi hôm nay thấy những người kia là có thể đường đường chính chính tới này bên trong chế tác. Hiện tại ta lo lắng duy nhất liền là Phương gia tộc thế lực, không phải loại kia đại quý tộc, mà là loại kia sẽ kích động bình dân tới gây rối, trực tiếp khống chế Bắc Cảng chung quanh giải rác đất đai nhỏ quý tộc, thậm chí liền quý tộc xưng hào đều không có trang viên chủ nhóm. Bọn hắn hiện tại đã biểu hiện ra đầy đủ cẩn thận xảo quyệt, mà lại hơn phân nửa hiểu rõ kiến thiết binh đoàn ranh giới cuối cùng, ta liền rất khó thật đối bọn hắn động thủ, mà ngươi làm đại chấp chính quan cùng Bắc Cảnh thủ hộ rõ ràng cũng không dễ trực tiếp đàn áp bọn hắn. Này chút địa đầu xà có lẽ sẽ trở thành Bắc Cảng một cái lâu dài, khó mà tẩy trừ phiền phức. Bị Rồng Niệm Niệm lại nhải nói một tràng, chờ đến hắn cuối cùng tiếng nói vừa ra về sau, Victoria mới dùng thanh lãnh thanh tuyến cùng không nhanh không chậm ngữ tốc đánh vỡ yên lặng, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Với gia tộc ở trên vùng đất này thống trị qua 700 năm, tại đối phó một chút lẻ tẻ vấn đề thời điểm vẫn còn có chút kinh nghiệm. Mà lại ngươi cũng đánh giá cao những địa phương kia gia tộc khả năng tạo thành phiền phức, bọn hắn xác thực ngoan cố, nhưng cũng rất biết quan sát thế cục, bây giờ Bắc Cảnh cũ quý tộc trật tự đã bị ta tan rã không sai biệt lắm. Những địa phương kia gia tộc mặc dù không có gặp gỡ đại thành tính, lại trơ mắt nhìn mảnh đất này trật tự biến thiên, bọn hắn hành động bây giờ thoạt nhìn cận thị lại mù quáng, đó là bởi vì bọn hắn vẹn vẹn sợ hãi nhưng không có chân chính hiểu được đế quốc mới quy tắc. Trò chơi còn đang dùng lão kinh nghiệm tới lẩn tránh phiền phức, đợi đến bọn hắn hiểu rõ chân chính quy tắc trò chơi, lại phát hiện Bắc Cảng hàng xóm mới nhóm đã mạnh mẽ lại đuổi không sau khi đi, bọn hắn chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở nên nhiệt tình hiếu khách dâng lên. Nghe Victory ả ngữ khí bình thản một phen, bị rổng thật sâu nhìn vị này băng tuyết công tước liếc mắt, sau một lát vui sướng nở nụ cười. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ta đây đã có thể không lo lắng. Tiếng nói vừa ra, hắn thu tầm mắt lại, lần nữa nhìn về phía phương xa mặt biển. Bầu trời trong xanh dưới, bị tươi đẹp ánh nắng chiếu sáng biển cả đang ôn nhu phập phồng. Tại trên vị trí này, cái kia nóng nảy bất định phong bạo cùng quỷ dị khó lường thủy triều ma lực cách thế giới nhân loại còn rất xa xôi, nhưng có một đạo cầu tàu đã theo trên bờ biển kéo dài vươn đi ra. Cái kia đạo cố định tại ma lực băng cứng bên trên cầu tàu liền phảng phất kỵ sĩ đâm ra trường thương, đã đem nhân loại quyết tâm cùng dũng khí chỉ hướng biển cả. Một đạo sáng ngời hồ quang điện từ phía chân trời rủ xuống, phảng phất liếm láp quét qua sóng lớn mãnh liệt mặt biển, hồ quang điện cuối cùng mang theo làm người trong lòng run sợ, phảng phất rừng cây chặt cây, tại đinh thai nhức góc trong tiếng nổ vang, sóng lớn bị năng lượng nước chảy xiết bốc hơi, gây mùi khí tức tràn ngập tại thiên hải ở giữa. Một chiếc toàn thân do đạo ma kim thuộc bao trùm, mặt ngoài lóng lánh vô số phù văn hào quang, lắp đặt hàng loạt ma pháp trang bị thuyền tại kinh khủng sóng lớn bên trong chập trùng đi về phía trước, bốn phía nước biển như có ý chí tầng tầng xoắn tới, liên đối lấy bầu trời hồ quang điện, một đường không ngừng đánh út về phía cái kia chiếc thoạt nhìn lung lay sắp đổ thuyền. Nhưng lại không ngừng bị thuyền mặt ngoài hiện ra cái này đến cái khác ma pháp trận cùng tầng tầng lớp lớp ma lực hộ thuẫn chống cự xua tan. Chỉnh con thuyền phảng phất bị hơn 10 đạo ma lực tường thành bảo hộ, tại cái kia năng lượng cường đại lực trường bên trong, thuyền vẫn tại phá sóng đi về phía trước. Tại phòn đế quốc số 1 hải dương thuyền thám hiểm dũ khí hảo, ở này chiếc bị ma pháp lực lượng tầng tầng bảo vệ tiên tiến thuyền bên trong, tự nhiệm thuyền trưởng ẩn đi rộng bá tức sắc mặt nghiêm túc đứng tại trong phòng chỉ huy, do ma pháp sư duy trì huyễn tượng pháp thuật chính tướng thuyền bên ngoài cảnh tượng rõ ràng hình chiếu đến vị này bá tức trước mắt. Cái này là trong hải dương vô tự nước chảy xiết sao? Áo ẩn đi rồng bá tước nói một mình lấy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Sau đó hắn chỉnh đốn lên biểu lộ, nhìn về phía bên cạnh khống chế pháp sư, thuyền tình huống thế nào? Phụ trách giám sát toàn thuyền trạng thái cao dài pháp sư bị tầng tầng lớp lớp phủ văn bao quanh, phiêu phủ ở trong khoang pháp trận vùng trời. Hắn mở mắt, tràn đầy áo thuật hào quang trong hai mắt là bình tĩnh đến gần như máy móc đờ đẫn. Đệ nhất đến tầng thứ ba hộ thuẫn bị đánh xuyên, hộ thuẫn người khống chế tạm thời mất đi thi pháp năng lực, tăng phúc pháp trận cần ít nhất 6 tiếng sửa chữa, còn lại hộ thuẫn hoàn chỉnh. Tầng ngoài cùng phản ma pháp vỏ ngoài xuất hiện đứt gãy, khoang thuyền đấy có nguyên tố ăn mòn dấu hiệu, đã dùng bí ngân che tấm tiến hành khẩn cấp tu bổ. Tầng bên trong khu phản ma pháp vỏ ngoài còn hết sức hoàn chỉnh, tạm thời sẽ không có vấn đề. Hết thể cánh buồm đã thu hồi, cũng ngăn cách bên ngoài cuộn phòng, thử làm hình ma năng động cơ đã toàn bộ quay xong, nghiêm trọng máy móc trục trặc, vô phương khởi động. Trước mắt thuyền động lực do đệ nhị thủy thủ thay đổi thi pháp duy trì. Áo ẩn đi rồng bá tức cao mày, chúng ta còn bao lâu có thể lao ra này mảnh sóng gió? Đã cảm giác được không ổn định năng lượng tràng biên giới, sau 15 phút có thể chống đỡ đạn. Thuyền có khả năng chống đỡ đến lúc đó. Áo ẩn đi rồng bá tước gật gật đầu, trầm giọng nói ra, chỉ mong chúng ta đường về thời điểm không cần gặp gỡ vô tự nước chảy xiết. Bá tước đại nhân, ngài không nên tự mình chấp hành lần này đi. Đứng tại ẩn đi rồng bên cạnh lái chính nhịn không được thấp giọng nói, ngài là mỗ bù cảng kẻ thống trị, thậm chí là toàn bộ hải dương thăm dò kế hoạch. Tại đây bên trong gọi ta thuyền trưởng, ta cảm giác mình tại đi phương diện tài năng ít nhất còn tưởng là đến bên trên chức vị này. Áo ẩn đi rồng cắt ngang lái chính, chúng ta này vẹn vẹn muốn thăm dò thả xô đảo. Hàng hải thời đại khoảng cách đại lục gần nhất một tòa thuộc địa, nếu như ngay cả gần như vậy một lần đi ta đều muốn trốn ở an toàn bến cảng bên trong, cái kia đế quốc hải dương thăm dò kế hoạch chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không đi đến quỹ đạo chính. Vị này có xám con ngươi màu xanh lam cùng cương nghị ánh mắt tài phòn quý tộc dùng nghiêm nghị ngữ khí nói xong, sau đó lắc đầu, nhưng chúng ta cũng xác thực đánh giá thấp Hải Dương lực lượng. 700 năm trước mốc mèo trong cổ thư ghi lại đồ vật đã ngổn ngang phá thoái, mà thời đại hơi gần một chút tư liệu thì lỗ hổng chồng chất. Đi rồng gia tộc đối với cái này nên phải có trách nhiệm, chúng ta gần nhất mấy đời người đều bận rộn duy trì mố bù cảng cuối cùng thương nghiệp đường, mặc dù còn duy trì đối Hải Dương quan sát cùng ghi chép, đầu nhập lại còn thiếu rất nhiều, đến mức quyết thiếu chân chính đáng tin tư liệu, hiện tại chúng ta cuối cùng nếm đến quả đắng. Tại một năm trước, còn không có bất kỳ người nào nghĩ đến họ Hựa Át Nạn bên kia lại đột nhiên quyết định khởi động lại mố bù cảng cùng Hải Dương thăm dò kế hoạch, lái chính là đầu, đây không phải ngài sai, đại nhân. Áo Ân Đi Rồng vẻ mặt nghiêm nghị, nếu như chiếc thuyền này chìm, kia chính là ta sai. Đúng lúc này, phụ trách giám sát Hải Dương tình huống pháp sư đột nhiên quát to lên, các ngang thuyền trưởng cùng lái chính ở giữa nói chuyện với nhau. Sóng gió đang yếu bớt, chúng ta tiến vào an toàn vùng biển. Chương 871, Hải Dương. Hỗn loạn ma lực nước chảy xiết cùng cuồng phong sóng lớn giống như một tòa thật to rừng rậm, dùng kinh khủng tư thái khuấy động một mảnh rộng lớn vùng biển, nhưng mà rừng rậm luôn có biên giới tại thao thiên sóng lớn cùng năng lượng loạn lưu xen lẫn thành màn che bên trong, một chiếc bị mạnh đại hộ thuẫn bao phủ thuyền lao ra tầng tầng sóng lớn, nó bị một đạo đột nhiên dốc lên hải lưu quăng lên, sau đó lảo đảo tại một mảnh chập trùng bất định trên mặt biển và chạm, cuối cùng đã tới. Tương đối bình tĩnh vùng biển. Sáng lạn ánh nắng cùng ôn nhu gió biển cùng nhau tụ lại tới, hoang nên này đột phá ngàn khó vạn hiểm người khiêu chiến. Một tên thủy thủ theo ẩn náu địa phương leo ra, sau đó thi triển phi hành thuật đi tới thượng tầng bông thuyền, hắn ngắm nhìn đuôi thuyền phương hướng, thấy một đạo màu xám đen vân tưởng đang trong tầm mắt cấp tốc đi xa, tươi đẹp sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng tại dung khí hào trùng quanh trên mặt biển, này sự chênh lệch rõ ràng lại giống như hai thế giới. Ma pháp nữ thần a. Thủy thủ tự lẩm bẩm, này nhưng so với ta tại trong pháp sư tháp nhìn thấy ma lực loạn lưu đáng sợ nhiều. Chúng ta cần một lần nữa hiệu chỉnh đường biển, một tên khác thủy thủ cũng đi tới thượng tầng bông thuyền, hắn ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời trong xanh, hai mắt trước đột nhiên hiện ra mấy tầng màu lam nhạt ánh sáng nhạt vòng tròn. Tại vòng tròn kia trùng điệp hình thành thấu kính bên trong, có sao trời ánh sáng không ngừng lấp lánh. Một lát sau, tên này thủy thủ nhíu nhíu mày, "Ách, chúng ta quả nhiên đã chệch hướng đường biển, cũng may chệch hướng còn không phải quá nhiều." Dũng khí hào trong phòng chỉ huy, phiêu phủ ở giữa không trung khống chế pháp sư nhìn về phía Ấn Đi Rồng bá tước, "Thuyền trưởng, chúng ta đang ở một lần nữa hiệu chỉnh hướng đi." Áo Ấn Đi Rồng nhẹ gật đầu, mau sớm trở lại phương hướng chính xác bên trên biển vô tự nước chảy xiết lúc nào cũng có thể sẽ lại xuất hiện, chúng ta tại khu vực này ngưng lại thời gian càng ngày càng nguy hiểm. Ma pháp cường đại năng lượng tại thuyền từng cái khoang ở giữa chạy xuôi, cơ hồ khắp toàn thuyền ma pháp trận cùng với đóng tại các nơi thuyền viên đoàn đã lấy tối cao hiệu suất vận chuyển lại, bởi vì hàng loạt thiết bị hư hao, thậm chí liền thử làm hình ma năng động cơ cũng lúc trước trong gió lốc phát sinh nghiêm trọng trục trặc, giờ phút này chiếc tiên tiến thuyền thám hiểm cơ hồ chỉ có thể dựa vào sức người đi, nhưng cũng may thân thuyền chủ thể tăng phúc pháp trận còn hoàn hảo, kiên cố. Phản ma pháp vỏ ngoài cũng lúc trước tao ngộ ma lực nước chảy xiết thời điểm bảo vệ trên thuyền thi pháp nhân viên, chiếc thuyền này vẫn có khả năng dùng hơi tốt trạng thái tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đây là hết thảy tin tức xấu bên trong tin tức tốt duy nhất. Chúng ta muốn một lần nữa ước định trong hải dương vô tự nước chảy xiết, tại thế cục hơi an toàn về sau, Áo Ẩn Đi Rồng không khỏi bắt đầu nghĩ lại lần này đi, hắn nhìn về phía một bên lái chính, ngựa khí nghiêm túc, nó không chỉ có là đơn giản sóng gió cùng ma lực loạn lưu trộn lẫn hợp lại đơn giản như vậy, nó trước đó xuất hiện không hề có điểm báo trước, đây mới là chỗ nguy hiểm nhất. Chúng ta mô phỏng lúc trước phong bạo giáo hội thánh vật tạo báo nguy trước thiên tượng nghi, nhưng hiện tại xem ra nó cũng không có phát huy tác dụng, ít nhất không có ổn định phát huy, lái chính lắc đầu, nó tại dũng khí hào rơi vào phong bạo về sau cũng là điên cuồng sao động, nhưng chỉ có thể để cho người phiền lòng ý loạn. Báo nguy trước tiên tượng nghi. Áo Ân Đi Rồng bá tức nhịn không được nhìn về phía cửa sổ mạn tàu phụ cận một tấm bảng dài, tại tấm kia miêu tả lấy phức tạp phù văn trên bảng dài, có một đại phức tạp ma pháp trang bị bị cố định tại pháp trận trung ương, nó do một cái hạch tâm viên cầu cùng với hàng loạt vây quanh viên cầu vận hành đường dây cùng tiểu cầu tạo thành, nhìn qua rất như là chiêm tinh sư nhóm thôi diễn quần tinh lúc sử dụng thiên thể dụng cụ, nhưng hắn hạch tâm viên cầu lại không phải biểu tượng đại địa, mà là tràn đầy như nước biển xanh thẳm sóng ánh sáng. Đây là một đài thông qua phân tích cổ đại di vật cùng kỹ thuật tư liệu trở lại như cũ đi ra phong bạo giáo hội pháp khí, tại 700 năm trước, phong bạo mục sư nhóm dùng này loại dụng cụ tới báo nguy trước trên biển hoàn cảnh biến hóa, tìm kiếm an toàn đường biển, bởi vì Tài Phòn Đế quốc là ngày xưa phong bạo giáo hội tổng bộ chỗ, Đi Rồng gia tộc lại cùng phong bạo giáo hội quan hệ mật thiết, bởi vậy mỗ bù cảng bên trong bảo tồn lấy hàng loạt tới có liên quan kỹ thuật văn bản tài liệu, tại bỏ ra nhất định sức người vật lực chi phí về sau, đế quốc các học giả thành công phục hồi như cũ ra thứ này, mà ở lần này đi bên trong, nó hiệu quả lại cũng không làm người vừa lòng. Trong phòng thí nghiệm hoàn cảnh cuối cùng cùng hiện thực không giống nhau, chân chính hải dương xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, mà kiện pháp khí này rõ ràng cần phong bạo thần thuật phối hợp mới có thể chân chính phát huy tác dụng, một tên theo thuyền học giả nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, pháp sư pháp lực không có cách nào trực tiếp khống chế thần thuật trang bị. Thời đại này, chúng ta lại lên cái nào tìm thần trí bình thường phong bạo mục sư? Áo Ân Đi Rồng không có trả lời, chỉ là xem lên ma pháp huyễn tượng hình chiếu ra thuyền ngoại cảnh tượng, ngựa khi âm u, vẹn vẹn vì đột phá gần biển phụ cận cái thứ nhất phong bạo khu. Dũng khí hào liền bị bước đến loại trình độ này, sự thật chứng minh dựa vào hộ thuẫn cùng phản ma pháp vỏ ngoài cưỡng ép đột phá phong bạo phương án là không thể được, ít nhất hiện giai đoạn chúng ta còn không có năng lực như thế. Duy nhất an toàn biện pháp vẫn là tại trong gió lốc tìm tới an toàn đường hàng hải. Nhưng an toàn đường hàng hải tùy thời biến hóa, càng đi tới viễn hải, vô tự nước chảy xiết càng phức tạp, an toàn đường hàng hải càng là khó mà khống chế, theo thuyền học giả nói, chúng ta trước mắt không có hữu hiệu quan trắc hoặc dự phán thủ đoạn. Vậy liền tại cái phương hướng này bên trên tiếp tục cố gắng, Áo Ẩn Đi rổng trầm giọng nói, báo nguy trước thiên tượng nghi mặc dù không có phát huy tác dụng vốn có, nhưng ít ra khi tiến vào phong bạo khu về sau nó là khởi động, điều này nói rõ năm đó phong bạo giáo hội kỹ thuật cũng không phải là hoàn toàn không cách nào bị ngoại nhân trường khống. Sẽ sĩ người có thể đem giờ y luyện kim thuật chuyển hóa thành công nghiệp kỹ thuật, tại phòn người không có đạo lý làm không được những chuyện tương tự. Học giả nghe xong lần này gian dạy, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ngài nói rất đúng. Áo Ẩn Đi rổng nhẹ thở nhẹ một cái, chuyển hướng giám sát thuyền tình huống pháp sư, ma năng động cơ tình huống thế nào? Máy móc khoang thuyền nước vào cùng nguyên tố ăn mòn tình huống đã bài trừ, nhân viên sửa chữa đang ở ước định tình huống, phiêu phủ ở giữa không trung, bị phủ văn quay quanh pháp sư lập tức đáp nói. Hạch tâm tựa hồ cũng không bị hao tổn, chỉ là truyền lực trang bị lúc trước sóc này bên trong bị cắt chết. Nếu có thể ở an toàn vùng biển cập bến, chúng ta có cơ hội chữa trị chúng nó. Tận khả năng chữa trị động cơ, Áo Ẩn Đi rổng nói, chiếc thuyền này cần động cơ động lực các thủy thủ muốn đem thể lực giữ lại đối phó trên mặt biển nguy hiểm. Nếu như chúng ta có thể làm đến sẻ si người động cơ kỹ thuật liền tốt. Bên cạnh lái chính nhịn không được thở dài, nghe nói bọn hắn đã tạo ra có thể tại cỡ lớn thuyền bên trên ổn định vận hành động cơ, mà lại hiểu được như thế nào nhường máy móc chống cự ác liệt nguyên tố hoàn cảnh. Bọn hắn tạo chính là nội hạ thuyền, không phải thuyền biển, Áo Ẩn Đi rổng lắc đầu, dĩ nhiên, bọn hắn động cơ kỹ thuật sắc thực so với chúng ta tiến, dù sao ma đạo máy móc tối sơ liền là theo bọn hắn nơi đó phát triển. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không thiện ý đem chân chính đồ tốt đưa cho tại phòng người. Đúng lúc này, phụ trách quan sát bên ngoài tình huống pháp sư đột nhiên kêu lên, "Thuyền trưởng, phía trước phát hiện lục địa. Hải đồ cho ta." Áo Ẩn Đi rổng lập tức đối bên cạnh lái chính nói ra. Lái chính rất nhanh mang tới hải đồ, đây là một bức mới vẽ hải đồ, bên trong đại bộ phận nội dung nhưng đều là đến từ mấy trăm năm trước cổ thư ký ghi chép, ngày xưa tại phòn gần biển thực dân hòn đảo bị đánh dấu tại hải đồ bên trên răng khắp nơi đường cong ở giữa, mà một đạo lấp lánh ánh sáng nhạt màu đỏ sáng lên đường thì tại trên bản vẽ cuốn lượn lay động. Sáng lên đường phần cuối nổi lơ lửng một chiếc rất sống động, do ma lực ngưng tụ thành thuyền hình chiếu, đó chính là Dũng Khí Hào. Nước trong tay Chiêm Tinh Sư cùng thuyền bản thân tự mang tinh tượng pháp trận chung nhau xác nhận Dũng Khí Hào ở trên biển vị trí, vị trí này lại do khống chế thuyền Hạch Tâm Pháp Sư thời gian thực bắn ra đến cầu tàu, bị thực hiện qua đặc thù ma pháp hải đồ đưa thân vào cầu tàu ma lực trong hoàn cảnh, liền đem Dũng Khí Hào đánh dấu đến cái kiêm màu vàng nhạt trên giấy da dê Ẩn Đi rộng lần này đi nhiệm vụ một trong, chính là xác nhận này hải đồ đi lên từ 700 năm trước từng cái đánh dấu có, hay không còn có thể dùng, cùng với xác nhận này loại mới ở trên biển định vị thuyền kỹ thuật có được hay không. Cân nhắc đến nhiệm vụ này bên trong nguy hiểm, Dũng Khí Hào cũng không có quá rời xa đại lục, nó muốn thăm dò mục tiêu hòn đảo cũng là năm đó khoảng cách tại phòn bản thổ gần nhất một chỗ thực dân điểm, chỉ bất quá tất cả mọi người đánh giá thấp hải dương nguy hiểm, tại đây cơ hồ có thể nói là gần biển vị trí, Dũng Khí Hào vẫn tao ngộ khiêu chiến thật lớn. Áo Ẩn Đi rổng tầm mắt tại ma pháp trên giấy da dê chậm rãi di chuyển, cái kia hiện ra ánh sáng nhạt thuyền nhỏ tại từng cái cổ đại tọa độ ở giữa hơi hơi lắc lư, hoàn mỹ lại hiện ra lấy Dũng Khí Hào trước mắt trạng thái, mà tại tiền phương của nó một hòn đảo đường nét đang từ trên giấy da dê nổi lên. Nếu như chúng ta đường biển đã trở lại chính xác vị trí, đó là Thạ Sô đảo. Vị này tại phòn quý tộc dùng nắm đấm nhẹ gõ nhẹ một cái bàn, ngựa khí trong hưng phấn lại dẫn một tia trầm trọng. Chúng ta từng không thể không buông tha lãnh thổ, là mục đích của chúng ta. Lái chính ở bên nói, nghe nói tại hàng hải thời đại kết thúc về sau mấy trăm năm bên trong, phong bạo chi tử chiếm cứ hòn đảo kia cùng với chung quanh đá san hô. Những hắc đó tối giáo đồ hiện tại cũng đã đến càng thêm rời xa lục địa địa phương, đến đông bộ hải dương chỗ sâu. Áo Ẩn Đi rồng nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá có lẽ Thạ Sô đảo bên trên còn có bọn hắn lưu lại một chút dấu vết. Này có trợ giúp chúng ta hiểu rõ những cái kia điên điên khủng khủng giáo đồ những năm này đều gặp cái gì. Nói xong, hắn ngẩng đầu, cao giọng hạ lệnh. Nhường các thủy thủ thêm chút sức, tốc độ cao nhất hướng Thạ Sô đảo tiến lên hòn đảo phụ cận vùng biển là an toàn, chúng ta có khả năng ở nơi đó chữa trị động cơ cùng phản ma pháp vào ngoài. Rời xa lộ rèn đại lục viễn hải chỗ sâu, một mảnh quy mô khổng lồ quần đảo đang ở sóng biển cùng trong gió nhẹ lặng lặng ngủ đông. Quần đảo bên trong khổng lồ nhất một hòn đảo bên trên, nhân loại kiến tạo thành trấn đang tắm gội dưới ánh mặt trời. Cao thấp xen vào nhau công trình kiến trúc có thứ tự phân bố, bến cảng công trình, hải đăng, gác chuông cùng với ở vào trung tâm nhất kim tự tháp hình dáng đại thần điện lẫn nhau canh gác. Nhưng mà bản này ứng phồn hoa hương thịnh khu quần cư giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh dị thường trong yên tĩnh. Trên đường phố không có một ai, bến cảng công trình không người coi chừng, gác chuông cùng hải đăng tại trong gió biển cô tịch đứng lặng lấy, thông hướng đại thần điện đường dốc bên trên, lá rụng đã nhiều ngày không người quét dọn. Tại cái kia âm u đầy tử khí đường phố ở giữa, chỉ có một ít hoảng sợ mà hoảng hốt con mắt tình cờ tại một ít còn chưa bị bỏ hoang phong ốc trong môn hộ chợt lóe lên, hòn đảo này bên trên còn sót lại cư dân trốn ở bọn hắn cái kia cũng không thể mang đến nhiều ít cảm giác an toàn trong nhà, phảng phất chờ đợi một cái tận thế lân cận, chờ đợi lấy vận mệnh chung cuộc. Một trận gió biển thổi qua phố ngõ hẻm, cuốn lên góc đường mấy trương tản mát trang giấy, này chút tản ra tạo biển mùi thơm ngát, chất liệu cực kỳ đặc thù trang giấy bồng bềnh thấm thoát bay lên, có kề sát ở phụ cận trên mặt tường. Trang giấy bên trên dùng nhân loại thông dụng chữ cái cùng một loại nào đó phảng phất như gợn sóng uốn lượn chập trùng dị tộc chữ viết chung nhau viết một ít gì đó, tại vết bẩn bao trùm ở giữa, chỉ lờ mờ có thể nhận ra bộ phận nội dung. Trải qua quyền uy học giả nghiên cứu, biến dị là vô hại, xin đừng nên quá khủng hoảng. Nữ vương đã quyết định tiếp nhận biến dị về sau nhân loại, chúng ta lại trợ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Không nên tùy tiện đi đến tuyệt lộ, biển sâu nhưng thật ra là thân mật. ánh nắng bãi cát phụ cận cảnh biển phong ốc có thể thuê có thể bán, 100 người đứng đầu báo danh tân tấn nạ gạ có thể hưởng miễn tiền đặt cọc vào ở. Hẹn đã vòn nội thành cư dân thân phận hạn lượng làm. Danh biển thành phố thành chiêu kiến thiết công nhân, nữ vương hứa hẹn miễn phí làm sâu lặn tấn thăng người tiến hành nghề nghiệp huấn luyện cùng an bài công việc, cao tần cộng hưởng máy xúc kỹ thuật bao giáo bao hội bao phân phối. Những vật này là đến từ hải yêu thư mời, là đến từ biển sâu mê hoặc, là đến từ cái kia không thể diễn tả viễn cổ vùng biển đáng sợ nỉ non. Theo một tháng trước bắt đầu, những cái kia hải yêu liền dùng một loại nào đó bay lượn trang bị đem này chút phong thư vậy khắp toàn bộ quần đảo, mà bây giờ, các nàng ngay tại hòn đảo phụ cận quang minh chính đại chờ đợi đảo bên trên nhân loại cuối cùng chuyển hóa thành đáng sợ biển sâu sinh vật. Tối sơ, phong bạo chi tử nhóm còn có dư lực tẩy trừ những truyền đơn này cùng với chấn an lòng người, nhưng bây giờ, đã không có một cái khỏe mạnh cư dân có khả năng đứng ra làm những chuyện này, ngược lại là triệt để chuyển hóa về sau rời đi hòn đảo người càng ngày càng nhiều, đã chiếm đã từng cư dân hơn phân nửa. Những người còn lại, chỉ là tại triệt để bị biển sâu ăn mòn. Chuyển hóa trước đó kéo dài hơi tàn. Hòn đảo rìa, dưới mặt biển yên tĩnh, từng đạo trong nước mị ảnh nhẹ nhàng du động, đi xuyên qua ánh nắng rơi xuống hình thành biến ảo bóng mờ ở giữa. Hải yêu nhóm đang đợi, tràn ngập kiên nhẫn chờ đợi. Chương 872, chuyển hóa. Hoàn thành. Hải yêu, sâu dưới biển khách tới thăm, đến từ cái kia không thể diễn tả đèn kịt hải huyền những người thống trị, các nàng giờ phút này ngay tại hòn đảo bên ngoài trong nước biển lặng lặng, tràn ngập kiên nhẫn chờ đợi. To lớn cổ lão đại thần điện bên trong yên tĩnh không một tiếng động, từng tại nơi này rộn rộn ràng ràng thần quan nhóm phần lớn đã không thấy bóng dáng. Cuối cùng chuyển hóa đám người trốn ở các nơi trong phòng, chờ đợi lấy vận mệnh ngày tiến đến. Đại thần điện chỗ sâu nhất trong phòng, đầu đội phong bạo tam trọng quan lão nhân đứng tại miêu tả có sóng biển, đám mây, tia chớp giường trước, túi đầu nhìn chăm chú lấy người nằm trên giường. Đó là trong thần điện trừ hắn cái này giáo hoàng bên ngoài một tên sau cùng phong bạo chủ tế, một cái lực lượng ý chí cường đại kiên định siêu phàm giả. Mà bây giờ cái này cường đại người chỉ có thể hồn hồn ngạc ngạc nằm ở trên giường, tại to lớn hoảng sợ lo lắng bên trong từng chút một suy yếu xuống, da của hắn đã nổi lên mắt thường có thể thấy màu lam xám. Một loại nào đó phảng phất cá biển lân phiến bao trùm cổ của hắn cùng tứ chi bên trên hết thảy làn da, trên thực tế tên này phong bạo chủ tế hai chân thậm chí đều đã hòa tan biến hình, nguyên bản nhân loại thân thể đang ở dần dần sát nhập thành một loại nào đó xen vào loại cá cùng loài. Rắn ở giữa hình dáng, cái này khiến hắn thậm chí không cách nào lại ăn mặc nhân loại quần áo, mà chỉ có thể nắm toàn thân mình bao bọc tại một đầu thật mỏng tấm thảm bên trong. Giáo hoàng miễn hạ. Cái kia nằm ở trên giường phong bạo chủ tế đột nhiên bờ môi mấp máy, phát ra trầm thấp nỉ non, ngài còn tại đi. Ta tại, phong bạo giáo hoàng sổ sở tộc túi người. Đưa khi âm u và chậm chạp nói nói, ngươi còn có thể nghe được thanh âm của ta sao? Ta có thể. Mặc dù nghe rất xa xôi, phong bạo chủ tế thấp giọng nói ra, cổ của hắn phụ cận lần phiến tổ chức trong lúc nói chuyện không ngừng chập trùng, chúng ta bây giờ tại bờ biển sao? Phong bạo giáo hoàng lắc đầu, ngươi quên rồi sao, chúng ta tại trong đảo trong thần điện, nơi này cách bờ biển rất xa. Thật sao? Ta nhớ không rõ, ta nghe được thanh âm của sóng biển, rất gần, còn tưởng rằng đã đến bờ biển. Phong bạo chủ tế chậm rãi nói, còn có biển gió thổi vào mặt, ta cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Lão giáo hoàng biểu lộ ảm đạm đi, ngữ tốc đi theo chậm dần. Nơi này là thổi không đến gió biển. Đại khái là bởi vì ta thời gian nhanh đến đi. Phong bạo chủ tế trầm mặc một lát, mang theo một tia thoải mái nói ra, hắn chậm rãi giơ lên mình đã nghiêm trọng biến dị tay phải, tại cái kia dài nhỏ xanh nhạt giữa ngón tay, có cứng cỏi màng hình dáng vật kết nối lấy nguyên bản nhân loại thân thể, ta đã càng ngày càng tình tưởng nghe được các nàng kêu gọi, còn có đến từ biển cả bản thân kêu gọi. Đó là một cái hết sức thanh âm ôn nhu, ta cảm thấy nàng cũng không có ác ý. Đối mặt thấp như vậy chìm nỉ non, giáo hoàng trong lúc nhất thời không nói gì, khó tả yên lặng ngừng tụ tại giữa hai người. Vài giây sau, vẫn là nằm ở trên giường phong bạo chủ tế phá vỡ này phần yên lặng, chúng ta đã ở trên con đường này chấp nhất thời gian quá dài. Có lẽ thật đến lựa chọn từ bỏ thời điểm. Lao giáo hoàng lắc đầu, này không giống như là ngươi bình thường sẽ nói lời. Nhưng đây không phải bình thường tháng ngày, phong bạo chủ tế âm u nói nói, chúng ta chấp nhất đi tới biển sâu, muốn từ dưới biển sâu tìm đáp án, nhưng một cái đã ngã xuống thần linh là không cho được chúng ta bất luận cái gì câu trả lời. Chúng ta tối sơ kiên trì tại đây 700 năm bên trong đã biến chất, ngươi ta còn có thật nhiều chủ tế, chúng ta ngay từ đầu là vì tìm tòi chân lý mà chấp nhất tiến lên, đến cuối cùng tìm tòi chân lý lại trở thành đủ loại cố chấp hành vi lấy cớ. Hiện tại xảy ra ở trên người chúng ta sự tình đại khái liền là hết thể đại giới, cố chấp. Thu nhận càng thêm cố chấp dị biến. Lao giáo hoàng yên lặng một lát, đột nhiên cười một thoáng. Ngươi được người xưng làm chết nhân, cho nên đến giờ phút này đều vẫn còn đang suy tư những vật này. Suy nghĩ là nhân loại bản năng, là nhân loại thiên phú và bẩm sinh quyền lợi. Được xưng chết nhân phong bạo chủ tế âm u chậm rãi nói nói, ta chỉ hy vọng coi ta triệt để biến thành bọn hắn một thành viên về sau, ta vẫn có khả năng như hiện tại suy nghĩ, như hiện tại. Hắn đột nhiên ngừng lại, một loại làm người bất an tiếng ồn thì thay thế ngôn ngữ của nhân loại, không ngừng theo hắn biết hầu chỗ sâu lẩm bẩm đi ra, thanh âm kia bên trong phảng phất xen lẫn như ẩn như hiện tiếng sóng biển, lại giống như có vô hình dòng nước tại trong gian phòng đó chảy xuôi, có ở mức phảng phất tạo biển khí tức tràn ngập trong không khí, thủy nguyên tố giàu tập hợp dâng lên, ở dương trải, sàn nhà cùng trên vách tường tạo thành mắt thường có thể thấy nhân ấn, mà tại đây, đáng sợ dị tượng bên trong nằm ở trên giường nam nhân bắt đầu cấp tốc hướng phía biến dị cái cuối cùng giai đoạn chuyển hóa. Hắn làm nhân loại cái cuối cùng rõ ràng đặc thù, cặp kia cạn con mắt màu xanh lam đang nhanh chóng bị một loại màu vàng nhạt màu hỗn độn trạch bao trùm, nguyên bản con ngươi cũng dần dần biến thành một đôi dựng thẳng đồng tử, tại đột nhiên tăng lên trong tiếng thở dốc, giáo hoàng sổ sở tộc nghe được cổ họng của đối phương bên trong lại chuyển tới miễn cưỡng có khả năng biết những nhân loại khác ngôn ngữ. À, ta nghe được sóng biển bên trong cái thanh âm kia. Giáo hoàng miễn hạ, ta nghe được cái kia hắc ám hải huyền triệu hoán, có một thanh âm, có thật nhiều trọng trọng điệp điệp thanh âm. Giáo hoàng cầm chủ tế tay, hắn cảm nhận được đối phương linh hồn đang cùng một ít càng thêm xa xôi, càng cao hơn vị ý chí sinh ra của mình. Nam nhân này đang từ từ bị vô tận dưới biển sâu ý thức ảnh hưởng. Chủ tế bờ môi hít hít, ánh mắt càng ngày càng hốt hoảng. Hắn cuối cùng lời nói đứt quãng, những âm thanh này đang triệu hoán, những âm thanh này tại triệu tập, những âm thanh này đang nói. Đột nhiên, hắn hốt hoảng giống như tất cả đều rút đi. Một loại trước nay chưa có thư thái hiện lên ở chủ tế đã biến dị trong đôi mắt. Cái này vài giây đồng hồ trước vẫn là nhân loại nạ gạ bờ môi run rẩy dữ dội lấy, tựa hồ trong cơ thể cuối cùng một tia bản năng còn tại chống lại, nhưng sau cùng hắn chống lại vẫn là thất bại. Cái kia run run bờ môi cuối cùng biến thành nụ cười sán lạ, hắn nhếch miệng lên, vui sướng vô cùng, chúng ta đi đào đại cá mực đi. Sô sở tóc buông lỏng ra nắm chặt chủ tế tay, chán nản thở dài. Người này đã thuộc về biển sâu. Hòn đảo này bên trên tất cả mọi người đã thuộc về biển sâu. Hóa thành nạ gạ chủ tế vẫn nằm ở trên giường, còn đắm chìm trong lần đầu tấn thăng mang đến trong hoàng hốt, đầu đội phong bạo tam trọng quan giáo hoàng thì đứng người lên. Hắn sửa sang lại một chút y phục của mình, cầm lấy rựa vào ở bên cạnh góc tường quyền trượng, quay người hướng đi cổng, hắn rời đi thần điện chỗ sâu gian phòng, xuyên qua thâm thúy kéo dài hành lang, đi qua từng cái cửa phòng đóng chặt, tại cái kia phiến phiến môn sau lưng, có không phải người âm u nỉ non, có không hiểu. Truyền đến tiếng sóng biển, còn có phảng phất rắn biển trên mặt đất bò, khiến cho người không rét mà run chân nhăn thanh âm. Hắn mặt không thay đổi theo tất cả những thứ này ở giữa đi xuyên, giáo hoàng áo bào dần dần bị nguyên tố ăn mòn, giải thể, theo không ngừng kéo dài bước chân, trên mặt của hắn bắt đầu toát ra lân phiến, giữa ngón tay mọc ra màng. Ở bước chân da dày bao trùm tại hắn trên thân thể, da dày bên trên có vảy cùng vây cá chậm rãi nổi bật, hắn lảo đảo ngã xuống đất, quyền trượng rơi trên mặt đất, vài giây sau, hắn lại từ từ bò lên, cầm lấy quyền trượng, tiếp tục hướng phía trước uốn lượn rắn bò. Sổ sở tóc xuyên qua đã kinh biến đến mức chống trải yên tĩnh thành chấn đường đi, hắn tới đến bờ biển phụ cận, rất nhiều nạ gạ theo phụ cận trong phòng chui ra ngoài, yên lặng im lặng cùng sau lưng hắn, bọn hắn bò qua mấy trăm năm trước mọi người kéo vai khiêng lớn tay một cái điểm kiến tạo dâng lên bến cảng đường dốc, đi tới thông hướng biển cả cầu tàu phần cuối. Nước biển tuôn ra động, một tấm do thủy nguyên tố ngưng kết mà thành hoa lệ vương tọa theo trong nước chậm rãi bay lên, một cái khí chất ung dung trang nhã, giữ lại mái tóc dài màu trắng bạc, dung mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử đứng tại vương tọa trước, nàng bên cạnh là thân mang hoa phục thâm hải thị nữ, vương tọa hai bên thì là tay cầm hạt mạch sung súng trường cùng tam xoa kích sóng ánh sáng chiến nhận thủy triều hoàng gia vệ binh. Sô sơ tóc, hải yêu nữ vương tỷ thì ạ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, chúng ta đã chờ lâu lắm rồi. Trong chúng ta người cuối cùng kiên trì thời gian so tưởng tượng dài, sô sơ tóc cúi đầu xuống. Chúng ta nghĩ thích đáng địa cấp đến tất cả những thứ này bình ổn kết thúc. Không sao, đây là chúng ta ngay từ đầu liền hứa hẹn qua, tỷ tỷ ạ ôn hòa nói, mặc dù ta không phải nhân loại, nhưng ta hiểu một chủng tộc nghĩ phải gìn giữ chính mình vốn có hình dáng đến một khắc cuối cùng tâm tình. Cái kia kiên trì đến nhân loại cuối cùng, nếu như hắn biết sớm tại nửa tháng trước cả tòa đảo bên trên bao quát người cái này giáo hoàng ở bên trong tất cả mọi người liền đều đã chuyển hóa thành naga, vậy hắn chắc chắn sẽ tự sát, đây chính là lớn lao bi kịch. Loại sinh mạng này hình dáng kịch liệt chuyển đổi sẽ đối với một người thể xác tinh thần tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mà lại tại chuyển đổi hoàn thành trước đó, nhân loại tâm trí không cách nào tưởng tượng cũng không thể nào hiểu được nó. Naga hình dáng sổ sở tộc lắc đầu, bất kỳ một cái nào không có hoàn thành chuyển đổi người tại biến dị quá trình bên trong đều sẽ ham sâu hoảng hốt, đã có quá nhiều người vì thế tiến hành vô vị tự mình hại mình. Cũng may chúng ta giải quyết Naga chuyển đổi sơ kỳ mất lý trí vấn đề, bằng không hỗn loạn sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tỷ thị ạ gật đầu nói, tầm mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó nước biển tuôn ra động, một đài dưới ánh mặt trời tản mát ra chân bóng hào quang. Do rất nhiều đường ống cùng dây ẹn bèn trang bị hình thành tháp hình dáng công trình dần dần thăng trên mặt biển, ta sẽ đem tâm trí ổn định khí lưu tại nơi này một quãng thời gian, chờ đến đảo bên trên cuối cùng. Một nhóm nạ gạ tư duy cùng nhân cách triệt để ổn định về sau, lại đem bọn hắn đưa đến Ai Đại Lục. Cái kia tháp hình dáng trang bị là hải yêu nhóm nghiên cứu nạ gạ sau một khoảng thời gian tạo nên đồ vật, đối nắm giữ lấy tiên tiến khoa học kỹ thuật hải yêu mà nói, nó xem như cái rất đơn giản đồ vật, hắn công năng cũng vô cùng đơn thuần, thông qua không ngừng phóng thích người hải vô phương nghe được nhưng hải yêu cùng nạ gạ có thể phân biệt linh năng tiếng ca. Trấn an những cái kia bởi vì vừa mới hoàn thành chuyển hóa mà thần trí hoảng hốt nạ gạ, nhường nguyên bản cần đại khái một tháng mới. Có thể tìm về trí nhớ cùng nhân cách nạ gạ có khả năng tại chuyển hóa sau khi hoàn thành mấy tiếng bên trong liền khôi phục tỉnh táo. Hải yêu nhóm ưa thích linh năng tiếng ca có khả năng tăng tốc nạ gạ tỉnh táo tốc độ, hiện tượng này phát hiện đối hải yêu nhóm mà nói hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, nó bắt nguồn từ mấy tháng trước hải yêu nhóm tại ánh nắng trên bờ cắt tổ chức mới nạ gạ thị dân hoan nghênh đại hội lúc một việc nhỏ xen giữa, lúc ấy biển sâu nữ vu biển sắt vi uống quá lượng đại cá mực chất lập vật. Vì vậy mà lâm vào nghiêm trọng phấn khởi trạng thái cao giai nữ vu đột phá hoàng gia vệ binh phong tỏa, cùng mặt khác vài vị đồng dạng phấn khởi nữ vu chung nhau diễn dịch một khúc tử vong kim loại nặng, hải yêu nhóm yêu quý âm nhạc, đủ loại phong cách âm nhạc các nàng đều am hiểu, nhưng rõ ràng vừa mới ôm biển sâu nạ gạ còn không có nhập ra tùy tụ, tại lần kia sự cố bên trong, có nhiều hơn phân nửa nạ gạ lâm vào chiều sâu hôn mê. Ba ngày sau, theo say rượu bên trong tỉnh lại biển sâu nữ vu suy nghĩ một thoáng, cho rằng đối nạ gạ sinh ra ảnh hưởng không phải ngay lúc đó nhạc khí, mà là hải yêu nhóm mạnh mẽ linh năng tiếng ca. Sau đó nàng tiến hành hàng loạt thí nghiệm, xác nhận chính mình suy nghĩ. Hàng loạt phức tạp khảo thí cùng điều chỉnh về sau, Hải Yêu nhóm chế tạo ra có thể làm cho lần đầu chuyển hóa nạ gạ tốc độ cao trùng hoạch lý trí tâm trí ổn định khí, này tiên tiến thiết bị do hai cái chủ yếu bộ kiện tạo thành, một cái chỉ có Hải Yêu cùng nạ gạ mới có thể nghe được thanh âm âm nhạc máy chiếu phim, cùng với một đống lớn dùng tới nhường cái này máy chiếu phim lộ ra rất lợi hại đường ống cùng dây ẹn. Tỷ tỷ ạ thu hồi nhìn về phía tâm trí ổn định khí ánh mắt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hải Yêu nhóm hiện tại cũng chỉ có thể làm loại trình độ này khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Nhưng cũng may tình huống đang ở dần dần biến tốt, theo càng ngày càng nhiều Hải Yêu nắm giữ áo thuật ma pháp bí mật, bắt đầu trở nên có thể lý giải cùng xử lý cái thế giới này quy luật tự nhiên, Hải Yêu nhóm bị băng phong trăm vạn năm khoa học kỹ thuật ấy. Cuối cùng có một chút điểm vương lòng dấu hiệu. Đã từng phong bạo giáo hoàng, hiện nay nạ gạ thủ lĩnh sổ sở tộc cũng không biết hắn gần nhất mới tuyên thệ hiệu trung nữ vương giờ phút này suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là quải niệm lấy phong bạo chi tử tương lai, khi lấy được nữ vương tiến một bước hứa hẹn về sau, hắn lộ ra dễ dàng rất nhiều. Chúng ta cùng các ngươi từng có hết sức nhiều năm ma sát, cũng may tất cả những thứ này cuối cùng kết thúc. Hải Yêu vốn là không muốn cùng bất luận cái gì người chiến tranh, đáng tiếc cho tới nay chúng ta hai bên đều không thể thông thuận trao đổi. Tỷ tỷ ạ theo trong suy tư hoàn hồn, nàng cười một thoáng, đối trước mắt nạ gạ thủ lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại các ngươi đã theo linh năng tiếng vọng bên trong cảm giác được Hải Yêu thiện ý, làm như vậy hai bên hòa giải chúc mừng. Chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi chia sẻ biển sâu bí mật, hoan nên trở thành Hải Dương một thành viên, nguyện nơi này thành cho các ngươi nhà mới. Chương 873, Hải Yêu nỗ lực. Trận này kéo dài mấy trăm năm tranh đấu cuối cùng dùng người cuối cùng loại cũng chuyển hóa làm nạ gạ vẽ lên bỏ chỉ phù, nó kết thúc phương thức vượt qua toàn bộ nhân loại đoán trước, cũng vượt ra khỏi Hải Yêu nhóm đoán trước. Cuối cùng, nạ gạ này một hiện tượng quỷ dị đối tất cả mọi người mà nói đều là một trận khó mà giải thích ngoài ý muốn, nhân loại làm không rõ ràng nó nguyên lý, Hải Yêu nhóm cũng giống như thế. Dưới biển sâu, một chiếc có hình giọt nước vỏ ngoài nước sâu xuyên qua khí đang lặng lặng lướt qua đáy biển, tỷ tỷ ạ đứng tại xuyên qua khí cửa sổ mạn tàu bên cạnh, tầm mắt quét qua bên ngoài đèn kịt sâu thẳm nước biển cùng với gập ghềnh thô ráp hải trình, đang ảm đạm đi bóng mờ ở giữa. Có thể thấy mấy cái tạm thời tạo dựng lên ở lại điểm, vừa mới hoàn thành chuyển hóa nạ gạ nhóm đang ở này mảnh bình tĩnh đáy biển nghỉ ngơi, ở lại điểm bên trong còn khắp nơi đều thấy đang ở chăm sóc bạn mới. Hải Yêu nhóm, sợ là chúng ta phải dùng thời gian rất lâu tới chậm rãi nghiên cứu nạ gạ, Hải Yêu nữ vương nhẹ nói ra, đây thật là không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Một chủng tộc, một cái cùng Hải Yêu không có chút nào sinh vật học liên quan chủng tộc, vậy mà sinh ra biến hóa to lớn như vậy, mà lại loại biến hóa này còn rõ ràng cùng chúng ta có quan hệ. Cái thế giới này thật đúng là tràn ngập bí mật, Rồ Xạ Lị ạ. Thâm Hải thị nữ Rồ Xạ Lì ạ phiêu phù ở tỷ tỷ ạ bên cạnh, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, như ngài nói, nữ vương bệ hạ. Tỷ tỷ ạ khẽ ừ, theo miệng hỏi, nữ vu cùng nước sâu kỹ sư nhóm nghiên cứu ra cái gì kết luận đã đến rồi sao? Tạm thời không có tính thực chất tiến triển, chỉ là tại hỏi thăm hứa khôi phục thêm tỉnh táo nạ gạ cùng với tra duyệt nhân loại liên quan tới tông giáo thư tịch về sau, nữ vu nhóm có một ít phỏng đoán, các nàng cho rằng loại biến hóa này khả năng cùng này chút tự xưng phong bạo chi tử nhân loại từ xa xưa tới nay tinh thần tín ngưỡng có quan hệ. Ồ, cụ thể nói một chút. Này chút phong bạo chi tử tín ngưỡng một cái tên là phong bạo chi chủ thần linh, rõ ràng chính là chúng ta đại cá mực. Căn cứ chúng ta sẽ xì đồng minh cùng hưởng tư liệu, nhân loại tín ngưỡng sẽ sinh ra lực lượng kết nối, nên kết nối sẽ chỉ hướng đặc biệt thần linh, nhưng mà phong bạo chi tử thần buổi sáng tại rất nhiều năm trước liền đã ngã xuống, chúng ta Hải Yêu thì vô cùng có khả năng đã chiếm cứ cái này thần linh nguyên bản vị trí, cho nên cho tới nay, kỷ nguyên này nhân loại phong bạo các tín đồ tín ngưỡng, chỉ sợ đều là chúng ta, hoặc là nghiêm ngặt mà nói, là Hải Yêu cái này chính thể. Ê ba sao? Tỷ tỷ ạ như có điều suy nghĩ nhẹ nói ra, hai tay chậm rãi ôm ở trước ngực, này có thể tiểu khiến người kinh ngạc. Nếu như theo thời gian phán đoán, chúng ta sớm tại rất nhiều quý văn minh trước đó liền bắt đầu đào móc đại cá mực, nói cách khác, những phong bạo chi tử đó tại bọn hắn tông giáo sinh ra mới bắt đầu liền đem tín ngưỡng kết nối đến chúng ta chủng tộc trên thân. Nhưng mà chúng ta trên thực tế cái gì cũng không làm, thậm chí không biết chuyện này. Đây cũng là nữ vu nhóm tại nghiên cứu đầu đề một trong, Thâm Hải thị nữ Rồ Xạ Lị ạ gật gật đầu. Nhân loại tín ngưỡng tựa hồ là một loại tự động vận chuyển đồ vật, lại tối sơ theo đối hiện tượng tự nhiên hoặc đặc biệt tự nhiên sự vật lòng kính sợ trung chuyển hóa tới. Nghiêm ngặt mà nói, tối sơ phong bạo tín ngưỡng chỉ hướng hẳn không phải là bất luận cái gì thần linh, mà là đối Hải Dương bản thân kính sợ. Dưới loại tình huống này, dựa theo sẽ xì đồng minh cùng hưởng tới tình báo, nhân loại vốn nên theo tín ngưỡng bên trong tạo nên ra một cái mới phong bạo chi thần, có thể quá trình này bị chúng ta ngoài ý muốn cắt ngang, chúng ta đào móc hành vi đem một cái thượng cổ thần linh giam cầm tại không sống không chết trạng thái, lại chiếm cứ vị trí của nó. Lại thêm chúng ta tính thực chất khống chế mảng lớn hải dương, thế là nhân loại tín ngưỡng liền bắt đầu chỉ hướng hải dương thực chất người khống chế, quá trình này là một cách tự nhiên phát sinh. Nay loại chỉ hướng đối Hải Yêu sẽ có ảnh hưởng gì sao? Tạm thời còn không thể xác định, nhân loại tông giáo khái niệm đối chúng ta mà nói là cái không tốt lắm lý giải đồ vật, Rồ Xạ Lị ạ lắc đầu, nhưng liền theo tình huống trước mắt đến xem, này loại chỉ hướng đã kéo dài rất nhiều năm, thậm chí trước đó mấy quý văn minh bên trong cũng có thể là có kính sợ biển cả trên lục địa người đem tín ngưỡng chỉ hướng Hải Yêu, lại đều chưa đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng gì. Cho nên này loại chỉ hướng hơn phân nửa là vô hại. Đối với chúng ta là vô hại. Lại đơn phương ảnh hưởng đến bọn hắn, thì ạ tầm mắt theo nạ gà nhóm tạm thời khu cư trú bên trên thu hồi, trong giọng nói mang theo cảm thán, hiện tại xem ra, thị trưởng kỳ đối Hải Yêu tín ngưỡng ảnh hưởng tới những nhân loại này, để bọn hắn hướng về cùng Hải Yêu tương tự sinh mệnh hình dáng chuyển hóa. Cái gọi là tín ngưỡng lực lượng vậy mà lại ảnh hưởng vật chất, thật sự là không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Dô Sạ Lì ạ đáp lại nói, nữ vu nhóm đang nghiên cứu sự biến hóa này, nhất là sự biến hóa này sinh ra thời cơ. Này chút phong bạo chi tử tín ngưỡng đã kéo dài mấy ngàn năm, nhưng mà biến hóa của bọn hắn lại là gần nhất mới đột nhiên bắt đầu, ở giữa không có quá trình tiến lên tuần tự, cái này để người ta rất không minh bạch. Hạt Thủy đại nhân trước mắt có một cái phỏng đoán, nàng cho rằng đây là phong bạo chi tử gần đây hành động cùng hải yêu xã hội gần đây biến hóa song trọng tác dụng kết quả. Từ năm trước bắt đầu, phong bạo chi tử hành động trở nên càng thêm cấp tiến, bọn hắn tại biên giới thành lập hàng loạt cứ điểm, này dẫn đến bọn hắn tiếp xúc quá gần đại cá mực, cũng tiếp xúc quá gần hải yêu, này tăng cường bọn hắn cùng giữa chúng ta kết nối. Một phương diện khác, chúng ta tại lần trước đi săn bên trong săn mồi nhân loại chế tạo ra tự nhiên chi thần, mà tự nhiên chi thần giống như cũ có sinh vật phương diện lực ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này lực có lẽ là dụ làm Naga hiện tượng nguyên nhân. Nghe Thâm Hải thị nữ hồi báo, Hải yêu nữ vương tỷ thi ạ trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, cũng đang trầm mặc bên trong suy tư. Một quãng thời gian suy tư về sau, vị này biển sâu kẻ thống trị ngẩng đầu lên, nhẹ giọng thở dài, về sau không thể loạn ăn cái gì. Cái thế giới này thật nguy hiểm. Thị nữ Dồ Xạ Lì ạ cũng gật đầu đồng ý. Vẫn là cố hương tốt, trên thềm lục địa đồ vật đều có thể nhặt được ăn. Như vậy, nói lên nữ vu nhóm công việc nghiên cứu, chúng ta nhân loại đồng minh tại lần trước liên lạc lúc nâng lên bọn hắn bắt một cái thần bí tín hiệu, hạt thủy bên kia đối với cái này có tiến triển sao? Thủy Triều đại sư tỷ tại hồi báo tình huống lúc cùng nhau đệ trình cái kia đoạn tín hiệu đặc thù, đi qua nước sâu kỹ sư nhóm so với, có thể xác nhận cái kia tín hiệu cũng không phải là ẹn đạ vòn thả ra, cũng không phải chúng ta bất luận một loại nào thông tin nhiều lần đoạn. Dồ Xạ Lì ạ lập tức đáp nói, hạt thủy đại sư đối với nó sinh ra lớn vô cùng hứng thú, nàng cho rằng cái kia truyền tín hiệu phương thức cùng với nhân loại tại mặt ôn lại thông tin bên trong sử dụng kỹ thuật đối với chúng ta rất có ích lợi. Nhiều năm trước tới nay, bởi vì vô phương cảm giác cùng lý giải cái thế giới này ma lực hoàn cảnh, chúng ta thủy chung không có cách nào chữa trị ẹn đạ vòn chủ dây ẹn bèn hàng ngũ, nhưng bây giờ có lẽ có hy vọng. Ồ, tỷ tỷ ạ lông mày hơi hơi dương lên, đây thật là một tin tức tốt. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng ai đại lục địa, khí thế khoáng đạn sắt thép tinh hạm tựa như núi cao phụ phục tại đường ven biển bên trên, sóng biển ôn nhu tại phi thuyền trung quanh phập phồng, liếm láp lấy chiếc này di dân thuyền vỏ ngoài cùng bong thuyền. Ẹn đạ vòn hào phấn đôi, dây ẹn bèn hàng ngũ vị trí trên bình đài, nước sâu kỹ sư nhóm đang ở bận rộn. Bình đài rìa, có mái tóc dài màu xanh lam, gương mặt lân phiến khá nhiều biển sâu nữ vu hạt thủy thu hồi nhìn về phía phương xa bãi cát ánh mắt. Chiếc phi thuyền này nghiêng lấy rơi vỡ tại trên viên tinh cầu này, đưa đến trên chiếc thuyền này hết thảy đồ vật đều cùng hành tinh bản thân trọng lực có 30 độ tả hữu cái góc. Hải yêu nhóm vô lực di chuyển đã mất đi động lực cự hạm, nhưng lại không thể vứt bỏ trên chiếc thuyền này lượng lớn vật tư cùng với quý giá không gian sinh tồn. Thế là tại thật vất vả chữa trị thuyền một bộ phận công năng về sau, các nàng đầu tiên khởi động đều xem trọng xếp đặt ẹn đã vòn hào trọng lực máy phát thông. Qua một lần nữa hiệu chỉnh trọng lực, Hải yêu nhóm có khả năng giống tại mặt đất thoải mái dễ chịu đứng ở này chiếc nghiêng lấy thuyền bên trên. Điều này cũng làm cho các nàng đứng trên thuyền ngắm nhìn bên ngoài thời điểm sẽ có một loại cảm giác kỳ diệu. Toàn bộ thế giới đều nghiêng lấy. Ta cảm thấy đi, chúng ta nên tại ẹn đạ vòn hết thể ngắm cảnh khu vực đều thiết trí một tầng quang học loại bỏ. Tóc xanh nữ vu hạt thủy vươn tay, một bên tại trời cùng đất ở giữa khoa tay lấy, vừa hướng bên cạnh trợ thủ nói nói, nhường này mảnh nghiêng cảnh tượng đang tới. Như bây giờ phong cảnh thoạt nhìn đều khiến người choáng váng. Ta cảm thấy ngươi cảm giác ngất nguyên nhân chủ yếu là uống quá nhiều biển sâu đặc biệt uống. Trợ thủ dùng cái đuôi vớt ve hạt thủy trên không trung loạn hoàng móng vớt, vậy cơ hồ là hai chúng ta lần đo. Ta cần kích thích đầu não, bảo trì cao tốc năng lực suy tư. Hạt thủy dùng chóp đuôi đâm phụ cận hợp kim mặt đất, phát ra run run thanh âm. Gần nhất nghiên cứu hạng mục đều là như vậy làm người hưng phấn, ta một khắc đều không nghĩ dừng lại. Trợ thủ nhìn vị này làm người tôn kính nhưng sinh hoạt phương diện lại có một đống lớn ma bệnh biển sâu nữ vu liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Kích thích đầu não là nhân loại lời giải thích. Đại sư, chúng ta ở đâu ra đại não? Hạt thủy nhìn một chút một mặt nghiêm túc trợ thủ, lắc đầu, không thú vị. Sau đó vị này đã từng trải qua lớn rơi vỡ sự cố, cùng nữ vương cùng một thời đại biển sâu nữ vu hoạt động lên chính mình thật dài đôi rắn, đi tới cách đó không xa dây ẹn bèn hàng ngũ bên cạnh. Này quy mô khổng lồ cổ đại trang bị trang nghiêm đứng lặng lấy, hình giọt nước vỏ ngoài bao trùm tại siêu hợp kim hệ thống bên trên, che giấu hắn nội bộ phức tạp kết cấu, nó cuối cùng chỉ hướng cao viễn trời xanh, một tổ độ nhạy cực cao cảm ứng hàng ngũ tùy thời giam thính bốn phương tám hướng khả năng truyền đến tín hiệu. Nó từng bị thiết kế dùng cho tiến hành tinh tế ở giữa siêu quang nhanh thông tin, dùng cho liên lạc mặt khác mấy chiếc thoát đi hành tinh mẹ thực dân thuyền. Nhưng ngày hôm nay chỉ có ẹn đạ vòn lẻ loi trơ trọi rơi vỡ tại trên viên tinh cầu này, ngày xưa cùng nhau đảo vong đồng bào sớm đã biến mất tại thời không loạn lưu chỗ sâu, tiên tiến mà mạnh mẽ siêu quang nhanh thông tin hàng ngũ cũng tại hoàn cảnh này dị thường tinh cầu mất đi tác dụng, chỉ còn lại có một bộ cơ sở nhất cảm ứng trang bị còn có thể miễn cưỡng vận hành, không muốn nói thu nạp đến từ vũ trụ tín hiệu, liền tại bên trong tầng khí quyển duy trì thông tin, cũng cần phải mở đủ loại phụ trợ tăng cường thủ đoạn. Hạt thủy ánh mắt dọc theo dây ẹn bèn hàng ngũ vỏ ngoài một đường hướng lên, tại ước chừng trăm thước cao địa phương, nàng nhìn thấy cái kia vỏ ngoài có một bộ phận đã bị mở ra, nước sâu kỹ sư nhóm đang ở nơi đó bận rộn, đem bên trong cổ lão kết cấu tiến hành quyết đoán cải tạo, lấp lánh ánh sáng nhạt phù văn trang bị đang từng cái được cài đặt đến vốn có hệ thống bên trong, cũng có thật nhiều ngoài định mức dây cắp cùng kéo liên theo kiểm tra tu sửa khẩu bên trong dọc theo người ra ngoài. Chúng ta nhân loại đồng minh khẳng khái cùng chúng ta cùng hưởng rất nhiều thứ. Biển sâu nữ vu nhẹ nói ra, chúng ta nguyên lai tưởng rằng trên lục địa kỹ thuật đều hết sức lạc hậu, nhưng sự thật chứng minh cho dù là tại lạc hậu trên lục địa, nơi đó trí tuệ con người cũng có chỗ thích hợp. Trợ thủ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, "Đại sư, ngài cho rằng này loại cải tạo thật sẽ hữu dụng sao? Dù sao chúng ta trước đó dùng qua đủ loại phương pháp đi cải tạo những vật khác. Tại một năm trước kia, hải yêu nhóm còn hoàn toàn không cách nào lý giải cùng cảm giác cái thế giới này ma lực là cái gì, nó là chúng ta thế giới quan bên ngoài sự vật, thậm chí là chúng ta sinh lý kết cấu không cách nào kiêm dung nội dung, đây là quy tắc xung đột kết quả." Hạt Thủy thanh âm trầm mà nghiêm túc nói ra, thời khắc này nàng đã là vị kia đáng giá hết thảy hải yêu kính trọng biển sâu nữ vu, nàng nhường chung quanh mỗi một cái hải yêu cũng nhịn không được lộ ra suy tư cùng công nhận biểu lộ. Rất nhiều năm trước ta liền tiên đoán qua, nếu như cái thế giới này quy tắc củng cố hương thế giới quy tắc lại nhiều một phần vạn sai lầm, như vậy chúng ta khi tiến vào này mảnh thời không trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Nhưng may mắn là chúng ta không có gặp gỡ xê ái kia ngoài định mức một phần vạn sai lầm, chúng ta may mắn còn sống sót xuống dưới, có thể là này loại may mắn còn sống sót là không hoàn chỉnh. Cảm giác của chúng ta cùng năng lực suy tính đều bị hạn chế tại tự thân sinh mệnh hình thức bên trong. Ở cái thế giới này, chúng ta tựa như một trời sinh không thể nào hiểu được thêm phép trừ thiếu hụt chủng tộc. Chúng ta thiên sinh vô phương cảm giác cùng lý giải cái thế giới này một bộ phận kết cấu, cho nên mặc kệ chúng ta lại cố gắng thế nào, chúng ta cũng không sửa được phi thuyền, ngược lại sẽ bị cái thế giới này mà chiều lần lượt đạp đổ làm lại. Chúng ta không sửa được dây ẹn, không phải là bởi vì khuyết thiếu trí tuệ cùng kỹ thuật, mà là bởi vì chúng ta tại đặc biệt tin tức trước mặt là mù lòa cùng kẻ điếc. Thế nhưng chỗ thiếu hụt này hiện tại đã được đến bổ túc. Chúng ta có thể cảm giác được ma lực, cũng có thể hiểu được cái gì là ma lực, nhân loại phù văn đối với chúng ta mà nói không còn là một đoàn hỗn loạn ký hiệu, trong không khí năng lượng rung động cũng không còn là không thể nào hiểu được tạc âm. Tại đây một trên cơ sở, chúng ta sau này đối phi thuyền tiến hành mỗi một hạng chữa trị công tác, đều không giống như trước như thế là lung tung gõ cùng nếm thử. Chúng ta đã thành công nhường hạch tâm dung hợp tháp một phần nhỏ khôi phục vận chuyển bình thường, hiện tại ẽn đã vỏn năng lượng cung ứng suất đã đạt đến 36%, đây là cái không đáng chú ý con số, nhưng đủ để chứng minh chúng ta xác thực bước một bước về phía trước. Bọn tỉ muội, chúng ta bây giờ nỗ lực đều là có ý nghĩa, liền để cho chúng ta trước theo chữa trị chủ dây ẹn tèn bắt đầu. Chương 874, Hải yêu đáp lại. Ngày mùa hè khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là tại đây phương Bắc quốc gia, tới gần Hắc Ám Sơn mạch địa khu cũng dần dần có nắng nóng kéo tới cảm giác. Thư phòng cửa sổ mở rộng ra, có chim gọi côn trùng kêu vang thanh âm theo đỉnh viện hướng đi truyền đến, gió nhẹ thổi qua dưới ánh mặt trời án thư, nhường trên thư án vài trang trang giấy hơi hơi nhấc lên, thế nhưng lập tức có một cái tay cầm lên những văn kiện kia, bắt đầu tinh tế đọc qua. Có tiết tấu gõ đánh tiếng theo cửa phòng phương hướng truyền đến. Gỗ Văn một bên đọc qua trước mắt văn bản tài liệu, một bên cũng không ngẩng đầu lên, tiến đến. Cửa thư phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Tỳ Ngáp ủi vào, nàng trước chui vào tới nửa người trên, sau đó xe nhẹ đường quen đem sau lưng đến mấy mét lớn lên, cái đuôi từng chút một thu rút về, trên mặt đất cuộn thành rất lớn một đoàn, nguyên bản rộng rãi thư phòng tại Hải Yêu tiểu thư hoàn toàn sau khi vào nhà trong nháy mắt liền lộ ra hẹp hòi một điểm. Thật khó đến, ngươi cái giờ này trông vậy mà tỉnh dậy, Gỗ Văn ngẩng đầu nhìn này biển sâu cá ướp muối liếc mắt, vừa cười vừa nói, có biến. Ẹn đã vòn bên kia có tin tức, Tỳ lại ngáp một cái. Chống đỡ lên tinh thần nói nói, các ngươi trước đó bắt được tín hiệu không phải Hải Yêu phát ra tới, nữ vương bên kia đã bắt đầu điều tra tín hiệu nơi phát ra. Quả nhiên không phải Hải Yêu sao? Gỗ Văn động tác trên tay triệt để ngừng lại, tại khẽ nhíu mày về sau, hắn lắc đầu, trừ cái đó ra đâu. Nữ vương để cho ta thay nàng hướng ngươi chuyển đạt lòng biết ơn, thì nỗ lực tấm tấm mặt, để cho mình lộ ra có thể nghiêm túc chính thức một điểm, nàng thật cao hứng nhân loại nguyện ý cùng Hải Yêu chia sẻ mặt ôn lại thông tin nguyên lý, này có trợ giúp chúng ta ở cái thế giới này ma lực hoàn cảnh hạ chữa trị ẹn đạ vòn chủ dây ẹn pèn. Ngoài ra chúng ta bên kia nhân viên kỹ thuật còn biểu thị, nếu như chủ dây ẹn pèn chữa trị công trình thuận lợi, về sau ẹn đạ vòn cùng sẽ xì ở giữa thông tin nói, không chừng cũng sẽ càng tiện lợi một điểm, thậm chí có khả năng thành lập trực tiếp thông tin. Dĩ nhiên, cụ thể có thể hay không thực hiện vẫn là nhân viên kỹ thuật định đoạt. Nghe tỷ hồi báo, Gỗ Văn nhịn không được nhíu lông mày, a, đây thật là tin tức tốt. Tỷ tương đương qua loa biểu đạt một chút cùng vui ý tứ, sau đó dùng sức duỗi cái dài đến 5 mét nửa mà lại bàn thành một đống lưng mỏi, bày biện chóp đuôi thủy nhãn mông lung nói, cái kia nếu không có chuyện gì khác. Có, Gỗ Văn tại đây cái biển sâu cá ướp muối tại chỗ ngủ chết rồi trước đó tranh thủ thời gian mở miệng, ngươi trước chờ đã, ta bên này còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. A, Tỳ trên mặt lập tức lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nhưng vẫn gật đầu, vậy ngươi nói đi. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta đang ở đế quốc Bắc Cảnh kiến tạo Bắc Cảng, chuẩn bị khởi động lại trên biển đường biển, Gỗ Văn không nhanh không chậm nói, hiện ở bên kia cơ sở công trình đã công trình hơn phân nửa. Ta nghĩ ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, Tỳ nhìn Gỗ Văn liếc mắt, lập tức biết đối phương muốn nói cái gì, tiến một bước kỹ thuật trao đổi. Đây đúng là chúng ta ước định nội dung. Hiện tại các ngươi đã đúng hẹn nắm càng nhiều ma đạo kỹ thuật cho Hải Yêu, chúng ta Hải Yêu cũng nên làm ra đáp lại. Chúng ta cần quay về Hải Dương, cái này cần càng cao hơn một cấp thuyền kỹ thuật, cùng với tại trên đại dương bao la lẩn tránh nguy hiểm, tìm kiếm an toàn đường biển phương pháp. Gỗ Văn thản nhiên gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi hẳn phải biết, tài phòn người ở phương diện này đã cất bước. Tỳ nhìn xem Gỗ Văn, một lát sau nhún nhún vai, yên tâm, chúng ta sẽ như ước cung cấp trợ giúp. Các ngươi ma đạo kỹ thuật tại ẹn đạ vòn chữa trị công trình bên trong cho thấy giá trị, nữ vương đối với cái này phi thường hài lòng. Nàng đã đồng ý nhường càng nhiều hải yêu đi vào sẽ xỉ đảm nhiệm cố vấn, trong đó bao quát chuyên nghiệp nước sâu kỹ sư, các nàng tại kỹ thuật lĩnh vực nhưng so với ta chuyên nghiệp nhiều, dù sao chuyên nghiệp của ta kỳ thật chỉ là ở trên biển chế tạo sóng gió. Càng nhiều hải yêu cố vấn, Gỗ Văn nhìn xem Tỳ, trên mặt cuối cùng chậm rãi lộ ra nụ cười hài lòng tới. Hắn chờ ngày này đã rất lâu. Xệ Sĩ cùng Hải Yêu ở giữa kỹ thuật trao đổi đã kéo dài mấy năm, nhưng hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc muốn thành lập xung tốc tin lẫn nhau cũng không chỉ cần thời gian đơn giản như vậy, lại thêm xa xôi không gian khoảng cách cùng Hải Yêu chủng tộc bản thân tản mạn thời gian quan niệm, hai cái quốc gia kỹ thuật trao đổi kỳ thật tiến triển một mực có hạn, thậm chí tại đây dài đến mấy năm bên trong, Xệ Sĩ bên này Hải Yêu kỹ thuật cố vấn kỳ thật đều chỉ có một cái tỷ mà thôi, mà lại cái nay thì tại Hải Yêu bên kia còn không phải nhân viên kỹ thuật, dùng chính nàng lời giải thích, nàng tại Hải Yêu trong xã hội nhưng thật ra là cái chiến đấu nghề nghiệp. Nay thì tương đương với Hải Yêu bên kia phái cái bảo an đội trưởng cho Xệ Sĩ làm kỹ thuật cố vấn, mà lại một làm liền là đến mấy năm. Mấu chốt là này bảo an đội trưởng nắm giữ điểm này tiểu học kiến thức căn bản tại lạc hậu thế giới loài người thật đúng là đủ, này mặc dù thỏa mãn gỗ vấn bên này kỹ thuật nhu cầu, nhưng cục diện này bản thân không hề nghi ngờ là xấu hổ lại cục xúc. Nhất là làm con người quyết định bước về phía biển cả, nghĩ muốn khiêu chiến Viễn Dương đi về sau, người an ninh này đội trưởng tiểu học kiến thức căn bản cũng cuối cùng bắt đầu không đủ dùng. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này cuối cùng có cải biến, Xệ Sĩ ma đạo kỹ thuật tại Hải Yêu xã sẽ chứng minh tự thân giá trị, gần nhất tại thông tin lĩnh vực kỹ thuật trao đổi càng tiến một bước đả động những cái kêu biển sâu sinh vật, trên lục địa văn minh, kỹ thuật chỉnh thể trình độ có lẽ không đủ tiên tiến, nhưng ít ra tại đặc biệt lĩnh vực nó có chỗ độc đáo của nó, mà điểm này chỗ độc đáo, cuối cùng nhường Hải Yêu nhóm quyết định phái càng nhiều cố vấn tới. Ta nên hướng tỷ thị A bệ hạ biểu đạt cảm tạ, Gô Vân vừa cười vừa nói, như vậy càng nhiều cố vấn đại khái lúc nào sẽ tới? Dùng loại phương thức nào tới? Là đi giống như người con đường sao? Bọn tỷ muội theo hải lưu xuất phát, một đường duyên hải đẩy tiến lên, ta biết ngươi khẳng định càng chờ mong lúc trước chúng ta săn giết đầu kia lộc lúc gãy vọn kỹ thuật, nhưng ẻn đạ vọn bên kia đang tiến vào khởi động lại mấy cái then chốt công trình trọng yếu giai đoạn, không có có dư thừa nguồn năng lượng lại mở ra gãy vọt lối đi, mà lại hải yêu tại săn mồi bên ngoài sự tình bên trên luôn luôn khuyết thiếu động lực. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta tại dưới biển sâu hành động tốc độ rất nhanh, mà lại chúng ta có tốc độ rất nhanh nước sâu xuyên qua cơ, trong vòng vài ngày liền có thể đến. Còn con đường? Tỷ suy nghĩ một chút, mở ra tay, ngươi bên này không chi phí tâm tiếp đãi, bọn tỷ muội sẽ trực tiếp đi tới Bắc Cảng. Bắc Cảng? Gỗ Vân sửng sốt một chút, đây là trực tiếp đi làm việc ý tứ sao? Ta biết dựa theo nhân loại quy củ nên có cái chính thức giao tiếp nghi thức hoan nghênh chuyển động cái gì, tốt nhất nhường bọn tỷ muội tới này tòa đế đô lộ mặt, nhưng chúng ta Hải Yêu không thích này chút, ta biết ngươi cũng không thích, cho nên mọi người sẽ trực tiếp đi Bắc Cảng tìm bị rộng, ngươi chỉ cần an bài tốt bên kia bàn bạc là được, tỷ thuận miệng nói nói, mặt khác, chúng ta lần này phái tới cố vấn bên trong, cũng không chỉ có Hải Yêu. Gỗ Vân nhíu nhíu mày, không chỉ có Hải Yêu. Có ý tứ gì? Naga, tỷ nói nói, còn sẽ có một bộ phận Naga cùng nhau đến đây. Dĩ nhiên, trước mắt đây chỉ là nữ vương bên kia kế hoạch, nếu như ngươi đối với cái này có lo nghĩ, ẹn đạ vòn bên kia có khả năng lại điều chỉnh cố vấn đoàn nhân viên cấu thành. Ta nghĩ trước xác nhận một chút, Gô Vân cắt ngang tỷ, hắn nhìn xem ánh mắt của đối phương, biểu lộ nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc, trong miệng ngươi nạ gạ, liền là những cái kia chuyển hóa phong bạo chi tử. Đã không có gió gì bạo con trai dạy cho, tí lắc đầu, không nhanh không chậm nói nói, ba ngày trước, cái cuối cùng phong bạo chi tử cũng thay đổi thành nạ gạ. Này rất làm cho người khác cảm khái, nhân loại từ 700 năm trước kéo dài đến nay tại Viễn Hải bên trong dấu chân. Dùng loại hình thức này tuyên bố kết thúc, hoàn toàn chuyển hóa. Gô Vân thở sâu, bình phục đang nghe cái này có tính chấn động tin tức về sau chập trùng tâm tình. Tỷ thì A Bệ Hạ lại phái một bộ phận nạ gạ tới, nói một cách khác, những cái kia chuyển hóa về sau nạ gạ đã không còn là nguy hiểm hắc ám giáo đồ. Bọn hắn hiện tại tính thân phận gì? Một cái hoàn toàn mới biển sâu giống loài, Hải Yêu Vương quốc thành viên mới, vẫn là thể xác tinh thần nhân loại bị biến dị. Đại khái ba cái đều có đi, chúng ta học giả cũng tại nghiên cứu vấn đề này, thì chậm rãi nói, bất quá có một chút có thể xác định. Cái kia chính là chuyển hóa làm nạ gạ phong bạo chi tử nhóm đã mất đi lúc trước loại kia cùng nhiệt tính công kích, mà lại này tựa hồ là đa trọng nhân tố đưa đến kết quả. Biến dị nhường tính cách của bọn hắn đi theo phát sinh biến hóa, đồng thời cũng để bọn hắn thu được một chút liên quan tới biển sâu tri thức, những kiến thức kia là theo Hải Yêu truyền đưa cho hắn nhóm, không biết cụ thể là gì nguyên lý, những kiến thức này lại để bọn hắn bình tĩnh lại, hơn nữa còn có sinh mệnh hình dáng chuyển hóa về sau kích thích tố ảnh hưởng, đủ loại nhân tố chung nhau tác dụng, cuối cùng là kết thúc Hải Yêu cùng phong bạo chi tử ở giữa HN mấy trăm năm không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Dĩ nhiên, cũng không phải là hết thảy nạ gạ đều hoàn toàn trở nên vô hại, cũng có bộ phận chuyển hóa người thần trí vẫn không đủ tỉnh táo, còn có số ít nạ gạ tại chuyển hóa về sau vẫn lộ ra cực đoan dễ giận, chúng ta không thể không thành lập rất nhiều không nhân loại bình thường thu nhận trung tâm tới tạm thời khống chế lại bọn hắn. Hy vọng ngươi không có đối với cái này thấy khó chịu, ta biết ngươi cũng là loài người, nhưng các đồng bào của ta đại khái cũng là không có biện pháp. Ách, ta có thể lý giải, Gô Vân sờ lên chóp mũi, ngữ khí cổ quái nói nói, xem ra các ngươi định đem nhất tỉnh táo, nhất vô hại cái kia bộ phận nạ gạ phải tới. Ta đại khái có thể đoán được các ngươi nữ vương ý nghĩ. Hắn dừng một chút, mang theo lý giải ngữ khí chậm rãi nói, những cái kia nạ gạ dù sao đã từng là nhân loại, nàng đại khái cũng là dùng loại phương thức này tới hiện ra thân mật, đồng thời cũng muốn dùng này loại thẳng thắn phương thức tới tiêu trừ ta tại nạ gạ trong chuyện này khả năng tồn tại, đối Hải Yêu hiểu lầm. Thứ hai, phong bạo chi tử nguyên bản chính là xã hội loài người bên trong hải dương chuyên gia, Hải Yêu có lẽ hiểu được cao minh hơn kỹ thuật, nhưng phong bạo chi tử hiểu được nhân loại nên như thế nào tạo thuyền, bọn hắn tại Bắc Cảng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cuối cùng, nàng hẳn là cũng hy vọng có thể dùng cái này trấn an nạ gà nhóm, nhường những cái kia vừa mới chuyển hóa thành dị tộc nhân loại làm một chút chuyện trọng yếu, này là rất không tệ chờ. N an lòng người, hiện ra coi trọng thủ đoạn. Gỗ Văn trật tự rõ ràng phân tích vị kia hải yêu nữ vương lần này an bài dụng ý, hắn rõ ràng mạch suy nghĩ thậm chí nhường theo vừa rồi liền bắt đầu mệt rã rời tỷ cũng nhịn không được mở to hai mắt, hải yêu tiểu thư một mặt không thể tưởng tượng nổi, ta thế nào cảm giác chúng ta nữ vương căn bản không nghĩ nhiều như vậy chứ. Gỗ Văn dở khóc dở cười nhìn đối phương liếc mắt, ngươi cho rằng một cái nữ vương sẽ giống như ngươi cả ngày ngoại trừ ngủ bạo bên ngoài liền là bạo ngủ, đầy trong đầu chỉ có muối cùng nước. Hết thảy hải yêu trong đầu đều tràn đầy muối cùng nước. Tỷ lập tức mang theo chủng tộc cảm giác tự hào đáp lại Gỗ Văn trêu chọc, sau đó nàng khoát khoát tay, tóm lại mặc kệ nữ vương nghĩ như thế nào đi, ngươi bên này đối đầu thuật an bài có ý kiến sao? Nếu như ngươi không tín nhiệm những cái kia Naga, không hy vọng bọn họ xuất hiện tại Bắc Cảng, ta lần sau liên lạc liền cùng nữ vương nói rõ. Không cần, Gỗ Văn lắc đầu, không muốn phí phạm các ngươi nữ vương một phen dụng tâm lương khổ. Ta tin tưởng bị rồng bên kia sẽ duy trì tốt Bắc Cảng trật tự, mà lại ta cũng không để ý đế quốc trên đất xuất hiện một chút. Naga, dù sao, Sệ Xí luôn luôn là cái thu gom tất cả quốc gia. Nhìn xem mặt mỉm cười Gỗ Văn, tí lại chỉ là đánh cái thật tỏ ngáp, ha. Ta hiểu được, ta sẽ hướng nữ vương truyền đạt. Đã sắp muốn khốn đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hải yêu tiểu thư chắp tay rời khỏi phòng. Gỗ Văn tại trước bàn sách đứng một hồi, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói một mình, không phải hải yêu phát ra tới tín hiệu sao? Tại vài giây đồng hồ suy tư cùng lưỡng lự về sau, hắn vẫn là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón tay đeo một viên bí ngân chi hoàn. Quen thuộc hơi hơi phát nhiệt cùng với ma lực gợn sóng bên trong, hắn nghe được chiếc nhẫn bên trong truyền đến một cái ôn hòa ưu nhã nhưng lộ ra có chút thanh âm xa lạ, "Ngươi tốt, bí ngân bảo khố thật cao hứng vì ngươi cống hiến sức lực, trọng yếu khách hàng Gỗ Văn Sệ Xỉ bệ hạ." Gỗ Văn ban đầu đang muốn thói quen mở miệng chào hỏi, đang nghe chiếc nhẫn bên trong truyền đến thanh âm về sau lại vô ý thức nhíu nhíu mày, "Ngươi không phải Mị Tở Tạ?" "Mị Tở Tạ đâu?" "Rất xin lỗi, Mị Tở Tạ tại thi hành một hạng ngoài ý liệu thúc dục nhiệm vụ, tại nàng trở về trước đó, ta phụ trách thay thế nàng tiếp đãi trọng yếu khách hàng." Chiếc nhẫn bên trong truyền đến thanh âm tiếp tục ưu nhã ôn hòa nói, "Ngươi có khả năng xưng hô ta là Tạ ở?" Chương 875, vật bị mất. Là Tạ ở. Một vị khác bí ngân bảo khố cao cấp người đại diện. Mị Tở Tạ đi chấp hành thúc dục nhiệm vụ rồi. Như vậy vị này tạm thời thay ban là ở cũng là một đầu cự long sao? Nghe chiếc nhẫn bên trong truyền đến thanh âm, Gỗ Văn trong lòng trong nháy mắt toát ra mấy cái suy nghĩ, ngay sau đó hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, ý thức được một việc. Lần này không thể chơi mi lịt lệm vô nhìn ngạnh. Nắm trong đầu trong chớp nhoáng này ý niệm cổ quái đè xuống về sau, Gỗ Văn chợt làm ho hai tiếng, một bên thu nạp suy nghĩ vừa hướng chiếc nhẫn một chỗ khác cái vị kia là ở tiểu thư nói ra, là như thế này, ta cần trưng cầu ý kiến một ít chuyện, có thể sẽ dính đến Long tộc, ta hy vọng làm mặt trao đổi. Long, ta hiểu được. Lạc ở thanh âm dừng lại một giây đồng hồ, xin làm chờ đợi, ta ước chừng sau một giờ liền đi gặp ngươi. Gỗ Văn trừng mắt nhìn, lại là một giờ đến, bí ngân bảo khố đám này cao cấp người đại diện không nói những cái khác, này loại lúc nào gọi thì đến thái độ phục vụ là thật đáng kính nghệ, cũng không biết đám này lòng tại thi hành người đại diện nhiệm vụ thời điểm đều mèo ở nơi nào, suy nghĩ kỹ một chút, bên trong khả nghi điểm còn thật không ít. Màu đỏ sầm dung nham đang khô héo nóng bỏng trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi, nhiệt lượng kinh người luồng khí xoáy bên trong lôi cuốn lấy hừng hực bất diệt hỏa diễm, bùng cháy long quyển phong như liệt diễm cự mãng lướt qua một mảnh xích hồng bầu trời. Không ngừng rơi xuống nóng xám cùng mưa lửa, đây là một cái bị ngọn lửa chúa tể thế giới, nơi này hết thảy, bao quát đất đai cùng tảng đá, đều dùng hỏa nguyên tố giàu tập hợp trạng thái duy trì lấy không gián đoạn sao động cùng biến hóa, mà hàng loạt dùng hỏa nguyên tố làm chủ thể sinh vật liền sinh tồn tại cái này, đối phàm nhân mà nói tựa như địa ngục địa phương, lại riêng phần mình có được thiên hình vạn trạng sinh mệnh hình dáng. Tại trong dung nham nhảy vọt dung nham nhảy trùng, ở trong khe đá tư sinh ra hỏa yêu, đáp lấy gió thổi mau lẹ di chuyển cơ thể sống sóng nhiệt, đủ loại hỏa nguyên tố sinh vật tại đây cái nóng bỏng thế giới mù quáng mà thiêu đốt lên, tranh đấu lấy tiêu hao chính mình hoặc dài rằng giặc hoặc ngắn ngủi sinh mệnh, nhưng mà một tiếng phảng phất có thể đánh phá không gian tiếng vang cùng một đạo làm người sợ đến vỡ mật gầm thét đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian, nhường đại địa cùng hồ dung. Nham bên trong sao động nguyên tố sinh vật nhóm trong nháy mắt tứ tán chạy nhanh. Đáng chết. Các ngươi này đáng chết bỏ sát. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng giống giận dữ, xích hồng bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, một cái toàn thân do bùng cháy cự thạch cùng sền sệt dung nham tạo thành to lớn cự vật theo vết nứt bên trong chật vật không chịu nổi rơi hướng đại địa, nó tại hồ dung nham bên cạnh ném ra một cái bán kính 100 mét hố to, sau đó những cái kia cự thạch nọ ngoại, oanh minh, theo hố to dưới đáy bò lên đi ra, từng chút một nặng hợp thành lệnh người nhìn mà sợ hỏa diễm cự. Nhân. Cự nhân nâng lên nó cái kia bùng cháy đầu, lại một lần nữa đối với thiên không phát ra gầm thét, mà đang không ngừng bay xuống mưa lửa cùng cho tàn trên bầu trời, mấy cái đồng dạng thân ảnh khổng lồ đang ở xoay quanh, đó là 7 con cự long. Cự nhân giơ cánh tay lên, một thanh nóng bỏng ngọn lửa sáng ngời trường thương liền đã ngưng tụ thành hình, nhưng mà còn không đợi nó đem trường thương ném mạnh ra ngoài, một tiếng long hống liền từ trên cao truyền đến, lực lượng nguyên tố cân bằng trong nháy mắt bị long hống chấn vỡ, hỏa diễm trường thương chia 5 x 7, ngay sau đó, tia chớp, băng sương, cuồng phong, áo thuật lực lượng như mưa rông gió bao từ trên trời giáng xuống, đem cự nhân gắt gao áp chế ở dạng nứt lớn địa mặt. Ngoài, những cái kia chỉ có thể dựa vào bản có thể hành động đẳng cấp thấp nguyên tố sinh vật sớm tại trận này đáng sợ chiến đấu bùng nổ bắt đầu liền chạy trốn sạch sẽ, theo dạng nứt đại địa khe hở bên trong dâng lên, chỉ có không lý trí thuần tịnh hỏa diễm. Các ngươi, dám tại nguyên tố lĩnh vực. Một đầu màu lam cự long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm ở hỏa diễm cự nhân đầu, Âm u thanh âm uy nghiêm theo cự long trong miệng truyền đến, không có người có khả năng thiếu bí ngân bảo khố sổ sách, bao quát nguyên tố lãnh chúa. Các ngươi đám người điên này, đồ đần độn, bỏ sát. Cự nhân ra sức dãy rủa lấy, lại tại trọng lực pháp thuật tác dụng dưới càng ngày càng vô lực phản kháng, chu kỳ sắp đến, sắp đến. Hết thảy đều sẽ tẩy bài, toàn bộ thế giới đều sẽ bị tái tạo, cái gì ghi nợ, cái gì khế ước, hết thảy đều không có ý nghĩa. Các ngươi làm như thế, thật là một cái tuổi trẻ nguyên tố lãnh chúa a, ngươi theo hỏa nguyên bên trong sinh ra chỉ sợ còn chưa đủ ngàn năm, trưởng bối của ngươi không có nói cho ngươi biết một cái đạo lý sao? Một đầu lân phiến dày nặng, giáp lưng bên trên khảm nạm lấy hợp kim miếng bảo hộ, hai con mắt đều đã đổi thành điện tử nghĩa mắt hồng long cười nhạo lấy cắt ngang hỏa diễm cự nhân chửi mắng, hắn tiến lên một bước, túi đầu nhìn chăm chú lấy cái kia cự nhân con mắt, thế giới có khả năng hủy diệt, văn minh có khả năng tái tạo, nhưng dù cho hành tinh một đầu tiến đụng vào mặt trời bên trong, ngươi cũng phải tại trước khi chết thường sạch bí ngân bảo khố nợ nần. Cự nhân dùng hết khí lực, tại lam long dưới chân phát ra đức quãng gầm thét, các ngươi, đám này, người điên. Xem ra trưởng bối của ngươi xác thực không có thật tốt giáo dục qua ngươi, hồng long lắc đầu, thế nhưng không quan hệ, chúng ta sẽ hoàn thành bút nghiệp vụ này. Ngươi một mình giấu kín ban đầu hứa hẹn muốn giao cho bí ngân bảo khố thế chấp vật, đến nay đã quá hạn trăm năm, hôm nay chúng ta mang đến giấy tờ, trải qua ngươi xác nhận, bí ngân bảo khố đem vào hôm nay lấy đi tiền phạt cùng thế chấp vật. Dẫm ở lớn đầu người lam long cũng gục đầu xuống, ngoài ra, đừng quên đối lần này giao dịch cho tốt bình. Một đầu đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối không có phát biểu hắc long tiến lên một bước, kèm theo khó mà nghe rõ thấp giọng ngâm sướng. Phức tạp long ngựa phủ văn ở trước mặt nàng ngưng tụ, cũng lượn vòng lấy tạo thành vô số xoay tròn tên nhọn, cái kia tên nhọn từng chút một tới gần hỏa diễm cự nhân thân thể, người sau lập tức điên cuồng mà hống lên dâng lên, dừng tay. Dừng tay. Các ngươi không thể dạng này. Các ngươi. Kia lửa bắn tung tóe, xoay tròn tên nhọn như cắt mỡ bò dễ dàng xé mở hòn đá kia vào ngoài, hỏa diễm cự nhân gầm thét cuối cùng trở nên suy yếu xuống tới, chỉ còn lại có đứt quãng chửi mắng, các ngươi đám này bỏ sát. Các ngươi không thể lấy đi nó. Đó là ta thật vất vả trồng được. Đó là ta bảo vật. Một tiếng trầm thấp vang trầm về sau, cự nhân xác thịt bên trong nguyên tố xác bị tên nhọn cắt đấu, nó kiên cố thân thể cuối cùng bắt đầu chia năm xẻ bảy, suy yếu mà thanh âm đứt quãng phiêu đạm trong không khí, các ngươi cũng chẳng qua là một đám tù phạm. Lam Long túi đầu nhìn cái kia đang nhanh chóng dập tắt tảng đá đầu liếc mắt, hơi nhún chân đem đạp chia năm xẻ bảy, đa tạ lời bình, đã thu đến ngươi đánh giá. Mất đi sinh mệnh nguyên tố thân thể biến thành nóng bỏng hòn đá, rầm rầm rơi lả tả trên đất. Một đoàn thật nhỏ như cùng ánh đến ngọn lửa nhỏ theo trong khe đá bật đi ra, một bên tức giận thét chói tai vang lên, một bên chạy như điên thoát đi nơi đây. Tiếng thét chói tai của nó truyền đi rất xa, ta sẽ trở lại, ta sẽ trở lại. Lần sau trùng sinh nhiều cùng trưởng bối hỏi thăm một chút cái thế giới này giá thị trường. Hồng Long xa xa đối đoàn kia chạy trốn ngọn lửa nhỏ hô nói, chúng ta lần này liền không thu nghiệp vụ trưng cầu ý kiến phí. Lam Long thì lắc đầu, trước mặt nổi lên màu vàng nhạt hình chiếu bảng, tại kích hoạt lên công tác hệ thống về sau, nàng bắt đầu nghiêm túc ở phía trên ghi chép lại lần này đi làm báo cáo. Tóm lại, đang phục vụ sau khi hoàn thành, khách hàng làm ra thành khẩn mà nhiệt tình đánh giá, bởi vì thời gian vội vàng, khách hàng không tới kịp lựa chọn đánh giá tinh cấp. Đã tại trang người đại diện nhất trí đồng ý, chúng ta cho là nên là ngầm thừa nhận khen ngợi. Nghi tờ tạ, đừng ghi chép những thứ kia, sau khi trở về có khả năng chậm rãi viết, trước đó cái kia triệu hoán tên nhọn hắc long tiến lên một bước, dùng có chút tuổi trẻ thanh âm non nớt nói, chúng ta trước dọn dẹp một chút những vật này đi. À, có đạo lý, Lam Long, nghi tờ tạ Tony ạ thu này trước mắt màu vàng nhạt bảng, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất đống kia vẫn nóng bỏng nham thạch, ẩn giấu 100 năm. Cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa kém một chút liền muốn phá bí ngân bảo khố có ghi chép đến nay trốn nợ ghi chép. Hiện tại nhường chúng ta nhìn một chút cái tên này giấu đi đến cùng là bảo bối gì, lại đáng giá nó bước lên vi phạm long thể khế ước nguy hiểm. Vô hình ma lực thổi qua những cái kia nóng bỏng hòn đá, xua tán đi chiếm cứ tại những nguyên tố này cho cặn bên trên một điểm cuối cùng ác ý, đã yếu ớt không thể tả xác đá vô thanh vô tức hóa thành cho bụi theo gió tung bay, cuối cùng bộc lộ ra bị nghiêm mật bao bọc tại đây trồng chất cho cặn bên trong bảo vật. Đó là một khối trắng bạc làm nền, mặt ngoài có màu đen khảm nạm trang trí kim loại. Nó giống như một khối tấm chắn, lại không phải mắt tiền thế giới bên trên bất luận một loại nào chế thức tấm chắn bộ dáng. Nó có đúng vô cùng xương hình thoi kết cấu, nô ra một mặt bên trên cho đến ngày nay vẫn chạy xuôi theo ảm đạm mỏng manh hào quang, long ngữ ma pháp tạo thành năng lượng rung động tại tâm chắn chung quanh bồi hồi, một loại âm u êm thai tiếng ông ông theo cái kia cổ lão kiên cố kim loại bên trong truyền ra, phảng phất cộng minh nào đó. Vài vị cự long dồn dập bu lại, này chút hình thể khổng lồ sinh vật rối cổ, tụ tập nhìn xem khối kia đối bọn hắn mà nói cơ hồ có thể dùng nhỏ bé để hình dung kim loại tấm, thật giống như một đám người ngồi chồm hổm trên mặt đất vây xem một khỏa nho nhỏ đá cuội, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hoang mang thần sắc tò mò đã tại mỗi một vị cự long cái kia bao trùm lấy lân phiến hoặc mô phỏng sinh vật được ra trên mặt hiện lên đi ra. Đây là vật gì? Một vị hình thể phá lệ to con hồng long nói thầm lấy, duỗi ra chân trước hai cây ngón tay cẩn thận từng ly từng tí cầm lên khối kia kim loại, một cái nguyên tố lãnh chúa bước lên bị bí ngân bảo khố đòi nợ nguy hiểm, liền vì cất giữ thứ như vậy. Trước đó cặp mắt kia đều đã đổi thành điện tử nghĩa mắt hồng long lầu bầu một câu, đây là nhân loại tâm chán, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ta biết nhân loại tâm chán, nhưng ta không rõ vì cái gì một cái nguyên tố lãnh chúa muốn đem nó coi trọng như vậy muốn. Đúng lúc này, Lam Long Lỷ Tở Tạ đột nhiên cắt ngang mặt khác cự long nói chuyện với nhau, "Các bằng hữu, ta nghĩ ta nhận biết này trên tâm chắn ký hiệu." Vừa nói, nàng một bên nâng lên chân trước, chỉ cái kia hình toi tâm chắn mặt ngoài ấn ký, tấm chắn bản thân chất liệu tựa hồ có chút đặc thù, đến mức tại đã trải qua mấy cái thế kỷ nguyên tố ăn mòn về sau vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có chút nào khuyết tổn, nhưng nó mặt ngoài một chút kim loại linh kiện hiển nhiên là hậu kỳ tăng thêm đồ vật, ấn ký liền tại những cái kia hậu kỳ tăng thêm kim loại che trên bảng, lại đã bày biện ra nghiêm trọng phong hóa ăn mòn dấu vết. Nhưng nó đại khái đường nét vẫn có khả năng phân biệt, đan sen kiếm cùng cày. Ta giống như cũng có ấn tượng. A, lần trước chúng ta bị dạy vò hối hả ngược xuôi đi xác nhận những cái kia đã qua đời người ủy thác có hay không có phục sinh dấu hiệu, giống như cũng là bởi vì cái này ký hiệu chủ nhân. Phá lệ to con hồng long kinh hô lên, trên mặt lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu lộ, này giống như là cái kia gọi gỗ vẫn sẽ xì nhân loại đồ vật. Nghi thở ta nghiêm túc gật gật đầu, hẳn là dạng này. Hiện trường đám cự long trầm mặc xuống, này chút mạnh mẽ siêu phàm sinh vật nhìn lẫn nhau, lập tức cảm giác này nguyên bản đơn giản thô bạo đòi nợ nhân vật lại đột nhiên trở nên phức tạp. Bí ngân bảo khố thành tín kinh doanh, chúng ta nên liên hệ người mất. Nhưng đây là một thế kỷ trước vật bị mất, người mất quá hạn không lấy tương đương tự động từ bỏ quyền sở hữu. Có thể là người mất trên trăm năm bên trong đều nằm tại trong quan tài, quá hạn trách nhiệm nên do cụ thể người có trách nhiệm gánh chịu a. Có thể người có trách nhiệm cũng đã chết a. Chiêu hồn thử xem. Ta cảm thấy không được, mà lại ngươi có thể hay không đừng đề cập chiêu hồn. Ngưng một thoáng, các bằng hữu, Lý Tở Tạ cuối cùng nhịn không được lên tiếng cắt ngang các đồng nghiệp càng ngày càng nóng hỏa chiêu thiên nói chuyện với nhau, đang thảo luận vật bị mất nhận lãnh quá trình trước đó, chúng ta muốn hay không lại nghiêm túc nghiên cứu một chút khối này tấm chắn. Các ngươi không cảm thấy, mặc dù này tấm chắn thuộc về một cái nhân loại truyền kỳ anh hùng, nó cũng không đáng đến làm cho một cái nguyên tố lãnh chúa bước lên này loại nguy hiểm sao? Lý Tở Tạ, ý của ngươi là, này tấm chắn chủ chất liệu có vấn đề, các ngươi nhìn kỹ một chút. Một giờ chờ đợi cũng không cần quá lâu, rất nhanh, Bệ Tí liền chạy tới nói cho gỗ vảnh, có một cái tự xưng cao cấp người đại diện lạ lẫm khách tới thăm đi tới xệ xỉ bên ngoài cửa cung. Cũng không lâu lắm, một vị người mặc tuyết trắng váy dài, vàng nhạt tóc dài mềm mại áo choàng, khỏe mắt sinh ra một khỏa nước mắt nốt rồi mỹ lệ ưu nhã nữ sĩ liền đi vào gỗ vảnh thư phòng. "Ngươi tốt." Vị này ưu nhã mà mỹ lệ nữ sĩ đối gỗ vảnh hơi hơi không người một cái, trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa ôn hòa nụ cười, "Ta là tạm thay Lý Tở Tạ cao cấp người đại diện, ngài có khả năng xưng hô ta là tạm ở." Gỗ vảnh không chế được hiếu kỳ của mình dò xét, tại mệnh lệnh Bệ Tỷ rời đi lúc đóng kỹ cửa phòng về sau, hắn đôi trước mắt nữ sĩ nhẹ gật đầu, "Thật hân hạnh gặp ngươi, là ở tiểu thư." Chương 876, từng bị từ bỏ đất này. Làm gỗ vẫn tốc độ cao mà che giấu đánh giá liếc mắt là tạo ở lúc, vị này đến từ bí ngân bảo khố, tạm thời thay thế Lý Tở Tạ tận nhị ạ cao cấp người đại diện cũng nhìn nhiều gỗ vẫn hai mắt, nàng đối tên nhân loại này xác thực có chút hiếu kỳ, khởi tử hoàn sinh, truyền kỳ khai thác anh hùng, phá vỡ một cái vương quốc, thành lập trật tự mới. Tại là tạo ở dài dằng dặc một đời, nàng nhìn thấy qua rất nhiều tại thế giới loài người được xưng tụng truyền kỳ nhân vật, mà gỗ vẫn cho dù tại những người này cũng là khá đặc thù một cái. Nàng khống chế tốt ánh mắt cùng biểu lộ, mang theo mỉm cười thản nhiên, "Như vậy, ngài nghị trưng cầu ý kiến phương diện nào sự tình đâu?" Nghiêm ngặt mà nói, "Không tính trưng cầu ý kiến, là muốn hướng bí ngân bảo khố sau lưng long tộc nhóm xác nhận một số việc." Gỗ vẫn khoát tay áo, lộ ra bộ dáng nghiêm túc, "Là như thế này, trước đây không lâu chúng ta thiết trí tại Bình Nguyên Thánh Linh một cái cỡ lớn ma pháp trang bị bắt được một chút thần bí tín hiệu, đi qua nhiều mặt so với nhân loại, tinh linh thậm chí hải yêu đều không làm rõ ràng được những tín hiệu này nơi phát ra, bởi vậy hiện tại ta hoài nghi những tín hiệu này đến từ long tộc." Cân nhắc đến ma đạo kỹ thuật phát triển, vì để tránh cho đem người tới loại cùng long tộc ở giữa sinh ra cái gì hiểu lầm, ta cho rằng có cần phải cùng các ngươi xác nhận một chút. Thần bí tín hiệu. Tự xưng là tờ nữ tử váy trắng nhướng nhướng lông mi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc một chút, là cái gì nội dung? Chúng ta đến bây giờ còn không có phá giải nó là hàng loạt vô cùng ngắn ngủi rung động cùng tiếng rội, kết cấu hình thức trước đây chưa từng gặp, nhường các học giả không hiểu ra sao, nhưng chúng ta dùng quả cầu ma pháp ghi chép nó phó bản. Gỗ Văn vừa nói, một bên tiện tay đối bên cạnh một chiều, đặt tại cách đó không xa đưa vật trên kệ, một mảnh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu lam nhạt kết tinh phiến mỏng liền lặng yên không một tiếng động bay đến trong tay hắn. Đây là trải qua cật cải tiến về sau ghi chép chất môi giới, nó nguyên hình là truyền thống các pháp sư thường dùng ký ức thủy tinh, tại ưu hóa tinh thể bên trong khắc kết cấu cũng chấp hành tân tiến hơn chuẩn hóa sản xuất về sau, tương tự ghi chép chất môi giới đang ở càng ngày càng nhiều bị ứng dụng đến mặt online đầu cuối cùng xuyên vào khoang thuyền loại hình trên thiết bị. Liên tôn trong này, Gô Văn nói, nhưng ta không biết các ngươi long tộc bình thường dùng thiết bị gì tới đọc đến vật tương tự, khả năng này cần một chút chuyển hóa. Không cần, ta có thể cảm giác được ma lực của nó kết cấu. Lạc ở các ngang gỗ vảnh, nàng đưa tay tiếp nhận cái kia thủy tinh phiến mỏng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thứ nhất sườn tinh tế phủ văn vết khắc, một đôi màu sáng trong đôi mắt lập tức liền nổi lên phảng phất tinh huy lấp lánh ánh sáng, trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, gỗ vảnh cảm giác được trước mắt vị này người đại diện tiểu thư bên người ma lực đống nhiên biến đến vô cùng sôi nổi, vô cùng phức tạp, phảng phất có một cái cực sự cao cấp ma pháp bị áp xúc tại phương thốn ở giữa. Cũng chớp mắt hoàn thành. Chỉ một lát sau, Lạc ở liền hoàn thành đối tổn chữ chất môi giới đọc đến cùng ghi chép. Nàng đem tản mát ra hơi nóng thủy tinh phiến mỏng đưa cho gỗ vảnh, ta đã ghi chép lại, về sau sẽ giao cho ta thượng cấp làm tiến một bước phân tích xử lý. Vô cùng cảm ơn ngài kịp thời cáo chi cùng thành khẩn thái độ, đây đối với chúng ta hai bên duy trì tốt đẹp quan hệ thật vô cùng có ích chỗ. Gỗ vảnh tiếp nhận thủy tinh phiến mỏng, nhịn không được thật sâu mà liếc nhìn trước nữ tử váy trắng liếc mắt, chắc tuyệt ma pháp kỹ xảo, Lý Tở Tạ cũng là không có ở trước mặt ta biểu hiện ra qua. Trên thực tế nàng cũng không am hiểu cái này, Lạc ở mỉm cười, ta bình thường phụ trách ở phía sau xử lý văn thư hoặc xử lý chỉ huy trợ giúp tính chất công tác, đây chỉ là một ít công việc lúc lại dùng đến tiểu kỹ xảo. Xem ra bí ngân trong bảo khố bộ có một bộ phức tạp mà hữu hiệu cương vị kết cấu, ta đối với cái này cũng là có chút tò mò, Gô Vân cười thuận miệng nói một câu, như vậy, ta về sau chờ tin tức là có thể. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, Lạc ở gật gật đầu, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành tín hiệu phân tích so với. Mặt khác, mặc dù bây giờ còn vô phương cho ngươi một cái rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng chỉ theo ta vừa mới đọc đến nội dung đến xem. Thứ này hơn phân nửa cũng không phải tà luật phát ra tới. Không phải long tộc sao? Chúng ta sử dụng một loại khác thông tin kỹ thuật, cũng sẽ không sinh ra này loại đặc thù tín hiệu, Lạc ở gật gật đầu, thế nhưng cái thế giới này phi thường bao la, tồn tại rất nhiều liền long tộc đều không hiểu nhiều lắm nơi hẻo lánh cùng với bí mật, có nhiều thứ chỉ có thượng cấp của ta mới rõ ràng, cho nên ta vẫn còn muốn hồi báo một chút, có lẽ bí ngân bảo khố lớn ti kho cùng cao giai các nghị viên có thể tra được thứ này đến cùng là từ đâu tới. Vậy liền vô cùng cảm tạ. Dũng khí hào đã tại đây mảnh hoang vu thê lương bên bờ biển dừng lại không sai biệt lắm một tuần thời gian. Trừ một chút trên đất bằng không phổ biến, không thế nào e ngại nhân loại dã thú bên ngoài, nơi này cũng chỉ có tươi tốt sinh trưởng thực vật, ở mức hâm nóng gió biển, cùng với bị bụi cây cùng dây leo bao trùm thành trấn phế tích. Hào Ân Đi Rồng Bá tức đứng ở bên bờ biển một khối trên đá ngầm, làm cái kia rực rỡ cự nhật dần dần lên cao đến một nửa lúc, hắn từ trong ngực lấy ra mạ vàng cơ giới biểu, ấn mở biểu che nhìn thoáng qua. Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, trên bờ biển thông hướng hòn đảo chỗ sâu một đầu trong ngách nhỏ xuất hiện mấy cái lắc lư bóng người, mấy tên thủy thủ theo bị bụi cây cùng cao bụi cỏ bao trùm đường nhỏ bên trong chui ra. So dự định tập hợp thời gian đến muộn nửa giờ, đợi đến các thủy thủ đi vào trước mặt, Hào Ẩn Bá tức mới bình tĩnh mở miệng hỏi, gặp gỡ phiền toái. Một tên quấn lấy khăn cột đỏ thủy thủ lập tức đứng thẳng, đi quân lễ, đồng thời cẩn thận báo cáo thuyền trưởng, trở về lúc gặp gỡ một đầu to lớn mãng xà, có thể là tại ma lực hoàn cảnh phát xuống sinh biến đến dị, nhưng đã giải quyết. Ừm, Hào Ẩn Bá tức gật gật đầu, vậy thì có cái gì phát hiện sao? Chỉ có một cái bị bỏ hoang trang viên, cùng trung tâm thôn trấn một dạng, tồn đang bị người hai lần sửa chữa dấu vết, thủy thủ vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra thứ nào đó, mặt khác chúng ta tại trong trang viên phát hiện cái này. Hào Ẩn Bá tức tiếp nhận thủy thủ đưa tới đồ vật, hắn thấy cái kia là một cái mài mòn nghiêm trọng đùa hộ mệnh, đùa hộ mệnh chính diện đánh dấu đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng theo chất liệu phán đoán, này đã từng hẳn là một kiện ma pháp vật phẩm. Hào Ẩn Đi Rồng tại trước đây không lâu từng gặp vật tương tự, là phong bạo chi tử lưu lại, bị ném ở cái địa phương này cũng đã có vài chục năm. Vị này tài phòn quý tộc rất nhanh đã đoán được này miếng đùa hộ mệnh bỏ đi thời gian, xem ra ít nhất tại mười mấy năm trước, phong bạo chi tử nhóm cũng còn chiếm cứ lấy này chút ở vào gần biển cùng viễn hải đường ranh giới phụ cận hòn đảo. Nhưng về sau bọn hắn liền từ bỏ này chút dựa vào gần thế giới loài người cứ điểm, đi đến càng thêm sâu xa vùng biển. Này chút tà giáo đồ một mực chiếm cứ lấy vốn thuộc về đế quốc tài sản, nắm những hòn đảo này bên trên công trình trở thành bọn hắn đồ vật của mình. Tại Ẩn Đi Rồng sau lưng, Dũng Khí Hào thợ lái chính nhịn không được dùng chán ghét ngữ khí đích nói thầm, bọn hắn tại trong trấn khắp nơi đều lưu lại bọn hắn cái kia thần trí điên cuồng vẽ xấu, sau đó cứ đi thẳng như thế. Thật hy vọng bọn họ như vậy bị biển sâu thôn phệ, để bọn hắn bị chính mình cuồng nhiệt hành vi hiến tế cho trong biển sâu đám ma vật. Ta cũng không quan tâm tà giáo đồ vận mệnh, Hào Ẩn Bá tức thuận miệng nói ra, hắn thu hồi bùa hộ mệnh, nhìn về phía lai chính, Dũng Khí Hào tình huống thế nào? Chúng ta đã chữa trị phản ma pháp vỏ ngoài, hộ thuẫn tổ cùng với hai đài ma năng động cơ, nhưng cùng động cơ kết nối truyền lực cơ cấu vẫn có một vài vấn đề, kỹ sư nhóm biểu thị những mọi người đó băng cần cảng khẩu chuyên nghiệp công trình mới có thể triệt để sửa tốt, tại đây mảnh không có cái gì trên bờ biển, bọn hắn chỉ có thể chữa cho tốt một cái chân. Cụ thể có thể tu tới trình độ nào? Có khả năng đi sao? Xuất phát là không có vấn đề. Nhưng tốc độ đại khái chỉ có trước đó 2/3, mà lại một khi gặp lại lúc trước loại kia trình độ vô tự nước chảy xiết, toàn bộ truyền lực trục đều sẽ gây mất, Lai Chính hết sức thẳng thắn nói, cuối cùng phảng phất là vì tăng cường sức thuyết phục, lại cường điệu một lần, 100% sẽ gây mất. Nếu đây đã là kỹ sư nhóm hết sức nỗ lực kết quả, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận, chúng ta dù sao cũng phải trở về địa điểm xuất phát. Tin tưởng Dũng Khí Hào sẽ chiến thắng điểm khó khăn này, mà lại vận khí của chúng ta hẳn là cũng không đến mức tại gần biển liên tục gặp hai lần trước vô tự nước chảy xiết, Hào Ẩn Bá tức nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua rừng sắt ở cách đó không xa trên mặt biển Dũng Khí Hào, cái kia chiếc xinh đẹp mà tiên tiến ma pháp thuyền đang lặng lặng nằm tại nhu hòa sóng biển ở giữa, bao trùm lấy ma đạo kim loại thuyền sắc cùng đầu tàu công suất lớn bao từ thủy tinh tại cự nhật chiếu rọi đến lập lòe. Phát sáng, tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, Bá Tước thu hồi ánh mắt, thông chi máy móc tổ, cho động cơ làm cuối cùng điều chỉnh. Ba chúng ta giờ tân tiến hàng. Lái Chính gật gật đầu, tiện tay từ bên hông lấy ra một cây khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch ngắn pháp trượng, theo trên pháp trượng bảo thạch từng cái sáng lên, hắn thả ra đưa tin thuật, đem thuyền trưởng mệnh lệnh truyền đạt cho Dũng Khí Hào lên trực thủ nhân viên. Đang nhìn Lái Chính làm xong tất cả những thứ này về sau, Hào Ẩn Bá tức nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu hướng đi, mang lên vài người, chúng ta lại đi cái kia tòa thôn trấn bên trong một chuyến. Lái Chính nhìn Bá tức liếc mắt, cũng không có hỏi thăm cái gì, hắn rất nhanh lên một chút tuyển sắc bén nhạy bén thủy thủ, cùng Bá tức cùng nhau bước lên đầu kia có khả năng thông hướng hòn đảo trung tâm đường mòn. Đạp lên có rõ ràng sửa chữa dấu vết, nhưng đã một lần nữa bị bỏ hoang cổ lão đường đá nhỏ, Hào Ẩn Đi Rồng hướng về này tòa ngày xưa đế quốc lãnh địa chỗ sâu đi đến. Trước đó phụ trách dò đường các thủy thủ đã sử dụng pháp thuật cùng đao kiếm thanh lý đi cản đường bụi cây cùng dây leo, lại thêm toàn bộ thả xô đảo bản thân cũng không phải rất lớn, hắn rất nhanh liền xuyên qua bị cây rừng che giấu đường đi, đi tới một tòa yên tĩnh mà âm u đầy tử khí tiểu trấn địa. Nơi này là Thạ Sô đảo bên trên lớn nhất nhân loại khu kiến trúc, tại 700 năm trước, nó cũng là đế quốc gần biển đạo thứ nhất ván cầu. Tại cái kia phồn hoa mà quá mức ngắn ngủi thời kỳ, có vô số cần cù chăm chỉ kiến thiết người, hùng tâm bừng bừng thuyền trưởng cùng thương nhân, truy tìm mộng tưởng là mạo hiểm gia tụ tập tại đây bên trong, hương liệu, hoàng kim, viễn hải bên trong chân quý khoáng sản, trên lục địa khó gặp quý hiếm sự vật, hết thảy tại đây bên trong lưu chuyển, mà hết thảy này, nhường này tòa không đáng chú ý Thạ Sô đảo trở thành lúc ấy cực thịnh một thời chạy kim chỗ. Mà tại cái kia ngắn ngủi thời đại hoàng kim kết thúc về sau, nơi này nên đón chính là càng thêm dài dằng dặc trầm luân, đã từng trên biển bảo hộ đám người trong nháy mắt biến thành điên cuồng sa đọa tà giáo đồ, chạy kim chi biến thành phong bạo chi tử lãnh địa, đế quốc của cải biến thành tà giáo tăng thêm thực tự thân chất dinh dưỡng, mà cuối cùng những cái kia chưa kịp rút đi người. Áo ẩn ba tức ngẩng đầu, tầm mắt quét qua những cái kia hoang phế phòng ốc cùng tháp lâu, ngày xưa dân cư bên trên khắp nơi đều thấy phong bạo chi tử nhóm lưu lại tối tăm phù văn, sớm đã nhìn không thấy lúc trước tài phòn hoặc đi rộng gia tộc huy hiệu. Tại cuối con đường, một tòa quy mô không lớn trên quảng trường nhỏ, Áo ẩn bá tức còn chứng kiến một đống vẫn đang liều lĩnh rất nhỏ khói mù cho tàn trong đống lờ mờ còn có khả năng thấy một chút phá toái điêu khắc tàn phiến cùng nghi thức dụng cụ, đó là các thủy thủ theo thôn trấn các nơi tìm ra tới hắc ám giáo phái di vật, đã từng chiếm cứ nơi này tà giáo đồ đã rút lui, các thủy thủ cũng chỉ có thể đốt một đốt bọn hắn vật lưu lại. Áo ẩn bá tức vòng qua cái kia mảnh cho tàn chống chất, vòng qua quảng trường nhỏ, đi tới thành trấn trước đại sảnh. Trước đại sảnh trên bậc thang, một mặt rách dưới màu xanh đậm cờ xí bị ném xuống đất, cờ xí bên trên miêu tả lấy phong bạo cùng tia chớp vặn vẹo huy hiệu. Áo ẩn cúi đầu nhìn cái kia cờ xí lên mắt, cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn cùng các thủy thủ dẫn qua bậc thang, xuyên qua rộng mở phòng khách cửa chính, đi tới trống rông hội nghị trong sảnh. Cuối cùng, hắn tại hội nghị sảnh chỗ sâu nhất vách tường trước dừng lại, mà mặt này trên tường chỉ có hai cái trống rông móc nối, cùng với một chút dọc theo vách tường dẫn đến rìa. Bá tước ngẩng đầu nhìn một hồi, cúi đầu xuống trong ngực lục lọi. Rất nhanh, hắn từ trong ngực lấy ra một khối được gấp đến thật chỉnh tề vải vóc, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem mở rộng. Đó là một mặt vô cùng cổ xưa, thậm chí đã cổ xưa đến tơi sắc cơ xí. Nhưng bởi vì hàng dệt bên trong pha tạp vào ma pháp sợi tơ lại một mực bị tỉ mỉ bảo quản, nó trải qua 700 năm tuế nguyệt vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Tại cái kia trang nghiêm màu đen màu lót bên trên, lá chắn cùng vương miện huy hiệu mặc dù màu sắc cảm đạm, lại vẫn có thể thấy rõ ràng. Tại cẩn thận chu đáo một phen về sau, bá tước giơ tay lên, trang nghiêm đem tài phòn cờ xí một lần nữa treo ở Thạ Sô đảo thành chân trong phòng khách. Sau đó hắn lại từ bên hông cởi xuống một kiểu khác sự vật, đó là gia tộc của hắn đời đời truyền lại một thanh bội kiếm. Bội kiếm trên chuôi kiếm khắc rõ màu vàng nhạt xiên cá đường vân. Đó là 700 năm trước tại phòn khai quốc tiên quân ban cho đời thứ nhất đi rồng bá tước văn trường, chuôi kiếm này đại biểu cho đi rồng gia tộc truyền thừa, cũng đại biểu cho Thạ Sô đảo đời thứ nhất kiến thiết người vinh quang. Kiếm cùng cơ sĩ, này đều là năm đó gia tộc tiên tổ theo Thạ Sô đảo rút lui lúc từ nơi này mang đi đồ vật, vị kia tiên tổ cũng không để lại cái gì muốn nắm những vật này một lần nữa mang về Thạ Sô đảo di ngôn, bởi vì hắn tại tổ chức lần thứ hai rút lui thời điểm liền táng thân biển rộng, nhưng ở cái kia về sau, tiên tổ lưu lại di vật liền trở thành đi rồng hậu duệ nhóm lâu dài trách nhiệm. Đem bội kiếm đặt tại cơ sĩ phía dưới về sau, Áo ẩn bá tức cuối cùng nhẹ nhẹ thở phào một cái, hắn trở lại các thủy thủ bên người, xoay người, cùng tất cả mọi người cùng nhau lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia trên tường kiếm cùng cơ sĩ, giống như 700 năm trước bên trong tòa đại sảnh này người như thế. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn rời đi thành trấn phòng khách, bước lên trở về Dũng Khí Hào đường. Cự nhật hào quang rắc vào hóa thành phế tích thành trấn bên trong, có không biết tên chim mông tại phụ cận trong rừng rậm ồn ào rít gào gọi, ứng tùm thực vật tiếp tục ở trên vùng đất này lặng lặng sinh trưởng lấy, xa xôi bờ biển hướng đi, Dũng Khí Hào thúc dục thuyền viên đoàn trở về bãi biển tập hợp to rõ du dương tiếng sáo đang vang lên. Họ vừa ăn nạn, hát rượu thạch cung trong thư phòng, dầu sệ thở tạ ổ chủ tu đại đế để tay xuống tiếng trúng kiện, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện hai vị pháp sư, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trải qua gian nguy, Dũng Khí Hào bên kia cuối cùng truyền đến thành công đạp vào Thạ Sô đảo tin tức tốt, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng tháng ngày, hai vị đại sư. Chương 877, vô hình. Đứng tại dầu sệ thở tạ ổ chủ tu trước mặt, là hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng, truyền kỳ pháp sư Huỳnh Sô Ma Bèn, cùng với trước mắt đã trở thành đế quốc công tạo hiệp hội hội trưởng Ma đạo đại sư đang ngậy. Bọn hắn là đế quốc này ưu tú nhất học giả và kỹ thuật nhân tài, là hoàng thất tin cậy nhất siêu phàm lĩnh vực cùng công nghiệp lĩnh vực cố vấn, cũng là Dược Sệ Tở Tạ ổ chủ tù bản nhân phụ tá đắc lực. Dũng Khí Hào theo mổ bù cảng xuất phát tin tức, tại nội bộ đế quốc biết được cũng không có nhiều người, chiếc thuyền kia là tài phòn tân tiến nhất kỹ thuật kết tinh, hắn tương quan tin tức tự nhiên cũng có chỗ giữ bí mật, nhưng có thể đứng ở gian phòng này người rõ ràng sẽ không nhận giữ bí mật điều lệ ước thúc. Đang nghe Dược Sệ Tở Tạ thoại về sau, Huỳnh Sổ cái thứ nhất lộ ra nụ cười, đây đúng là một tin tức tốt. Daniel thì có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Hiện tại Dũng Khí Hào còn tại Thạ Sô đảo sao? Còn tại Thạ Sô đảo, nhưng hôm nay sẽ trở về địa điểm xuất phát, Dỗ Sệ Tở Tạ không nhanh không chậm nói ra, hắn biết Daniel tại tò mò cái gì, tin tức là thông qua ma pháp đưa tin trả lại mổ bù cảng có được Đông Hải bờ cường đại nhất đưa tin tháp, mà tại chiếc thuyền kia lên. Cài đặt thuyền số mạ bèn nữ sĩ tự mình cải tiến qua cỡ nhỏ đưa tin pháp trận. Daniel ngơ ngác một chút, sau đó biểu lộ lạnh nhạt nhìn về phía Huỳnh Sô Mạ Bèn, dùng trước sau như một lạnh lùng biểu lộ nhẹ gật đầu, không sai kết quả. Tạ ơn ngài khen ngợi, Huỳnh Sô lập tức nói nói. Chỉ là một chút đối truyền thống pháp thuật cải tạo, không tính là cái gì đột phá tính sáng tạo, nhưng cũng là có hiệu quả rõ ràng cải tạo, Dỗ Sệ Tở Tạ ổ chủ tù nói nói, sự thật chứng minh, Vĩnh Miên giả tại thông tin phương diện kỹ thuật là cực kỳ có ích, thả xô đảo đến mộ bù cảng ở giữa có thể là một cự ly không nhỏ, quân cũ đưa tin tháp có thể kết thúc không thành xa như vậy thông tin. Chỉ chẳng qua trước mắt cải tiến qua đưa tin pháp trận còn không phải hết sức ổn định, Dũng Khí Hào thành công đến thả xô đảo đã mấy ngày, nhưng thông tin phương diện một mực nhận Hải Dương ma lực hoàn cảnh quá nhiều, cho tới hôm nay thuận lợi đem tin tức trở lại tới. Đây là chúng ta hạ một giai đoạn phải giải quyết vấn đề, Uyển Sô Ma bèn lập tức nói, chúng ta đạt được Vĩnh Miên giả kỹ thuật không bao lâu, đối đưa tin pháp thuật cải tiến vừa mới vừa cất bước, nhiều khi thậm chí chỉ là đơn giản thô bạo nắm ý nghĩ của bọn hắn dùng tại chính chúng ta đưa tin kỹ thuật bên trên mà thôi, còn có rất lớn ưu hóa không gian. Trong tương lai, mặc kệ là hiệu năng vẫn là chi phí bên trên, chúng ta thông tin kỹ thuật khẳng định còn có càng lớn cải thiện. Dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tù nhìn vị này truyền kỳ pháp sư liếc mắt, lộ ra vẻ tươi cười, ta luôn luôn tin tưởng năng lực của ngài, nữ sĩ. Theo Hắc Diệu Thạch Cung đi tới Hoàng gia Tàng Thư quán hành lang rất dài, cần muốn đi lên mấy trăm bước, mà lại nó luôn luôn hết sức yên tĩnh. Chỉ có số ít người có tư cách đi tại đây bên trong. Daniel cùng Uyển Sổ Mã Bèn đi tại đây cái hành lang thật dài bên trên, hai bên chỉ thỉnh thoảng sẽ thấy đứng gác thủ vệ hoàng gia vệ sĩ, hai tên pháp sư tiếng bước chân đều rất nhẹ, cái này khiến này đạo trống trải hành lang lộ ra càng quặng quẽ yên tĩnh. Cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng chính là Uyển Sổ Mã Bèn, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn xem đi tại bên cạnh mình ngày xưa đạo sư, "Đạo sư, ta còn nhớ rõ ngài năm đó lần thứ nhất mang theo ta đi qua đầu này hành lang thời điểm ta khi đó ta vừa mới đột phá đến cao giai, ngài nói có thể từ nơi này đầu hành lang đi tới hoàng gia tàng thư quán đối với một tên pháp sư mà nói là lớn lao vinh dự." Daniel biểu lộ không có thay đổi gì, chỉ là lạnh nhạt đáp lại, tại cái kia về sau không có qua mấy năm, ngươi liền có tư cách dùng chuyển kỳ pháp sư thân phận tại khu vực này thông suốt. Uyển Sổ Mã Bèn vô ý thức mở miệng, đạo sư, ta... Không, ta không có trách cứ ngươi. Daniel bước chân hơi dừng lại, hắn nhìn bên cạnh ngày xưa học đồ liếc mắt, ánh mắt bên trong chỉ có một mảnh yên tĩnh, ta chỉ là nói, thiên phú của ngươi xác thực rất tốt, này thiên phú là thuộc về ngươi, chúng ta đều nên tiếp nhận sự thật này. Uyển Sổ nhìn xem đạo sư cái kia bình tĩnh tầm mắt, đột nhiên không hiểu cảm giác trong lòng cũng bình tĩnh một chút. Nàng đã rất nhiều năm không nhìn thấy đạo sư dạng này bình tĩnh bộ dáng. Đạo sư tại quá khứ nhiều năm là bộ dáng gì? Mâu thuẫn, phiền chán, uể oải, phẫn nộ, cuồng loạn. Từ khi hắn tại nhiều năm trước kia nếm thử dùng một chút đáng sợ phương pháp đột phá thiên phú bình cảnh mà thất bại về sau, vị này đã từng ôn hòa mà tràn ngập trí tuệ lão nhân liền phảng phất biến thành người khác, cách mình càng ngày càng xa, đến cuối cùng thậm chí chủ động thoát ly hoàng gia pháp sư hiệp hội, lựa chọn đi ít hai lui tới địa phương ẩn cư, mà nhiều năm về sau, vị lão nhân này một lần nữa trở lại đế đô. Hắn thái độ đối xử với mình cũng vẫn là băng lãnh mà tràn ngập khoảng cách. Loại kia nhiều năm ngăn cách cũng không có dấu hiệu hòa tan, Uyển Sổ Mã Bèn thậm chí đều cảm thấy này phần hiểm khích mãi mãi cũng sẽ không trừ khử. Đã từng thân mật sư đồ trở nên mỗi người một ngả. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ hàng loạt kế hoạch nhưng lại nhường đây đối với mỗi người một ngả sư đồ không thể không một lần nữa cùng đi tới mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, làm quốc gia này kiệt xuất nhất hai người mới, bọn hắn đều chắc chắn muốn ở chỗ này tập hợp gặp mặt, chung nhau công tác, bởi vì kỹ thuật cùng tri thức lĩnh vực tiếp xúc mà trao đổi, tranh luận, hỗ trợ. Kỳ thật ta hết sức may mắn có cơ hội như vậy, Uyển Sổ Mã Bèn cười một thoáng, mang theo cảm khái nói, vậy hạ nhiệm vụ để cho chúng ta đều về tới quỹ đạo. Ta nghĩ ngài đã chứng minh ngài tại rất nhiều năm trước liền muốn chứng minh đồ vật người thiên phú tuyệt không chỉ có siêu phàm lực lượng một loại, ngài tại ma đạo kỹ thuật lĩnh vực thiên phú cũng là truyền kỳ cấp. Tại Uyển Sổ Mã Bèn xem ra, Daniel bây giờ dạng này bình tĩnh, nhất định cùng ma đạo kỹ thuật phát triển thoát không ra quan hệ, vị này cố chấp lao nhân tại lĩnh vực mới đã chứng minh chính mình, này phần chứng minh đủ để cởi ra tâm kết của hắn, mà chỉ muốn mở ra khúc mắc, vị kia hòa ái đạo sư cũng liền dần trở về. Daniel chỉ là lặng lặng nhìn Uyển Sổ liếc mắt. Mạnh mẽ truyền kỳ pháp sư, thiên phú chắc tuyệt, địa vị cao cả, có thể đây cũng không có nghĩa là nàng có cái gì thấy rõ lòng người năng lực. Dạng này cũng tốt. Không cần khen tặng ta, người biết ta cũng không thích khen tặng. Daniel lắc đầu, từ tốn nói, trên thực tế, tại ma pháp lĩnh vực người có thiên phú, tại ma đạo kỹ thuật lĩnh vực thiên phú bình thường cũng sẽ không hiểu số lý cùng ma pháp tại rất nhiều nơi vốn là tương thông. Người tại đưa tin pháp thuật bên trên cải tiến liền đã chứng minh ngươi ở phương diện này năng lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm vĩnh miên giả kỹ thuật hiểu rõ. Đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Cảm ơn ngài khen ngợi, Uyển Sổ mỉm cười, nhưng ngay sau đó liền nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, bất quá ta cũng gặp được không ít khó khăn. Vĩnh Miên giả phù văn hệ thống thoát thai từ thần thuật, nhưng mà đưa tin pháp thuật cùng thần thuật ở giữa tồn tại năng lượng xung đột vấn đề, hiện tại ta nếm dùng thử tinh khiết áo thuật ma pháp tới khu động hai bộ phù văn, này dẫn đến chọn bộ hệ thống tính ổn định vô cùng thấp, mà lại rất dễ dàng xuất hiện ngược dòng cùng thiêu cháy. Ta nghĩ sẽ xỉ người khẳng định là giải quyết phương diện này chướng ngại, mới có thể lớn mật đem Vĩnh Miên giả phù văn ứng dụng tại những cái kia mặt online đầu cuối bên trên. Gần nhất ta đang ở tòng ma lưới đầu cuối hàng mẫu bên trong tìm kiếm cái này then chốt chuyển đổi kết cấu. Nàng nghiêm túc mà cẩn thận nói mình tại đối mặt toàn kiến thức mới lúc vấn đề gặp phải, giống như nhiều năm trước nàng làm học đồ lúc cùng đạo sư nghiên cứu thảo luận nan đề mở dạng, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Daniel cũng không có đáp lại chính mình, lao nhân chỉ là đứng bình tĩnh ở bên cạnh, dùng bình tĩnh khác thường ánh mắt nhìn bên này, cái này khiến nàng nhịn không được hoang mang dâng lên. Đạo sư, ta đang nghe, nhưng ta cũng không có tốt kiến nghị. Daniel chậm rãi lắc đầu, tầm mắt vẫn rơi vào Uyển Sổ Mã Bèn trên thân, về sau hắn ngắn ngủi trầm mặc 2 giây. Mới thở dài nhẹ nói ra, ngươi xác thực hết sức có thiên phú. Thật cao hứng ngài nguyện ý nghe ta cùng ngài nhắc tới những vấn đề này, ta biết chúng nó hết sức buồn tẻ, mà lại cũng không phải ngài công tác. Uyển Sổ cười cười, tiếp lấy lui lại nửa bước, ta muốn đi trước một bước, ta cùng Hỡi Rèn Thân Vương có hẹn trước, muốn tại hơn nửa canh giờ gặp mặt. Daniel đơn giản gật gật đầu, "Ừm, ngươi đi đi." Huỳnh Sô Mạ Ben rời đi, kéo dài mà chống trải hành lang bên trong chỉ còn lại có Daniel một người. Hắn nhìn xem ngày xưa học đồ rời đi phương hướng, dùng không người có thể phát giác thanh âm khe khẽ thở dài. "Huỳnh Sô, thiên phú của ngươi xác thực quá tốt rồi." 2 giây về sau, lão pháp sư lắc đầu, tiếp tục đi lại chậm ổn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn cũng không ghen ghét, cũng chưa từng chán ghét qua chính mình bất kỳ một cái nào học đồ. Chỉ là tại thời khắc này, Huỳnh Sô Mạ Ben biểu hiện ra năng lực khiến cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhưng mà sau cùng, hắn vẫn là quyết định cái gì cũng không cần làm. Này không phải là bởi vì Huỳnh Sô Mạ Ben truyền kỳ pháp sư thân phận, trên thực tế, hắn biết Huỳnh Sô Mạ Ben đối với hắn là hoàn toàn không đề phòng, mà mượn nhờ sau lưng ưu thế, hắn cũng hoàn toàn có khả năng tại không sinh ra bất luận cái gì chính diện tiếp xúc tình huống dưới phá hư Hoàng gia pháp sư hiệp hội nghiên cứu hạng mục, hoặc là ít nhất cực đại trở ngại, kéo dài bọn hắn tiến triển. Chỉ là trên cái thế giới này thiên phú chắc tuyệt người có rất nhiều, mà tại mạnh mẽ tài phọn, Huỳnh Sô Mạ Ben người như vậy cũng không chỉ một, lúc trước có rất nhiều, tương lai cũng sẽ có rất nhiều. Chủ nhân nói qua, hắn cũng không ngại tài phọn phát triển, hắn thậm chí vui thấy mặt khác phàm nhân quốc gia cũng đều có thể phồn vinh hương thịnh dâng lên, bởi vì hắn tự sẽ bảo đảm sẽ xỉ vĩnh viễn là hết thảy trong quốc gia cường thịnh nhất một cái. Tại cái tiền đề này dưới, chủ nhân cũng không để sướng hắn cản trở tài phọn đại đa số kỹ thuật tiến bộ, bởi vì mỗi một hạng kỹ thuật tiến bộ, mặc kệ là tài phọn vẫn là sẽ xỉ, đều là phàm nhân chung nhau của cải. Hắn đã từng không hiểu chủ nhân vĩ đại ý nghĩ, chỉ là cơ giới chấp hành phương diện này mệnh lệnh, nhưng ở tự mình tham dự ma đạo công nghiệp kiến thiết, chính mắt thấy tài phọn cùng sẽ xỉ riêng phần mình biến hóa về sau, hắn cảm giác mình cũng có thể loáng thoáng hiểu rõ chủ nhân này loại phàm nhân thể cộng đồng ý nghĩ. Hắn thật dài thở ra một hơi, lộ ra vẻ tươi cười tới. Huỳnh Sô Mạ Bện tiên phú là chính nàng, làm đạo sư của nàng, chính mình nên cao hứng mới đúng. Mặt Thiệu Đạo ổ chủ tủ ngồi tại cửa sổ cạnh sofa nhỏ bên trên, ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng trên bàn thủy tinh vật trang trí cùng sẽ xỉ khối lập phương. Trong tay nàng lật qua lại trang sách, lại vuốt vuốt bên thái rủ xuống tới tóc, lúc này có tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, nàng mới đem ánh mắt theo sách vở bên trong nâng lên, nhìn về phía cổng phương hướng. Tuổi trẻ Hỡi Rèn Thân Vương đang đi tiến gian phòng. "Hỡi Rèn," Mặt Thiệu Đạ nhẹ gật đầu, "ngươi lúc này không phải muốn đi cùng Huỳnh Sô Mạ Bện nữ sĩ gặp mặt sao?" "Nửa giờ sau, tỷ tỷ." Hỡi Rèn thuận miệng nói nói, "ngươi đang nhìn cái gì?" "Sáng hôm nay vừa mới do vượt quốc bưu kiện gửi tới lễ vật." Mặt Thiệu Đạ giơ giơ lên trong tay thoạt nhìn phân lượng không nhẹ sách vở, lại dùng ngón tay chỉ cách đó không xa mặt bản thật chỉnh tề tác phẩm vĩ đại thư tịch đang nằm tại một cái đẹp đẽ hòm gỗ bên trong, điều này hiển nhiên là một bộ quy mô thật lớn tùng thư, vạn vật cơ sở, này không thể tưởng tượng nổi lớn lấy cuối cùng hoàn thành. Sẽ si hoàng đế đúng hẹn đưa một bộ ký tên bản cho ta, ta đang xem nó xã hội học cuốn, cảm giác rất có dẫn dắt. Sẽ si người bộ kia khoa học về động thực vật lớn bách khoa. Tuổi trẻ Hỡi Rèn Thân Vương thuận miệng lầu bầu, một bên tại Mặt Thiệu Đạ đối diện ngồi xuống, một bên hướng cái kia dương sách vươn tay ra, nói lên sẽ si. Ngươi có hay không cảm thấy gần nhất đến từ sẽ si đồ vật càng ngày càng nhiều? Bọn hắn tạp chí, bọn hắn báo chí, còn có bọn hắn đồ chơi. Ta trong thành thời điểm thấy có thương nhân hải tử đang chơi phủ văn khối rubik, bọn hắn cao hứng bừng bừng la hét sẽ si khối lập phương. Tựa hồ nắm giữ một cái sẻ xỉ khối lập phương tại bọn nhỏ ở giữa là hết sức đáng giá kiêu ngạo sự tình. Này chứng minh cha mẹ của bọn hắn có sung túc thực lực kinh tế, cũng chứng minh chính bọn hắn có sung túc trí tuệ tới hiểu rõ khối lập phương là như thế nào công tác. Mặt Thiệu Đạ nhìn Hỡi Rèn liếc mắt, cẩn thận đọc qua trong tay ngươi cái kia bản tâm còn không có mở ra đây. Hỡi Rèn lập tức nắm cái kia bản nông học cuốn thả lại dương sách, cái kia ta thẳng thắn không nhìn. Mặt Thiệu Đạ lực chú ý cũng đã bị đệ đệ của mình hấp dẫn tới, nàng xem thấy Hỡi Rèn con mắt, có vẻ như tùy ý hỏi một câu, nói lên lễ vật. Ta theo sẽ xỉ mang lễ vật cho ngươi, ngươi đã thu hạ hơn một tháng, đến nay còn không có làm ra đánh giá đây. A ta thiên, Hỡi Rèn họ hàng lập tức trở nên cổ quái, hắn mặt mày ủ rũ nhìn Mặt Thiệu Đạ liếc mắt, ta có đôi khi thật hoài nghi ngươi có phải hay không hữu ý đang trêu cợt ta. Ngươi liền không thể cho ta một chút chân chính, bình thường lễ vật sao? Ta cho rằng sách vở là bình thường nhất bất quá lễ vật, nhất là ẩn chứa phong phú tri thức, có dẫn dắt tính sách vở. Mặt Thiệu Đạ lập tức nghiêm mặt nói nói, Hỡi Rèn, ngươi tại phương diện học tập luôn luôn thư giãn, đây chính là vì cái gì ngươi có Huỳnh Sô Mạ Bện nữ sĩ dạng này một vị truyền kỳ pháp sư tự mình dạy cho, đến bây giờ vẫn còn. Ngưng một thoáng, ta tháng trước liền đã đột phá cao giai, cho nên ngươi ở phương diện này thuyết giáo đã vô dụng. Hơi Rèn lập tức giơ tay lên, lại lắc đầu, mà lại ta thừa nhận sách vở đúng là không tệ lễ vật, nhưng ngươi không cảm thấy 12 bản toán học cùng máy móc lĩnh vực lấy làm thêm 187 bộ bài thi có chút quá mức rồi hả? Mặt Thiệu Đạ lẳng lặng mà nhìn mình đệ đệ, 2 giây về sau, nàng mới một mặt nghiêm túc gật đầu nói, đó là sẽ xỉ đặc sản. Nay thật hỏng bét, Hơi Rèn bất đắc dĩ giang hai tay ra, cho nên ta mới nói, hiện tại nơi này sẽ xỉ thật sự là nhiều lắm. Chương 878, thấm. Từ năm trước bắt đầu, sẽ xỉ đồ vật ở trong thành phố này liền càng ngày càng thường gặp. Bánh xe ép qua quý tộc khu mới tu đích đạo đường, chất lượng tốt mặt đường cùng đồng dạng chất lượng tốt bánh xe cơ hồ hoàn toàn triệt tiêu cỗ xe chạy lúc sắp này, tờ đi hẹn mèo ngồi tại màu đen ma đạo trong xe, hắn ánh mắt quét qua ngoài cửa sổ, thấy trên đường phố có mới cửa hàng đang sửa chữa bên ngoài. Tại rất có họ ưa ạt nạn thức phong cách màu đen đỉnh nhọn kiến trúc ở giữa, một mảnh làm người khác chú ý rộng thùng thình pha lê tủ kính chiếm cứ hướng đường đi nguyên một mặt tường. Trong tủ cửa là còn không thu nhặt tốt kệ hàng, công nhân đang ở cửa hàng trước cửa chính phủ lên chiêu bài, phía trên dùng xinh đẹp chữ viết hoa mẹ viết mấy cái từ đơn. Tốt nhất món điểm tâm ngọt, xệ xì khẩu vị. Thật giống như chỉ có xệ xì người hiểu được làm sao chế tác món điểm tâm ngọt một dạng. Tớ đi nhíu nhíu mày, nhìn không được nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên. Quản gia ngồi đối diện với hắn, cái này đã vì tớ đi gia tộc phục vụ mấy chục năm, thành thật người có thể tin được lắc đầu, kỳ thật mở tiệm cũng chẳng qua là người địa phương, ma ảnh kịch nhường những cái kia khiếu giác bén nhạy thương nhân hành động. Ma ảnh kịch. Tớ đi lặp lại một lần cái này, gần nhất càng ngày càng thường nghe được chữ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Năm ngoái mùa đông liền có xệ xì thương nhân tại thành Nam mua một khối, mở cái kiểu mới giáp hát. Nhưng lại là mở cho bình dân, giá vẽ rẻ tiền, cơ hồ tất cả mọi người chen tại một cái trong phòng khách. Đúng vậy, là cho bình dân xem giá rẻ hí kịch, mà lại ngay từ đầu còn không có người nào xem, quản gia vừa cười vừa nói, dù sao không có người biết rõ vật kia là làm cái gì, thượng lưu xã hội người không có hứng thú, bình dân thì hết sức cẩn thận trong túi tiền của mình nhỏ vụn tiền lẻ. Bất quá hơn một tháng trước những xệ xì đó thương nhân bỏ ra rất lớn đại giới tại trên báo chí đánh quảng cáo, mà lại liên tục nhường rạp hát miễn phí mở ra 3 ngày, hiện tại nó lập tức liền lửa nóng, còn mang theo một chút cửa hàng. Quản gia nói xong, nhìn một chút ngoài cửa sổ, cái kia danh xưng xệ xì khẩu vị món điểm tâm ngọt cửa hàng đã vượt qua cửa sổ xe, cũng nhanh muốn nhìn không thấy. Nghe nói cái kia kiểu mới hí kịch nội dung cốt truyện bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện qua mấy loại điểm tâm, cuối cùng còn có một màn chủ yếu nhân vật nhóm tại Bình An gặp nhau về sau chia sẻ món điểm tâm ngọt hình ảnh, thế là những cái kia món điểm tâm ngọt liền không hiểu thấu đưa tới mọi người hứng thú. Ngài vừa mới nhìn đến cửa hàng, kỳ thật đã là thành bên trong mở nhà thứ 3. Tớ đi nghe quản gia thoại, biểu hiện trên mặt có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn cau mày lắc đầu, thật là không thể lý giải. Hí kịch vốn nên là ưu nhã mà thâm thúy, những xệ xì đó người đến tụt cùng đang kiếm chút gì? Xác thực khó có thể lý giải được, nhưng các bình dân giống như đều hết sức hoang nên, dù sao so với châu đáo cùng trang viên đến, món điểm tâm ngọt ít nhất là bọn hắn gồng gánh nổi đồ vật, mà lại nhiều ít cũng có thể nhường trung tầng thị dân hiện ra chính mình mỹ lệ. Ngươi hiểu rất rõ, tớ đi nhịn không được nhìn quản gia liếc mắt, ngươi cũng đi nhìn qua cái kia cái gọi là ma ảnh kịch rồi. Ta cũng chưa có xem, quản gia trả lời nói. Ta đã qua ưa thích hí kịch cùng tân triều sự vật tuổi tác, nhưng con của ta cùng hai cái nữ nhi đều đi xem, người trẻ tuổi tựa hồ hết sức ưa thích vật kia. Tờ đi tựa hồ lâm vào ngắn ngủi suy tư, sau đó hắn lắc đầu, cầm lấy trước đó để ở một bên báo chí, tiếp tục nội dung phía trên, tờ báo này là họ vừa át nạn bản địa, tại hạ bị giờ dẹt sáng lập đế quốc báo đạt được thành công lớn về sau, hoàng đế liền từng bước mở ra dân gian báo chí phương pháp, nhưng làm báo cánh cửa vẫn rất cao, cho đến ngày nay, họ vừa át nạn lưu hành báo chí cũng chỉ có như vậy 3-4 loại, tờ đi hẹn mẹo làm một cái ít nhiều có chút cứng nhắc lão quý tộc, hắn sợ trung tình. Báo chí càng là chỉ có tức sĩ báo tuần một loại. Mở rộng báo chí đệ nhị bản, to lớn thể chữ in chữ cái liền ánh vào tầm mắt của hắn. Đó là một phần xệ xì sắt thép đầu tư công ty tại họ vừa ạt nạn thông báo tuyển dụng nghiệp vụ nhân viên quảng cáo. Trang địa rất lớn, bắt mắt mà xa hoa, đưa lên dạng này một phần quảng cáo, có thể cần không ít tiền. Liên tức sĩ báo tuần bên trên cũng bắt đầu xuất hiện xệ xì thương nhân quảng cáo, tờ đi đại công tức có chút bất đắc dĩ nói, thả trước kia, chuyện như vậy ai dám tưởng tượng. Vậy đại khái liền là kinh tế cởi mở thời đại đi. Quản gia phối hợp với chủ nhân chủ đề, nghe nói chúng ta thương nhân cũng tại xệ xỉ thành mở rất nhiều cửa hàng. Chỉ cần ma năng đoàn tàu còn tại quốc cảnh đường bên trên chạy như bay, về sau tình huống như vậy kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng nhiều, dù sao không có người sẽ cùng tiền mặt không qua được. Tờ đi công tức nghe quản gia thoại, sắc mặt tựa hồ mang theo suy tư, lại không nói gì nữa. Không có người sẽ cùng tiền mặt không qua được, hẻm mở tử tức dùng một tư thế dễ chịu ngồi tại mềm mại màu đỏ trên ghế salon, trong tay nhẹ nhàng đung đưa chất lượng thượng thừa mún tại rượu nho, trên mặt hắn mang theo vui sướng mà ánh nắng nụ cười. Nụ cười này phảng phất có sức cuốn hút có thể làm cho mỗi một phía đối nó người cũng đều tâm tình khoái trá dâng lên. Dĩ nhiên, chúng ta trước kia lời giải thích là không có người sẽ cùng kim tệ không qua được, chỉ bất quá thời đại biến. Hồn mác ba tước. Một vị thân cao gầy, mũi cao thẳng, màu vàng tóc ngắn dính sát ra đầu trung niên thân sĩ ngồi tại hẻm mở tử tức đối diện, trong tay hắn đồng dạng bưng chén rượu, nhưng tư thái rõ ràng so với tuổi trẻ hẻm mở càng ngay ngắn, bảo thủ một chút. Hắn là hồn mác, họ vừa át nạn thượng lưu xã hội một thành viên, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ trọng chỉnh đế quốc trật tự về sau khâm định kinh tế đại thần một trong. Cùng là kinh tế đại thần, phụ trách chuẩn bị đế quốc ngân hàng sẽ vợ công tức khác biệt, vị này tính cách nghiêm túc cẩn thận bá tước chỗ phụ trách là đế quốc đối ngoại kinh tế chuyển động, từ năm trước bắt đầu, hắn liền phụ trách cùng cáo lỉn vương quốc cùng với bạch ngân đế quốc thương nghiệp đàm phán, lại lấy được rất đại thành. Quả, tiền giấy có được trời ưu ái ưu thế, mà lại vận dụng thỏa đáng, nó có thể đem chúng ta cùng chúng ta thương nghiệp người hợp tác càng thêm chặt chẽ liên hệ với nhau. Hồn mác bá tước cũng không bởi vì hẻm mở từ tức cái kia đối lập khinh bạc cử động hiện lộ ra bất luận cái gì không nhanh, là một cái từng trải xã giao nhà. Hắn luôn luôn dùng thích hợp nhất thái độ tới đối mặt bất luận cái gì khách tới thăm. Đúng vậy à, chúng ta thương nghiệp người hợp tác, hẻm mở tử tức nhẹ gật đầu, có chút khoa trương biểu đạt tán thưởng, ta nghe nói ngài cùng Bạch Ngân Đế quốc thương nghiệp đàm phán, vậy thì thật là đặc sắc đàm phán bản mẫu, mặc dù chỉ nhìn một chút chữ viết ghi chép, ta cũng phải đối với ngài nhanh nhẹn tư duy biểu thị tán thưởng. Ta đã từng cùng một chút tinh linh đã từng quen biết, biết do nếu muốn thay đổi quan niệm của bọn hắn là khó khăn dường nào, bọn hắn có khả năng so bất luận cái gì quý tộc đều ưu nhã thân mật, nho nhã lễ độ, nhưng vậy nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ mua người đồ vật. Bạch Ngân Đế quốc là cái rất khó đánh hạ thành lũy, bởi vì bọn họ xã hội cơ hồ hoàn toàn không cần tài phòn công nghiệp sản phẩm, tiên tiến kỹ thuật để bọn hắn sinh hoạt không lo, lại có một loại thực chất bên trong cao ngạo, nhưng sau cùng chúng ta tại Cáo Lĩnh Vương quốc tiến triển làm toàn bộ đàm phán quá trình mở ra cục diện, hồn mác bá tức không nhanh không chậm nói, tinh linh vẫn là cần đến từ nhân loại đế quốc thương phẩm, chủ yếu là phụ ma giấy hòa luyện kim cơ chất. Mặc dù so ta tưởng tượng quy mô muốn nhỏ rất nhiều, nhưng này ít nhất để cho chúng ta nhiều một đầu thông hướng đại lục nam bộ thương lộ. Hẹp mở tử tức vừa cười vừa nói, nghe nói xệ xì người thương người đã cùng họ gen bộ tộc quốc, thậm chí cùng đại lục cực tây các người lùn làm ăn, tại phương diện buôn bán, bọn hắn so với chúng ta nhanh một bước. Không chỉ, hồn mác lắc đầu, bọn hắn thậm chí cùng Bạch Ngân Đế quốc có liên hệ. Hẹp mở tử tức lập tức kinh ngạc trợn to mắt. Bạch Ngân Đế quốc? Xệ xì. Tuổi trẻ tử tức nhịn không được kinh hô lên, bọn hắn làm sao làm được? Ta nói là, trong lúc này ở giữa có rộng lớn như vậy một mảnh đất chết, liền con chim cũng bay không đi qua. Dĩ nhiên không phải giống như chúng ta hoạt động thương nghiệp, nhưng Bạch Ngân Đế quốc cùng Xệ Xì người quan hệ trong đó xác thực hết sức mật thiết. Hồn Mác Ba tức ngữ khí nghiêm túc nói, ta theo Cáo Lĩnh Vương quốc nơi đó nghe được tin tức, sớm tại lúc trước các quốc gia hiệp lực chữa trị hành vi chi tường thời điểm, các tinh linh cùng Xệ Xì người liền tiến tới cùng nhau. Dĩ nhiên, cái kia mảnh đất chết trở ngại bọn hắn trực tiếp hoạt động thương nghiệp, chỉ có số ít thương phẩm sẽ thông qua dài rằng giặc lục địa thương lộ theo rừng một xuất phát, xuyên qua hôi tinh linh cùng thú nhân, yêu tinh lãnh địa, xuyên qua đại lục tây nam khe nước khu cùng Cáo Lĩnh Vương quốc địa lâm hải, sau cùng tiến vào tinh linh lãnh địa. Nói đến đây, vị này trung niên quý tộc nhíu mày, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, này loại lưu thông không thành quy mô, theo trên buôn bán, còn đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào đâu. Xệ Xì người quá am hiểu chế tạo ngoài dự liệu sự tình, mà lại bọn hắn dốc hết sức lực duy trì cùng tinh linh liên hệ, tất nhiên là đối tương lai có mưu đồ. Hẻm mở tử tức cái kia hơi lộ ra khinh bạc nụ cười cũng chậm chậm thu vào, hắn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, một bên suy tư một bên chậm rãi bước chân đi thong thả, tha hai vòng mấy lúc sau lại trở lại trên vị trí của mình, tại nhấp một miếng rượu ngon về sau, hắn cuối cùng phảng phất quyết định nói ra, xem ra đại lục nam phương cái kia mảnh thị trường trong tương lai sớm muộn sẽ trở thành làm một mảnh chiến trường a. Mặc dù Xệ Xì người không nhúng tay vào, đại lục nam phương thị trường cũng là lại biến thành chiến trường. Hẻm mở, ngươi hẳn phải biết hàng của chúng ta một ngày có thể sản xuất ra bao nhiêu thứ. Tầm mắt thiện cận người chỉ muốn nắm những vật kia bán cho hàng xóm của bọn họ cùng nông dân, nhưng tầm mắt lâu dài người sẽ ý thức được thương phẩm bán được càng xa mới có thể mang đến càng dài xa cùng phong phú lợi ích. Hồn Mác Ba tức nói xong, đối Hẻm mở lộ ra vẻ mỉm cười tới. Hẻm mở, chúng ta đã mở ra thông hướng Cáo Lĩnh Vương quốc cùng Bạch Ngân Đế quốc thương lộ, Đế quốc Nam Phương đầu tư công ty đã bắt đầu cướp lấy hoàng kim, tựa như mỗi một cái toàn lĩnh vực mới, trước hết nhất ở bên trong đứng vững gót chân người cuối cùng sẽ kiếm lấy lớn nhất cái kia phần lợi ích. Dĩ nhiên, Hẻm mở để ly rượu xuống, hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, trên mặt một lần nữa lộ ra ánh nắng nụ cười sáng lạn đến, cho nên ta nguyện ý hết sức ủng hộ ngài Nam Phương đầu tư công ty, ta nguyện ý tại sơ kỳ đầu nhập 10 vạn. Không, 15 vạn bảng. Bá tước tiên sinh, ta tin tưởng ngài biết thích đáng lợi dụng số tiền kia. Hẻm mở, bằng hữu của ta, ngươi có khả năng ở nhà chờ lấy phong phú hồi báo. Hồn Mác đứng lên, hắn lộ ra vẻ tươi cười, hướng Hẻm mở vươn tay ra, cổ đông lích lợi sẽ chứng minh ngươi hôm nay nhạy cảm ánh mắt. Hẻm mở đồng dạng vươn tay ra, cầm Hồn Mác Ba tức cái kia dài nhỏ gầy còm bàn tay, kỳ thật ta cũng không có gì nhạy cảm ánh mắt, ta chỉ là phát hiện một cái bí quyết, cũng một mực kiên trì tuân theo nó. Ồ, Hồn Mác nhịn không được tò mò, nguyện ý cùng ngươi mới thương nghiệp đồng bạn chia sẻ cái này bí quyết sao? Rất đơn giản, sẽ xí người làm cái gì, ta liền theo làm cái gì. Hẻm mở tử tức nở nụ cười, bọn hắn khắp nơi đầu tư, ta đi theo làm liền là, tại đây cái khắp nơi đều là mới sự vật cùng mới lĩnh vực thời đại, ta không cần làm cái thứ nhất, chỉ cần làm cái thứ hai liền đầy đủ. Hồn Mác nhìn xem đang ở vui sướng mỉm cười tuổi trẻ tử tước, trong lúc nhất thời yên lặng. Tại một phen vui sướng nói chuyện với nhau về sau, vị kia tại gần nhất 2 năm đầu ngọn gió đang thịnh quý tộc ngôi sao mới liền cáo từ rời đi. Thân hình gầy gò, mũi cao thẳng, giữ lại màu vàng nhạt tóc ngắn Hồn Mác Bá tức về tới phòng khách bên trong, nhìn xem nhỏ trên cái bàn tròn hai một ly rượu cùng với trước đó Hẻm mở tử tước ngồi qua ghế sofa. Trên mặt hắn biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng trong miệng vẫn là không nhịn được lầu bầu một câu, ai, táo bạo người trẻ tuổi. Người hầu đi tiến gian phòng, bắt đầu thu thập trong phòng đồ vật, quản gia cũng đi đến, chờ đợi chủ nhân tiến một bước phân phó. Ngươi cảm thấy Hẻm mở tử tức là cái người thế nào? Hồn Mác quay đầu, nhìn xem phục thị chính mình nhiều năm lão quản gia, theo miệng hỏi. Ta không nên đánh giá một cái quý tộc. Quản gia cẩn thận đáp lại nói. Một cái táo bạo người trẻ tuổi, nhưng tài hoa lại làm người vô phương coi nhẹ, Hồn Mác Bá tức không có để ý quản gia làm sao đáp lại, chỉ là phối hợp nói. Hắn tại trong vài năm trở thành thế hệ tuổi trẻ trong quý tộc người giàu có nhất, đây cũng không phải là bởi vì vận khí, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng hắn chỉ là hảo vận gặp được cái kia gọi Martin công tượng, hảo vận gặp được ỉn rẻ máy dệt vải. Nói đến đây, Hồn Mác Bá tức nhịn không được lắc đầu, ta thưởng thức dạng này người trẻ tuổi, nhưng cùng đừng người trẻ tuổi một dạng, hắn chỉ chuyên chú vào hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, tại làm tài phòn quý tộc trên lập trường, hắn đối xê xì. Đây là cái gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên bị một tên người hầu đang từ trên bàn thu thập đồ vật hấp dẫn, nhịn không được lên tiếng hỏi, cái kia nhìn qua là một bản thật mỏng sách. Có màu sắc phong phú trang bìa cùng thoạt nhìn liền hết sức giá rẻ đóng sách phương thức, chờ người hầu đem đồ vật lấy tới về sau, hắn mới nhìn rõ cái kia bìa chữ cái. Ma đạo sinh hoạt. Tạp chí sao? Hồn Mác không phải cái bế tắc người, hắn nhận ra này thật mỏng sách nhưng thật ra là năm gần đây dần dần lưu hành dâng lên tạp chí, chỉ là này quyển tạp chí cũng không phải là hắn trong phủ đặt mua đồ vật, là Hẻm mở tử tức hạ xuống. Quản gia sang xem liếc mắt, gật gật đầu, xem bộ dáng là một cái thể diện quý tộc hơn phân nửa sẽ không để ý loại sự tình này, nhưng về sau vẫn là phái người cho hắn đưa đi đi. Hồn Mác vừa nói, một bên cầm qua tạp chí tùy ý lật xem một lượt nó mở đầu vài trang. Ừm, đây là xệ xì người làm. Đúng vậy, tiên sinh, quản gia đáp nói, đây là gần nhất mấy cái xệ xì thương nhân làm tạp chí, nội dung là giới thiệu ma đạo thời đại cách sống, dĩ nhiên chủ yếu là giới thiệu xệ xì người cách sống. Hai tháng này nó tại Mỹ lệ thị dân trong giai cấp vô cùng lưu hành, bởi vì trong tạp chí nâng lên rất nhiều ma đạo trang bị đều là trên thị trường đứng đầu thương phẩm. Mỹ lệ thị dân. Đúng vậy, một năm có khả năng mua một đài ma đạo tủ lạnh Mỹ lệ thị dân, tỉ như luật sư cùng các bác sĩ. Dĩ nhiên, tuổi còn rất trẻ quý tộc cũng ưa thích này loại tạp chí, bọn hắn ưa thích những cái kia mới lạ thú vị máy móc. Hồn Mác Ba tức cừ một tiếng, tiếp lấy có vẻ như tùy ý mà hỏi thăm, này tòa trong phòng có người đặt mua nó sao? Có, theo ta được biết đầu bếp Di Chát tiên sinh ngay tại đặt mua nó, hắn gần nhất thường xuyên cùng người nhắc lên hắn có một cái trong nhà mình mua thêm ma đạo thả âm cơ kế hoạch. Nói cho Di Chát tiên sinh, cùng với mặt khác người, nếu như bọn hắn nắm vật tương tự đưa đến này tòa trong phòng, vậy bọn hắn là có thể hủy bỏ tất cả mua sắm kế hoạch. Bá Tước nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta không phải là không có chính mình tạp chí. Đúng vậy, tiên sinh. Chương 879, chạm đến biên giới. Một đạo không ngừng khuyết tán lam nhạt quần sáng theo kiểm trắc môn chung quanh nộn nhạo lên, kèm theo trí tuệ nhân tạo ổ mẹ gạ giọng nói thông báo, lá chắn mở ra, thông hướng ta lút cửa chính tại lạt ở trước mặt ổn định lại. Này trắng đoán mà ưu nhã cự long cổ động hai cánh, dùng một cái xinh đẹp trượt xuyên qua trước cổng chính hướng dẫn đèn vòng, lá chắn cửa vào ở sau lưng nàng co vào khép kín, đem cực bắc băng dương bên trên gạo thét không khí lạnh ngăn cách tại bên ngoài. Lạt ở túi đầu xuống, hưởng thụ lấy thời tiết máy kiểm soát tạo nên ra thoải mái dễ chịu nhiệt độ, xanh tươi dãy núi cùng đồi núi tại nàng trong tầm mắt kéo dài tới, thành thị cùng thành thị ở giữa tầng trời thấp giao thông lưới ở trên mặt đất xen vào nhau xen lẫn. Tại đây cố hương quen thuộc phong cảnh bên trong, nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình bốn cái sinh vật phổi cùng hai tổ máy móc phổi đều thấm vào tại sạch sẽ ấm áp trong không khí. Tận bốn mùa như mùa xuân, ít nhất gần nhất bốn cái ngàn năm đều là như thế, nhưng ở sớm hơn một chút thời điểm, trên phiến đại lục này đã từng bị băng tuyết bao trùm, hoặc trải rộng dung nham biển lửa cự long, cái này bị nhốt trong lồng chủng tộc, bọn hắn dài rằng giặc văn minh liền cùng dài rằng giặc sinh mệnh một dạng không thú vị, tại dung ngàn năm tính toán thuế nguyệt bên trong, nguyên lão viện không sai biệt lắm mỗi 10 cái ngàn năm liền sẽ thiết lập lại thời tiết máy kiểm soát dùng cải. Biến trên phiến đại lục này bên ngoài, mà tại hiện tại chu kỳ bên trong, tạo lập chủ đề là mùa xuân. Loại sửa đổi này là tại thần linh nhìn soi mói ít có mấy loại bị đồng ý quấy rối hành vi, nó không có ý nghĩa gì, nhưng long nhóm làm không biết mệt. Trong đầu lóe lên một chút không có ý nghĩa gì suy nghĩ, Lạc Ở bắt đầu đè tốc độ cao của chính mình, nàng ở phía ngoài mỏm núi lá chắn xoay một thoáng, liền thẳng tắp bay về phía ở vào sùng sơn ở giữa A Cống Đồn bí ngân bảo khố tổng bộ chỗ trên mặt đất. Núi non trùng điệp ở giữa, tráng lệ hoa lệ A Cống Đồn đang tắm ảm đạm ánh nắng, cái này dài rằng giặc ban ngày sắp đến điểm cuối cùng, thống trị bầu trời gần nửa năm, cự nhật cũng tại ngày qua ngày đang phập phồng dần dần có chìm vào đường chân trời xu thế. Màu trắng cự long ở trong ánh tà dương bay về phía ở vào đỉnh núi một tòa hoa mỹ cung điện kia một bên vách tường đã tự động mở ra, có rộng lớn cất cánh và hạ cánh bình đài dọc theo người ra ngoài. Lạc Ở bình ổn rơi vào cất cánh và hạ cánh trên bình đài, hoạt động một chút bởi vì đường dài bay lượn mà hơi có chút mệt mỏi hai cánh, sau đó nàng nghe được một cái tiếng kêu chói tai theo chính mình dưới chân truyền đến, ai ngươi đạp ta toàn thân. Màu trắng cự long tại chỗ dừng lại một hồi, mới chậm rãi cúi đầu nhìn về phía dưới chân, thấy một người mặc màu tím nhạt quần áo thân ảnh chính xứ sức lực theo chính mình to lớn long chảo hạ chui ra ngoài lấy, lại là vài giây sau, nàng mới chậm rãi dùng cũng không kinh ngạc ngữ khí nói ra, nghỉ tở tạ ngươi vì cái gì đứng tại trên bình đài? Ta vừa ở chỗ này hàng bị trách móc còn chưa kịp đi ra sao? Nghỉ tở tạ cuối cùng chui ra, lập tức ngẩng đầu lên đối bạn tốt nhiều năm kêu to lên, ngươi ánh mắt lại không tật xấu, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta? Bạch Long cúi đầu, không nhìn thấy. Ngươi cái này là trả thù, ngươi này trả thù tâm quá nặng đi. Nghỉ tở tạ lập tức lớn tiếng phàn nàn dâng lên, không phải liền là lần trước không cẩn thận đạp ngươi một thoáng sao? Ngươi lại còn chuyên môn đạp trở về. Lạc Ở không nói gì, chỉ là lặng lặng mà cúi đầu nhìn xem hảo hưu ở nơi đó phàn nàn không ngừng. Chờ đến đối phương cuối cùng thoáng an tĩnh lại về sau, nàng mới không nhanh không chậm nói ra, ta tại thế giới loài người thấy được một quyển sách liên quan tới kỵ sĩ cùng ác long, bên trong có chút chuyện xưa thoạt nhìn rất quen mắt. Đang lớn tiếng oán trách Lý Tở Tạ lập tức liền không có động tĩnh, thật lâu mới lúng túng ngẩng đầu lên, đại khái là nhân loại đám kia người ngâm thơ rong hai năm này biên chuyện xưa, là mấy trăm năm trước chuyện xưa tái bản. Là ở con mắt không nháy mắt mà nhìn xem dưới chân cái kia thân ảnh nhỏ long chảo giống như vô tình di chuyển, mà lại tựa hồ còn rất được hoan nghênh. Lý Tở Tạ lập tức đích nói thầm, đáng chết, không phải nói nhân loại bệnh hay quên rất lớn sao? Lạ Tớ lại chỉ là túi đầu lại nhìn người bạn thân này hai mắt, sau đó nàng lắc đầu, được rồi, để nói sau đi. Ta cùng vị kia gỗ vẫn sẽ xỉ gặp mặt một lần, mang về một ít gì đó muốn cho nghị trưởng xem qua, ngươi nhiệm vụ bên kia tình huống như thế nào? Gỗ vẫn sẽ xỉ. Lý Tở Tạ phát hiện đối phương không truy cứu nữa cái kia dũng giả đấu ác long nhân vật phản diện chuyện xưa, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nghe được một cái nào đó tên quen thuộc, lông mày vô ý thức giơ lên một thoáng, đây thật là đúng dịp. Theo một ý nghĩa nào đó, ta lần này muốn báo cáo đồ vật cũng cùng hắn có quan hệ. Chúng ta tìm được Sệ Sĩ gia tộc tại 100 năm trước di thất cái kia mặt truyền kỳ tâm chắn, liền là gỗ vẫn Sệ Sĩ đã từng mang theo một đường giết ra đất chết cái kia mặt tâm chắn, ngươi đoán vật kia là cái gì làm? Nhìn xem Lý Tở Tạ trên mặt cái kia rõ ràng thừa nước đục thả câu biểu lộ, Lạc Ở chỉ là lạnh nhạt lắc đầu, "Ta không đoán ngươi nói hay không." Lý Tở Tạ bị chẹn họng một thoáng, nhưng rất nhanh liền có chút thói quen nhún nhún vai, thuận miệng nói ra, "Trừ một chút vụng về kèm theo linh kiện bên ngoài, cái kia mặt tấm chắn chủ thể có rất lớn xác suất là theo thương khung bên trên đến rơi xuống, nếu như chúng ta phán đoán không sai, là máy chủ hàng ngũ một bộ phận." Lạc Ở bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng trong nháy mắt bị đánh vỡ, tại nàng cái kia bao trùm lấy lân phiến cự long trên gương mặt, lại trong nháy mắt toát ra nhân loại đều có thể phân biệt ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhịn không được thấp giọng kinh hô, "Thương khung, ngươi chắc chắn chứ? Cơ bản có thể khẳng định, ngươi biết, mặc dù ta là tuổi trẻ long, nhưng cùng ta đi ra nhiệm vụ thẻ kéo đồn có thể là một vị học thức quen bác lão niên cự long. Đây chính là cái không tầm thường phát hiện. Một cái nhân loại, tại dài đến thời gian mười mấy năm bên trong dĩ nhiên thẳng đến cầm trong tay thương khung mảnh vỡ, khó có thể tưởng tượng này sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chắc không được hắn năm đó chết sớm như vậy, có thể phục sinh lại là thế nào hồi trở lại?" Lạc Ở vô ý thức tự mình lẩm bẩm, nhưng đột nhiên nàng lại nhíu nhíu mày, "Chờ một chút, không đúng vậy, nếu như là thương khung đến rơi xuống mảnh vỡ, cái kia hẳn là rơi vào xích đạo phụ cận mới đúng, chệ hướng lại xa cũng không có khả năng chệ hướng đến lộ rèn đại lục bắc bộ đi, nó là thế nào rơi xuống lúc ấy lãnh đạo phương bắc quân viễn trinh gỗ vẫn sẽ xỉ trong tay. Thật muốn buông ra sức tưởng tượng, khả năng cũng quá nhiều, nói không chừng mảnh vỡ kia nguyên bản đúng là rơi tại xích đạo phụ cận, sau đó chuyển chuyển đến lộ rèn đại lục phương bắc đâu. Tỷ như rơi vào tinh linh trong tay, sau đó bị du lịch tinh linh dẫn tới phía bắc, cũng có thể là cùng 3000 năm trước lần kia va chạm có quan hệ, cái kia va chạm. Sách, thật đúng là mảnh vỡ bắn tung tóe a. 3000 năm trước va chạm." Tựa hồ làm Lý Tở Tạ thoại đột nhiên xúc động Lạc Ở suy nghĩ, người sau lộ ra vẻ cân nhắc, nhịn không được một bên nói thầm một bên khe khẽ lắc đầu, "Chúng ta đến bây giờ còn không có hiểu rõ tự nhiên chi thần lúc ấy đến cùng tại sao phải làm như vậy. Vậy thì thật là kinh động đến quá nhiều siêu phàm tồn tại, thậm chí ngay cả chúng ta thần đô đã bị kinh động." Lý Tở Tạ đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác một cô loáng thoáng nhìn chăm chú cảm giác cùng theo sâu trong linh hồn nổi lên lo lắng theo bốn phương tám hướng vào tới, nàng lập tức lắc đầu, "Lạc Tở, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục thảo luận những thứ này." "Ngươi nói đúng." Lạc Ở cũng đồng dạng lý trí ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, một tầng không ngừng biến ảo màn ánh sáng bắt đầu từ trên xuống dưới bao phủ nàng toàn thân, "Chúng ta đi trước thấy A Lan nghị trưởng đi, cái thế giới này có lẽ thật muốn bắt đầu biến thú vị." Bị hoa lệ lập trụ cùng phù điêu vách tường vờn quanh trong đại sảnh hình tròn, ánh đèn từng cái sáng lên, như thủy tinh trong suốt màn sáng từ không trung hạ xuống, huỳnh quang chiếu sáng lên A Lan cái kia khắp nơi tràn ngập cắm vào thể cải tạo dấu vết to lớn thân thể, này làm người kính ý cổ lão cự long theo ngủ nông bên trong tỉnh lại, hắn nhìn về phía đại sảnh cửa vào, thấy đã hóa thành nhân hình Lạc Ở cùng Lý Tở Tạ đang đi đến tâm linh của mình vương tọa trước. "A, hai cái giàu có tài hoa tuổi trẻ long." A Lan nghị trưởng giàn mua giọng ôn hòa trong đại sảnh vang lên, trong giọng nói tựa hồ mang theo ý cười, "Các ngươi đã tới." Lạc Ở tiến lên một bước, khẽ không người thăm hỏi, "Nghị trưởng, chúng ta hoàn thành riêng phần mình công việc bên ngoài nhiệm vụ, có tình huống đặc biệt cần trực tiếp hướng ngài hồi báo." "Nói đi, ta đang nghe." Lạc Ở cùng Lý Tở Tạ liếc nhau một cái, tiếp lấy người sau gật gật đầu, ra hiệu cái trước mở miệng trước. Lạc Ở liền ngẩng đầu, nhìn về phía tâm linh vương tọa bên trên thượng cổ cự long, thế giới loài người sẽ xì đế quốc kiến tạo một loại quy mô khổng lồ. Căn cứ vào ma lực hệ thống truyền tin, bọn hắn công suất lớn nhất Anpen trảo tại gần đây bắt được một tổ thần bí tín hiệu, ta cho rằng tín hiệu này đáng giá quan tâm. Thần bí tín hiệu. A Lan nghị trưởng một con máy móc nghĩa mắt chuyển hướng Lạc Tạo Ở, là đông bộ viễn hải những cái kia nguyên tố sinh vật chế tạo ra sao? Các nàng một mực tại nếm thử chữa trị chiếc phi thuyền kia, thường xuyên sẽ chế tạo ra một chút kỳ quái động tĩnh. Hẳn không phải là, Lạc Tạo Ở lắc đầu, ta đã ghi chép tín hiệu phó bản, hy vọng có khả năng thông qua ngài quyền hạn, nhường ổ mẹ gạ cao cấp tâm trí tầng trực tiếp phân tích nó một thoáng. A Lan ngắn ngủi suy tư một chút, khẽ gật đầu, có khả năng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, tâm linh vương tọa trước một miếng sàn nhà ứng thanh phát sinh biến hóa, kim loại bao trùm vật tại mỏng manh tiếng ma sát bên trong thu nạp dâng lên, một cái màu vàng nhạt, mặt ngoài lấp lánh rất nhỏ ánh đèn hợp kim lập trụ theo sàn nhà lên tiếng thăng tới, lập trụ đỉnh lại có lấy một loạt tiếp lời, tinh phiến cùng với lấp lánh phù văn. Lạc Ở tiến lên một bước, theo gáy lục lọi một thoáng, sau đó kèm theo cùn cụt một tiếng vang nhỏ, nàng mở ra cổ đằng sau ẩn giấu mô phỏng sinh vật được ra tấm che, cũng theo bên trong rút ra một cây ốm dài dây cắp dây kia lãng cuối cùng lấp lánh ánh sáng nhạt. Một giây sau liền bị kết nối tại tâm linh vương tọa trước hợp kim lập trụ bên trên, kín kẽ. Một phần ngàn giây bên trong, Lạc Ở liền đem trước đó chuyển tồn tại chính mình phụ trợ điện tử trong đầu tín hiệu hàng mẫu bên trên chuyển cho Omega. Lý Tở Tạ thì ở bên cạnh nhìn xem một màn này nhịn không được thẳng nhíu mày, liền hình người thể đều làm này loại cải tạo. Ta là không tiếp thụ được. Này có trợ giúp phía sau trợ giúp nhiệm vụ, Lạc Ở quay đầu nhìn đối phương liếc mắt, ngươi là một cái tuổi trẻ long tộc, tư duy lại như thế cổ lão, liền cắm vào thể cải tạo đều so phần lớn long bảo thủ. Lý Tở Tạ vừa muốn nói gì, liền nghe được A Lan nghị trưởng tại tâm linh vương tọa bên trên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thế là lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại, để cho chúng ta nghe một chút tín hiệu này nguyên thủy rung động. Kèm theo A Lan nghị trưởng tiếng nói vừa ra, lớn như vậy trong đại sảnh hình tròn bắt đầu vang lên một trận trầm nhu hòa tiếng ông ông, ngay sau đó quay quanh tại tâm linh vương tọa bốn phía thủy tinh màn che bên trên đồng thời xuất hiện rung động vòng tròn cùng nhảy vọt đường cong, một thanh âm tại tiếng ông ông bên trong trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cái kia nghe vào là mang theo nhịp điệu vụ vụ, ở giữa xen lẫn nhịp tim âm u tiếng vọng. Liền phảng phất có một cái vô hình ca giả tại ngâm nga một loại nào đó vượt qua phàm tâm trí người có thể hiểu được ca dao, tại liên tục phát hình mười mấy giây sau, nó bắt đầu lặp lại, cũng vòng đi vòng lại. Trong đại sảnh quanh quần thanh âm đột nhiên đình chỉ, A Lang nghị trưởng thanh âm vang lên lần nữa, chuyển hóa làm âm tần về sau tạm thời nghe không ra cái gì khả năng này là một loại nào đó linh năng tiếng ca, nhưng cũng có thể là chỉ là nhân loại ăn ken trào tại cùng đại khí bên trong ma lực cộng minh. Chúng ta cần đối với nó làm tiến một bước chuyển đổi hòa giải dịch. Omega, bắt đầu đi. Omega thanh âm trong đại sảnh vang lên, bắt đầu đem nguyên thủy tín hiệu chuyển dịch số lượng chữ tổ hợp, chuyển dịch làm hình vẽ hình học, chuyển dịch làm tiêu chuẩn quang phổ, chuyển dịch làm nhiều tiến vào chế mã hóa. Bắt đầu khảo thí hết thể tổ hợp khả năng. Tại Omega bắt đầu công tác đồng thời, A Lan nghị trưởng giọng ôn hòa cũng đồng thời truyền vào lì tợ tạ cùng lạ tạ ở trong hai, mặc kệ tín hiệu này đến cùng là dùng cái gì quy luật mã hóa hoặc mã hóa, toán học đều nhất định là nó tiếng thông dụng nói, quy luật liền chất chứa tại con số bên trong, trừ phi phát ra tín hiệu này chính là triệt để hỗn độn sinh vật, hoặc người phàm không thể lý giải tâm trí. Lì tợ tạ cùng lạ tạ một bên nghe một bên gật đầu, nhận lấy này tràn ngập trí tuệ dạy bảo, nhưng mà đột nhiên, một cỗ khó nói lên lời, nguồn gốc từ linh hồn kính sợ cùng nhòm ngó cảm giác nhiếp trụ hiện trường mỗi một cái long tâm linh. Lạ tạ ở cùng lì tợ tạ sắc mặt đồng thời nhất biến, A Lan trên người cắm vào thể ánh đèn cũng trong nháy mắt sáng tối chập chờn dâng lên. Ô mẹ gà, dừng lại phân tích. Nghị trưởng lập tức hô. Ô mẹ gà hiểu rõ, dừng lại phân tích, nhiệm vụ treo lên. Vừa rồi, lì tợ tạ gian nan ngẩng đầu, trên mặt mang theo mồ hôi lạnh thấp giọng lầu bầu. Thân tại nhìn chăm chú chúng ta, một cái cảnh cáo. A Lan nghị trưởng sắc mặt dị thường khó coi, chúng ta không thể tiếp tục. Sau đó hắn chậm rãi thở dốc mấy hơi thở, mới đem câu nói kế tiếp nói xong. Này không phải chúng ta nên nghe đồ vật. Chương 880. Không phải chuyện xấu. Loại kia nguồn gốc từ linh hồn nhòm ngó cảm giác cùng nhàn nhạt cảnh cáo ý vị dần dần đã đi xa, nhưng mà lì tợ tạ cùng lạ tờ mãi đến mấy phút sau mới hoàn toàn thở ra hơi tại thời khắc này, mạnh mẽ cự long cũng sẽ vô cùng rõ ràng nhận thức đến một sự thật, mặc dù long là phàm nhân trong mắt bầu trời chúa tể, là truyền thuyết trong chuyện xưa cao cao tại thượng siêu phàm sinh vật, nhưng trên bản chất, long cũng chẳng qua là một cái phàm người chủng tộc. Là cái này, thân trực tiếp cảnh cáo sao? Lạ tờ vẻ mặt vô cùng hỏng bét cắn môi một cái, cau mày nói, cùng linh hồn trách phạt là cảm giác không giống nhau, nhưng tương tự khó chịu. Đây chỉ là nhẹ nhất trình độ nhắc nhở, nghị trưởng thanh âm theo tâm linh vương tọa bên trên truyền đến, thanh âm kia nghe vào phảng phất càng thêm giàn mua một điểm, bọn nhỏ, các ngươi là sẽ không muốn đối mặt thần linh chân chính cảnh cáo. Tại vài giây đồng hồ yên lặng cùng lưỡng lự về sau, nghị tở tạ vẫn là không nhịn được mở miệng. Cái kia tín hiệu rốt cuộc là thứ gì? Tại sao là chúng ta không nên nghe? A Lan nghị trưởng thật sâu nhìn này cái trẻ tuổi lam long liếc mắt. Nghị tở tạ, nàng là thế hệ tuổi trẻ bên trong tương đối kiệt xuất, cũng là tương đối gan lớn, tại thế giới loài người nhiều năm chuyển động để cho nàng nuôi dưỡng cùng mặt khác long tộc không giống nhau lắm tính cách. Cũng làm cho nàng dưới loại tình huống này vẫn dám hỏi nhiều một vấn đề. Nhưng mà long tộc cần nếu như vậy thế hệ tuổi trẻ. Trên thế giới này, mỗi cái chủng tộc đều chỉ có một lần ngước đầu nhìn lên tinh không cơ hội, vị này giàn mua nghị trưởng túi lầu xuống, nhìn xem hai tên tuổi trẻ cự long, ngựa khí trầm sâu lắng, bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ qua. Hệ dạ gõ kính cẩn mà khiêm tốn túi đầu, vị này có người trung niên hình dạng long tế tự đứng tại tóc vàng dắt thần linh bên cạnh, mím thật chặt miệng, tựa hồ một chữ cũng không dám nhiều lời. Mà cái kia ung dung hoa quý thần linh liền đứng tại cung điện sân thượng phần cuối, đứng tại một mảnh lần cận hoàng hôn thiên quang dưới, nàng tại đây tiếp cận đám mây trong thần điện quan sát này mảnh cự long thống trị quốc gia, hai mắt tựa hồ cũng không có rơi tại bất luận cái gì cụ thể sự vật bên trên, nhưng mà có thể cảm thụ thần linh lực lượng hệ dạ gọi lại biết, tại vừa rồi trong nháy mắt, không biết có nhiều ít siêu nhiên, người phàm không thể lý giải con mắt nhìn chăm chú lấy bí ngân. Bảo khố cùng xem xét đoàn tổng bộ hướng đi tương tự nhìn chăm chú, đã rất nhiều năm chưa từng có. Chủ ta, hệ dạ gọi duy trì khiêm tốn tư thái, thật lâu mới thấp giọng mở miệng, có lẽ chỉ là một chút tuổi trẻ tộc nhân lô mãng cử chỉ. Trong không khí tràn ngập làm người hít thở không thông yên tĩnh, hệ dạ gọ phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập, nhưng ở vài giây đồng hồ lặng im về sau, sân thượng cuối tóc vàng thân ảnh cuối cùng mở miệng, ngựa khí nghe vào hết sức ôn hòa, không nóng không nổi, không cần thần trương, ta phân rõ cô ý mạo phạm cùng vô tình sai lầm. Vừa rồi chỉ là phát sinh một chút ngoài ý muốn, trẻ tuổi có long từ bên ngoài trở về, nhưng nàng cũng không biết mình mang về là vật gì điểm ấy sai lầm, không đáp nhận trách phạt. Nghe đối phương nhàn nhạt trả lời, hệ dạ gọ ở trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng không thấy cái kia sân thượng cuối tóc vàng thân ảnh tại tiếng nói vừa ra về sau lại đưa lưng về phía hắn lộ ra phức tạp nụ cười khó hiểu, trong tươi cười tựa hồ bao hàm bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời phương xa, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vân vụ cùng đại khí, nhìn về phía sâu trong tinh không. Tín hiệu sao? Long thần phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, nhưng nàng nhưng dần dần nhường vừa trầm tĩnh lại hệ dạ gọ lần nữa căng cứng. Đối diện đại lục ở bên trên nhân loại văn minh cũng là chế tạo một chút kinh hỉ, gọi là sệ xì đế quốc đi, hệ dạ gọ sự thống trị của nó người là cái khởi tử hoàn sinh nhân loại anh hùng. Đúng vậy, chủ ta, hệ dạ gọ lập tức túi đầu đáp nói, tên là gỗ vần sệ si, từng tại 700 năm trước sôi nổi tại lộ rèn đại lục bắc bộ, mấy năm trước khởi tử hoàn sinh. A, khởi tử hoàn sinh, phàm nhân nào có dễ dàng như vậy tiến hành loại trình độ này khởi tử hoàn sinh. Long thần cười lắc đầu, hán, có lẽ là cái người thú vị, ta bắt đầu đối với hắn thấy tò mò. Ngồi tại chính mình quen thuộc nhất trước bàn sách, có hâm nóng hạ phong theo rộng mở cửa sổ thổi vào trong phòng, cái này ngày mùa hè buổi chiều thoải mái mà đối lập thanh nhàn, nhưng mà gỗ vần lại đột nhiên không hiểu dùng mình một cái. Đang ngồi ở bên cạnh chỉnh lý một chút văn bản tài liệu hở tỷ chú ý tới một màn này, lập tức có chút quan tâm hỏi, tiên tổ, ngài làm sao vậy? Không có gì, Gô Văn lắc đầu, trên mặt lại mang theo hoang mang biểu lộ, chỉ là đột nhiên cảm giác một trận ác hẳn, giống như là bị đồ vật gì cho để mắt tới cái chủng loại kia. Kỳ quái. Gô Văn ngữ khí rất lạnh nhạt, Hờ Tí lại lập tức nghiêm túc, một mặt nghiêm túc nhìn Gô Văn liếc mắt, chuyển kỳ cường giả trực giác. Ngài cảm thấy mang theo ác ý nhìn trộm. Không, không nghiêm trọng như vậy. Gô Văn nhìn xem Hờ Tí cái kia nghiêm túc bộ dáng liền nhịn không được dở khóc dở cười lắc đầu, đại khái chỉ là thất thần một thoáng đưa đến, ta không có cảm giác đến nhìn trộm, càng chưa nói tới ác ý. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hờ Tí lại vẫn nghiêm túc, giống ngài dạng này chuyển kỳ cường giả thường thường có thể sinh ra cực mạnh trực giác dự phán, tại liên quan đến tự thân an nguy thời điểm loại trực giác này thậm chí tiếp cận trong truyền thuyết biết trước hiện ở trong nước vừa đi vào quỹ đạo không bao lâu, hết thảy trọng điểm công trình cùng hạng mục đều ở lúc mấu chốt, không biết có nhiều ít kẻ địch nút trong bóng tối tìm phá hư cơ hội. Ta kiến nghị gần đây tăng cường đế đô công tác bảo an, bài tra một chút xuất nhập nhân viên, để phòng hành thích. Này có chút quá đi. Gô Văn dở khóc dở cười nhìn trước mắt từng ít nở tô nữ. Sao có thể bởi vì ta sợ run cả người liền lao sư động chúng như vậy mà lại bảo an phương diện có ám bở cùng nàng dẫn đầu quân tình cục làm thành viên, còn có sổ hầu gìn sắt thép du kỵ binh, không có gì có thể lo lắng. Hờ Tỷ suy nghĩ một chút, khả năng cũng ý thức được phản ứng của mình có chút quá độ, ngài nói cũng đúng. Bất quá ngài bản thân gần nhất đề cao một chút cảnh giác tổng không có chỗ xấu. Được được được, ta sẽ chú ý, ta sẽ chú ý. Gô Văn khoát tay áo, giờ khác này đột nhiên cảm thấy chính mình lại giống như thật thành cái bị tiểu bối nhắc tới thuốc dục người già, trong lòng bất đắc dĩ sau khi lại thấy Hờ Tỷ còn giống như muốn mở miệng. Thế là lập tức đoạt trước một bước, ngươi có thể trưởng thành a. Hờ Tí đằng sau tất cả thoại lập tức liền bị nẹn trở về. Bảo an vấn đề chúng ta có khả năng về sau bàn lại, Gô Vẩn cũng thấy tốt thì lấy, cười lắc đầu, vẫn là nói chuyện trước mắt sự tình đi. Theo tài phòn bên kia truyền đến tin tức, hàng xóm của chúng ta hơn phân nửa là sắp phát hiện nghịch biến trận tác dụng, bọn hắn tại thông tin kỹ thuật cùng mặc khác hết thảy cần dùng đến thần thuật áo thuật hỗn hợp nhiên liệu kỹ thuật bên trên lấy được đột phá nên không bao lâu. Gô Vẩn bên này nói mây trôi nước chảy, Hờ Tí lại trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nghịch biến trận. Tài phòn người tại phá giải nghịch biến trận. Không cần kinh ngạc như vậy, Gô Văn nhìn Hờ Tí liếc mắt, bình tĩnh nói, nghịch biến trận mặc dù là cổ gón đỡ kỹ thuật, nhưng chỉ là mạch suy nghĩ tiên tiến, bản thân kỹ thuật cùng thực hiện công nghệ lại cũng không phức tạp, mà chúng ta sử dụng nghịch biến trận thiết bị lại rất nhiều, trong đó có một ít sớm muộn sẽ rơi vào tài phòn trong tay người, còn nữa, thượng tầng tự sự giả sự kiện về sau, tài phòn người cũng tại thu hoạch vĩnh miên giả kỹ thuật, bọn hắn tất nhiên sẽ gặp gỡ thần thuật phủ. Văn Vô Phương cùng mặt khác phủ Văn Kiêm Dung vấn đề, cũng tự nhiên hiểu ý biết đến Sệ Sĩ đã giải quyết vấn đề này, bọn hắn sẽ đoán được này sau lưng tồn tại một loại nào đó chuyển đổi kỹ thuật. Cũng khẳng định sẽ mở bắt đầu nghiên cứu nó. Nói đến đây, Gô Văn dừng một chút, cười lắc đầu, cuối cùng trên đời này người thông minh cũng không phải đều tại Sệ Sĩ, tài phỏn cũng có nhân tài của chính mình kho. Mà lại theo nội tình tích lũy góc độ, bọn hắn nhân tài sợ là so với chúng ta chỉ nhiều không ít. Nhưng đây cũng quá nhanh, Hờ Tỷ cao mày khó mà tiếp nhận nói nói, dù cho nghịch biến trận kỹ thuật bản thân đơn giản, có thể then chốt chính là mạch suy nghĩ. Một cái mạch suy nghĩ không thông, nhường hạng mục chậm trễ mấy năm đều là khả năng sự tình. Tại phòn người làm sao có thể thời gian ngắn như vậy liền khóa chặt vấn đề then chốt, thậm chí bắt đầu làm tính nhắm vào. A, đáng chết, là những cái kia phản bội chạy trốn chủ giáo. Hờ Tí đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ tức giận, nàng nghĩ đến những cái kia lựa chọn tại phòn vĩnh miên giả chủ giáo, nghĩ đến những giáo chủ kia bên trong tồn tại kỹ thuật lĩnh vực cao tầng, tương ứng quyền hạn nhường những giáo chủ kia nắm giữ lấy hàng loạt kỹ thuật tư liệu, mà vĩnh miên giả giáo đoàn tại lớn rút lui sơ kỳ khó mà tránh khỏi hỗn loạn thì nhường những cái kia sớm đã có ý đầu nhập vào tài phòn chủ giáo có cơ hội theo đủ loại con đường nghe ngóng Sệ Sĩ tình báo. Bọn hắn có lẽ không nghe được hạch tâm bí mật, nhưng nhân viên kỹ thuật luôn luôn am hiểu theo một chút bên ngoài tin tức suy luận ra kỹ thuật tầng sâu mạch suy nghĩ, bọn hắn có lẽ đoán được Sệ Sĩ mà online thông tin một chút nguyên lý, mà những vật này liền thành những cái kia lưu tại tài phòn vĩnh miên giả chủ giáo hướng do Sệ Tở Tạ ổ chủ tủ quy hàng lúc lấy vật. Những chuyện này Gỗ Vân tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng thái độ của hắn lại rất bình tĩnh, thậm chí vẫn mang theo đủ cười. Không cần tức giận như thế, đây là sớm nên trong dự liệu tình huống. Mà lại phản bội chạy trốn cái từ này cũng không chính xác, nghiêm ngặt mà nói, theo đại chủ giáo nhóm chuyển rời đến Sệ Sĩ vĩnh miên giả mới là phản bội chạy trốn, đối những cái kia lưu tại tài phòn người mà nói. Hành vi của bọn hắn thậm chí xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tiên tổ, Hờ Tí nhịn không được nhìn về phía Gỗ Vành, loại thời điểm này ngài còn có tâm tình nói đùa. Đây là cái gì hết sức thời điểm nguy cấp sao? Gỗ Vành lắc đầu, vung lòng một chút đi, Hờ Tí, ngươi các phương diện đều tốt, liền là này chồng qua tại căng cứng thái độ cần sửa đổi một chút. Này sẽ để cho ngươi càng thêm mệt mỏi. Sớm tại Vĩnh Miên giả giáo đoàn bên trong phân liệt, nhân viên kỹ thuật phân biệt chạy hướng Sệ Sĩ cùng tại phòn thời điểm chúng ta liền đoán trước qua cục diện hôm nay, hàng loạt nghiên cứu phát minh nhân tài cùng có sẵn kỹ thuật kết quả rơi vào tay tại phòn, người sau lại là cái đáy xúc tích thâm hậu nhân tài số lượng đông đảo uy tín lâu năm đế quốc, xuất hiện loại trình độ này đột phát tính kỹ thuật đột phá xem như chuyện đương nhiên. Theo một phương diện khác, tình huống cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, mặc dù thông tin kỹ thuật sắt thực ý nghĩa to lớn, có thể làm cho tài phòn người thực lực tổng hợp sinh ra tăng lên rất nhiều. Nhưng một cái kỹ thuật theo phòng thí nghiệm đến xã hội muốn đi qua khoảng cách, có thể xa đây. Hờ Tỷ trừng mắt nhìn xem Gỗ Vân con mắt. Gỗ Vân gật gật đầu, không nhanh không chậm nói ra, chúng ta mạt ôn lại thông tin có thể thực hiện, dựa vào là không chỉ có riêng là Vĩnh Miên giả phù văn tổ cùng một cái thật đơn giản nghịch biến trận, này còn dính đến hàng loạt công trình lĩnh vực, máy móc gia công lĩnh vực, tài liệu lĩnh vực cùng phù văn logic học nội dung, cùng với tại đây sau lưng chế độ thích ứng cùng vô số tương quan lĩnh vực lợi ích can thiệp, trong đó mỗi một vấn đề đặt ở tài phòn trước mắt đều là cái cửa ải khó. Vẹn cử một cái ví dụ, tài phòn đã từng dùng to lớn nhân lực, vật lực cùng thời gian chi phí ở trong nước chủ yếu thành thị ở giữa cùng từng cái quân sự trọng địa ở giữa thành lập dùng đưa tin tháp làm cơ sở hệ thống truyền tin. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hở tỷ dần dần lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Gô Văn thì không có chờ hở tỷ trả lời, liền phối hợp nói đi xuống nói, mang ý nghĩa có hàng trăm hàng ngàn gia tộc tại những cái kia đưa tin tháp bên trên đầu tiền, mang ý nghĩa số lượng hàng trăm ngàn thương nhân, quý tộc cùng siêu phàm giả tại chia lại những cái kia tháp cao lợi nhuận, những cái kia tháp chủ yếu người quản lý cùng vận động người là tài phòn hoàng gia pháp sư hiệp hội, mà pháp sư càng không phải là cái gì không dính khói lửa trần gian hào hiệp chi sĩ nghiên cứu ma pháp có thể. Cần lượng lớn tiền tài duy trì, quân tình cục năm ngoái một phần báo cáo liền đề cập tới, toàn bộ tài phòn hoàng gia pháp sư hiệp hội có gần 1/3 năm thu nhập đều bắt nguồn từ bọn hắn khống chế những cái kia đưa tin tháp. Hở tỷ chân mày hơi nhíu lại, ngài là nói, so sánh mới mà ôn lại thông tin kỹ thuật sắc thực so đưa tin tháp tiến, nhưng ở tài phòn người hoàn toàn giải quyết chi phí cái vấn đề trước, cả hai khoảng cách còn không có đi đến cái trước có thể triệt để thay thế người sau mức độ, mà ôn lại thông tin là dễ dùng, nhưng đưa tin tháp đã trải tại hết thể chủ yếu tuyến đường bên trên, chúng nó cũng không phải là không thể dùng. Cái này là lớn nhất mâu thuẫn, Gô Văn cười cười, chúng ta đặt xuống mảnh đất này, thủ tiêu cũ quý tộc hết thể đặc quyền, bắt đầu từ số không kiến tạo mặt online thông tin, chúng ta không cần đối mặt loại mâu thuẫn này, nhưng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ làm là hòa bình cải tạo tài phòn quốc gia thông tin, đã không hoàn toàn thuộc về hoàng thất, lại không hoàn toàn thuộc về quý tộc, càng không hoàn to. N thuộc về những pháp sư kia, nó là hết thể thế lực cùng hưởng bánh gà tổ, vấn đề này nhưng lớn lắm. Hờ thì khỏe miệng run một cái, ung dung nói ra, vậy xem ra vị kia rồi sẽ tở tạ đại đế lại đau đầu hơn mà nhìn xem hắn nghị hội tại tam trọng đỉnh nhọn phía dưới cái cỏ. Nhưng rất nhanh, hờ tí lại nhịn không được lắc đầu, có thể là bất kể nói thế nào, tài phòn người vẫn nắm giữ một hạng kỹ thuật mới, bọn hắn cái cỏ chỉ là tạm thời, tiến bộ lại là tất nhiên mà lại tài phòn người cũng không phải người ngu, dầu sẽ tở tạ ổ chủ thủ càng là người thông minh, bọn hắn biết chân chính trọng yếu là cái gì. Đúng vậy, tài phòn sẽ tiến bộ, Gô Văn nhẹ gật đầu, sau đó hắn hơi dừng lại một chút, mới chậm rãi nói, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Thanh lưu án đại giáo đường chỗ sâu, cất giữ lấy vô số quý giá điển tịch lớn tàng thư quán bên trong, người khoác đơn giản trường bào màu trắng, chưa mang bất luận cái gì mũ miệng lớn ti giáo sẽ vợ cả lì chỉ đang chậm rãi đi tại từng tòa cao ngất xưa cũ giá sách ở giữa, mặt khác người mặc một mạc ngắn bào ti kho cùng đám người hầu thì ở bên cạnh hắn bận rộn, cẩn thận từng ly từng tí đem những cổ đó lao thư quyển kiểm kê, ghi chép, chuyển vào chuyển ra, lại có chuyên môn văn thư nhân viên tại giá sách ở giữa đất trống bên trên đỡ lấy từng chương cái bản, tiến hành khẩn trương bận rộn đăng ký, sao chép, phân loại các loại công việc. Đối cổ lão thư tịch tiến hành phân loại chỉnh lý, bảo hộ chữa trị là một hạng dài dằng dặc, phức tạp, khó khăn công tác, cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn nhưng lại không có tiếng tăm gì. Sẽ vợ cả lì chỉ vị này ngày xưa thành lũ án tiến bộ mục sư hôm nay tại đây bên trong tiến hành, chính là đối giáo hội tàng thư chỉnh lý cùng chữa trị công tác. Từ tiếp vào sẽ xì gia tộc mệnh lệnh lên, công việc này hắn đã làm dòng dã 2 năm. Chương 881, cổ thư tàn thiên. Từ gỗ văn bệ hạ lên ngôi, toàn bộ quốc gia một lần nữa trở thành một cái chính thể, chính vụ sảnh liền ra lệnh. Đối cả nước tất cả thư tịch hồ sơ tiến hành một lần toàn diện chỉnh lý, đối tất cả tri thức tiến hành bảo hộ tính chữa trị. Công việc này ý nghĩa ở chỗ trải vớt những cái kia tự khai mở đất thời đại về sau liền điều tàn phân tán tại thế giới loài người kỹ thuật tư liệu, dùng ngăn chặn nhân loại văn minh kỹ thuật tuyệt tự tạo thành ảnh hưởng, ở chỗ bảo hộ lịch sử chứng cứ cùng cũ vương quốc đủ loại địa khu ghi chép, dùng kết thúc ngày xưa loại kia các nơi ghi chép hỗn loạn, lịch sử cùng truyền thuyết hỗn tạp vặn vẹo cục diện, ở chỗ thu nạp chỉnh lý hết thể giáo hội điện tịch, tiến một bước đối đế quốc cảnh nội tông giáo thế lực tiến hành hợp nhất cải tạo, cũng suy yếu, tiêu trừ truyền giáo sĩ giai tầng tri thức lũng đoạn. Có vô số học giả, giáo sĩ cùng văn thư nhân viên dấn thân vào đến cái này có thể sẽ ảnh hưởng đế quốc tương lai trăm năm sự nghiệp bên trong, mà cùng những cái kia oanh oanh liệt liệt, hấp dẫn vô số ánh mắt quan tâm công trình hạng mục khác biệt, công tác của bọn hắn lộ ra điệu thấp lại buồn thể. Cùng mốc meo cổ thư tiến hành không ngừng không nghỉ dây dưa, tại hàng loạt tái diễn, vụ vật thậm chí là tự mâu thuẫn chữa viết bên trong chỉnh lý ra hồ sơ vụ án, mốc meo cổ thư cùng rơi đầy cho bụi trường quyển bên trong có ghi lại nguồn gốc từ cổ gõ đỡ thời đại mạnh mẽ kỹ thuật. Có lại chỉ là một cái nào đó sức sẹo quý tộc thi nhân tiện tay viết xuống to từ hỏng bét câu, mà hết thể những vật này đều bị dìm ngập tại cả nước các nơi đống giấy lộn bên trong, tại lần lượt cung đình đấu tranh. Giáo hội đấu tranh cùng lãnh chúa trong chiến tranh bị hư hại hoàn toàn thay đổi, gần như bị người quên lãng. Dài đến mấy trăm năm văn minh suy yếu cùng hỗn loạn thời trung cổ thức quý tộc hệ thống thực sự phá hủy quá nhiều đồ vật, có quá nhiều bảo tàng ở trong quá trình này bị long đong. Mà sẽ vợ cả lì chỉ làm cho này hạng sự nghiệp người tham dự một trong, công tác của hắn bắt đầu kỳ thật càng sớm hơn. Sớm tại thành Lù An bị sệ xỉ gia tộc tiếp quản không lâu về sau, hắn liền tại đây bên trong cùng những năm này đợi khoảng cách đạt mấy cái thế kỷ sách vợ giao thiệp. Thành Lù An làm ngày xưa Nam Bộ Thánh Quang Giáo hội tổng bộ, là lúc ấy Nam Cảnh lớn nhất trung tâm văn hóa cùng tri thức đầu mối then chốt, lũng đoạn thần quyền cùng hàng loạt tri thức giáo sĩ nhóm không ngừng nắm Nam Cảnh các nơi thư tịch vơ vét đến này tòa giáo đường chi thành to to nhỏ nhỏ trong tiệm sách, từ đệ nhị vương triều bắt đầu, bọn hắn làm như vậy dòng dã 100 năm tại thư tịch chẳng khác nào tài bảo niên đại bên trong, này không sai biệt lắm là mỗi một cái quý tộc cùng giáo hội đều sẽ làm sự tình. Thời đại trước truyền giáo sĩ nhóm không biết mệt mỏi cướp đoạt hành vi đưa đến Nam Cảnh mặt khác địa khu càng suy sụp, nhưng theo một phương diện khác, sẽ vợ cả lì chỉ không thể không thừa nhận, chính là này loại tham lam cướp đoạt cùng vơ vét hành vi, mới tại năm đó Nam Cảnh chỉnh thể một mảnh hỗn loạn suy yếu hoàn cảnh lớn hạ nhường rất nhiều chân quý điển tịch có thể giữ lại. Sẽ vờ cả lì chỉ tại một tòa cao ngất trước kệ sách dừng bước, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt tại những cái kia trang bìa sâu lắng tác phẩm vĩ đại thư tịch ở giữa quét qua, cũng dần dần hướng lên di chuyển, một mực di chuyển đến cái kia trang nghiêm dày nặng bằng đá mái vòm. Đây là thành lũ án bên trong cuối cùng một tòa còn chưa hoàn thành đệ đơn sửa sang lại thư viện, lưu giữ ở đây phần lớn là từng cái thời đại vơ vét tới thư tịch bản sao cùng với cùng thánh quang giáo nghĩa không quan hệ vô tín chi thư, tương tự thư tịch tại trong tòa thành này cũng không được coi trọng, bởi vậy bảo tồn điều kiện cũng so với làm mắc kém. Trong tiệm sách dùng cho loại bỏ không khí cổ đại pháp trận giống như xé gió dương khó khăn vận chuyển, từng cái trên giá sách dùng cho chỉ. Hoan thư tịch mốc meo phong hóa chúc phúc hiệu quả cũng tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều vốn có thể bảo đảm lưu lại chân quý tư liệu cứ như vậy tại không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong chậm rãi biến thành hài cốt, vì cứu giúp này chút chân quý thư tịch, lũ án địa khu ưu tú nhất vi. Tê thư thợ thủ công cùng sao chép thành viên, ngữ pháp học giả đều bị tập trung đến cùng một chỗ, dù vậy, nơi này công tác tiến triển vẫn là chậm nhất. Nhưng cũng may mỗi ngày đều có tiến triển. Đã có càng ngày càng nhiều chân quý tư liệu bị phát hiện cùng tu sửa, hoặc tại triệt để tổn hại trước đó đằng sao chép hoặc chữ tồn tại mới chất môi giới bên trong. Đúng lúc này, một tên người mặc màu xám ngắn bảo giáo hội người hầu theo bên cạnh bước nhanh tới, tại sẽ vợ cả lì chỉ trước mặt cung kính mà cúi thấp đầu, "Đại ti giáo, chúng ta phát hiện một quyển sách, thoạt nhìn có chút kỳ quái." "Đại ti giáo, đây là giáo hội gây dựng lại về sau mới xưng hô, dùng cho thay thế trước đó Hồng Y giáo chủ hoặc giáo khu đại chủ giáo, sẽ vợ cả lì chỉ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ ngồi lên dạng này vị trí." Nhưng cân nhắc đến Thánh Su Nhì chủ giáo đoàn tại trong vòng một ngày toàn viên tuân giáo, các nơi khu chủ giáo đa số bị khu chủ, nam bộ giáo khu trung tầng trở lên nhân viên thần chức tao ngộ lớn tẩy bài hiện trạng, hắn cái này tại thành lũ án bên trong đã có tư lịch lại. Đầy đủ tiến bộ giáo sĩ có thể tại trong vòng mấy năm liên tục tấn thăng trở thành đại ti giáo cũng là chuyện không có biện pháp. Có chút kỳ quái sách. Sẽ vờ nhữ như mày, mang ta đi nhìn một chút. Một quyển sách bị bày đặt ở giá sách ở giữa bàn làm việc bên trên, mặt ngoài cho bụi cùng nấm mốc ban đã bị thanh lý qua một lần, một loại nào đó luyện kim dược tể mùi phiêu đãng trong không khí. Một bên còn để đó thật chỉnh tề bình dược tề, sao chép dụng cụ cùng với chữa trị cổ thư dùng dao cạo, nha bản, tấm da dê phiến đẳng công cụ, cái này khiến trên bàn sách vợ nhìn qua phảng phất một bộ đợi giải phẫu thi thể bốn phía đều là nghiệm thi dùng công cụ, mà tu bộ tượng cùng sao chép viên môn. Đang đợi bản này thi hải nói ra bí mật của nó. Sẽ vợ cạ lì trì lắc đầu, nắm cái kia nói chuyện không đâu suy nghĩ lung tung vung ra đầu não, tại hướng bên cạnh tu bộ tượng xác nhận thư tịch tình huống về sau, hắn ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang sách, đồng thời đối người bên cạnh hỏi thăm, có phát hiện gì? Đây là một bản liều hợp lại sách cất giữ người tựa hồ cũng không rõ ràng sau lưng nó phức tạp thâm thúy khởi nguyên, mà là đem xem như thôn quê chuyện ký thô bạo đối đãi, nắm nhiều bản căn bản không quan hệ tản thiên thô lô hỗn hợp đến một khối. Một tên tóc hoa dâm học giả đứng ở bên cạnh nói nói, chúng ta ngay từ đầu chỉ chú ý tới nó mở đầu mấy thiên thôn quê chuyện lạ cùng với một cái nào đó qua thời quý tộc tại trang sách bên trên làm đánh dấu, suýt nữa bỏ lỡ nó phía sau đồ vật. Thô lỗ liều hợp lại sách sẽ vợ cả lì chỉ đối tình huống như vậy cũng không xa lạ gì. Vùng đất xa xôi qua thời quý tộc sẽ như vậy làm. Bọn hắn bản thân cũng không so ruộng nương ở giữa nông phu thông minh nhiều ít, lại muốn duy trì chính mình quý tộc mỹ lệ cùng trí tuệ hình ảnh, nắm những cái kia tàn khuyết thất truyền thư tịch tản thiên thu thập chỉnh lý thành sách là bọn hắn hiển lộ rõ ràng tự thân học thức cùng quý tộc nội tình một trong thủ đoạn, nhưng mà chân chính tản thiên tu sửa công tác là chỉ có uyên bác học giả mới có thể làm đến sự tình, những cái kia bất học vô thuật gia hỏa có thể làm, chẳng qua là đem một vài chính bọn hắn đều xem không hiểu rách dưới sách vợ liều cùng tiến tới thôi. Đại ti giáo lắc đầu, lược qua mở đầu những cái kia không thú vị chuyện lạ chuyện xưa, đem trang sách hướng về sau đảo đi. Một bên học giả thì gom góp gần một chút, chỉ một phần trong đó trang sách nơi hẻo lánh hoặc trang sách ở giữa phần giữa hai trang báo không đáng chú ý vị trí, ngài chú ý này chút, nơi này, còn có nơi này, này chút hoa văn. Nhìn qua giống như là một loại nào đó văn chương. Hình tròn tròn cung, bùi gai, xương lạnh ký hiệu. Sẽ vở cả lì trí lông mày dần dần nhăn lại đến, là quý tộc văn chương, thượng tầng quý tộc, nhưng ghi chép người tận lực tiến hành biến hình, tựa hồ không có ý định công khai thân phận. Chúng ta cần một cái văn chương học giả, hoặc là quý tộc hệ thống gia phả phương diện chuyên gia. Vừa rồi Cờ Dồn tiên sinh đã giám định này chút hoa văn, đại ti giáo các hạ, học giả nói, tại dựa theo văn chương học quy tắc đảo ngược trở lại như cũ hoa văn về sau, chúng ta xác nhận đây là phương Bắc tẩy gia tộc huy hiệu. Phương Bắc công tước. Sẽ vơ biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, bộ phận này trang sách là tẩy gia tộc một cái nào đó thành viên lưu lại. Vẫn tương đối hoạch tâm thành viên tại văn chương học phương diện hết sức chuyên nghiệp, mà lại có tư cách tùy ý sử dụng gia tộc văn chương. Mặt khác, chúng ta còn tại trang sách bên trong kiểm tra được mỏng manh ma lực ấn ký này chút tấm da dê đã có 600 năm lịch sử. Bên trong ma lực vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ý vị này lưu lại bọn chúng thậm chí có thể là sớm nhất kỳ vài vị phương Bắc công tước một trong. Sẽ vợ cả lì chi nhịn không được trầm thấp kinh hô một tiếng, 600 năm. Đúng vậy, luyện kim phản ứng giám định kết quả để cho chúng ta cũng lấy làm kinh hãi, chúng nó có thể tại bảo tồn điều kiện không tốt tình huống dưới bình yên tồn tại đến nay cũng là kỳ tích, nhưng ta nghĩ cái này cùng trang sách bên trong đến nay vẫn chưa hoàn toàn tán đi ma lực có quan hệ, học giả gật gật đầu, bất quá mặc dù trang sách đại thể hoàn chỉnh, bên trong chữ viết lại mài mòn, nhiễm bẩn so sánh nghiêm trọng. Chúng ta đang nghĩ biện pháp chữa trị điểm này. Có lẽ chúng ta cần đem trong chuyện này báo, Victoria nữ công tước sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Sẽ vợ cả lì chi nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhẹ gật đầu, mặt khác có thể tra được quyển sách này lai lịch sao? Ta rất hiếu kỳ nó vì sao lưu lạc tại đây bên trong. Chỉ có thể tra được một bộ phận, nơi này cất giữ ghi chép biểu hiện quyển sách này là vùng Đông Nam một cái tiểu giáo đường tiến vào hiến tới nó ở bên kia từng gặp nguy mất trộm, về sau nơi đó giáo đường các mục sư cho rằng nó không nên tiếp tục bảo tồn tại tiểu giáo đường bên trong, liền đem nó hiến tặng cho Thánh Lũ Ản đại giáo đường. Hết sức rõ ràng, quyển sách này đang bị hiến đi lên về sau cũng không chút được coi trọng. Sẽ vở cả lì chi ngay bên cạnh người hồi báo, lông mày lần nữa hơi nhíu lại. Gió đang bên thai lướt qua, ngày mùa hè bầu trời lộ ra cao viễn mà khoáng đạt, một cái ảm đạm hắc ảnh tại từng tòa công trình kiến trúc đỉnh toát ra, cuối cùng đứng tại pháp sư khu một tòa trên gác trông, tại trong bóng tối, chậm rãi nổi lên một con ảm bờ. Bán tinh linh thiếu nữ dùng một ngoại nhân xem ra hết sức mạo hiểm tư thái ngồi tại gác trông diện ngoài, thưởng thụ lấy thoải mái gió, mặt mỉm cười quan sát này tòa thành. Nàng ưa thích này trông ở nóc nhà ở giữa nhảy vọt cảm giác, nguyên nhân lại không phải gỗ vẫn trong ngày thường trêu chọc bệnh nghề nghiệp khó mà chữa trị, nàng chân chính ưa thích là đang nhảy vọt quá trình bên trong chỗ cảm nhận được khoáng đạt cùng vô câu vô thúc bầu trời mênh mông vô bờ, bên tai là xẹt qua gió, loại cảm giác này có lẽ nhường rất nhiều người kinh hồn tăng đảm, lại làm cho ảm bờ không hiểu an tâm hưởng thụ. Nàng đã từng cũng không cân nhắc qua này yêu thích sau lưng có hay không có nguyên nhân gì, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nàng cảm thấy này có lẽ là bởi vì chính mình đã từng có một đoạn thời gian rất dài đều sinh hoạt tại một cái âm u phong bế, chỗ không thấy mặt trời đi. Cùng đơn điệu ám ảnh giới so ra, vẫn là cái này màu sắc phong phú hiện thế có ý tứ. Ảm bờ mở ra tùy thân bọc nhỏ, từ bên trong lấy ra nàng trong ngày thường cất giữ các loại đồ ăn vặt, tại gác chung rìa ngoài chật hẹp trên bình đài bày thả bắt đầu hưởng thụ này khó được thanh nhàn, mò cá, thời khắc. Thông hướng Đế Quốc Học Viện đường lớn tại nàng nghiêng xuống phương kéo dài vươn đi ra, trên đường có khả năng thấy muôn hình muôn vẻ người đi đường. Có ăn mặc ngày mùa hè quần áo và trang sức, dùng áo sơ mi quần dài hoặc giản thức quần áo làm chủ người địa phương, cũng có ăn mặc nhiều loại nước ngoài khách đến thăm, có bận rộn sinh hoạt bình thường thị dân, cũng có người mặc Đế Quốc Học Viện chế phục học sinh tại cái kia rộn rộn ràng ràng trong đám người. Ảm bờ thậm chí thấy được dáng người phảng phất tiểu hài từ một dạng, có xám tóc bạc hôi tinh linh cùng với hình thể to con thú nhân, bọn hắn thao lấy khẩu âm cổ quái kỳ lạ các loại tiếng địa phương, thậm chí dị quốc ngôn ngữ. Tại đây tha hương nơi đất khách quê người phồn hoa đế đô bên trong lui tới vì cầu học, vì của cải, hoặc là vẹn vẹn vì tăng trưởng một điểm hiểu biết. Từ từ năm trước hàng loạt ngoại giao hành động lấy được kết quả, tại càng ngày càng nhiều kinh tế trao đổi và văn hóa trao đổi đại bối cảnh dưới, đã từng ngăn cách mà cứng ngắc đại lục các quốc gia cuối cùng dần dần tung động, mỗi ngày đều có càng nhiều khách tới thăm đến thăm này tòa thời đại mới tòa thứ nhất quốc tế hóa đô thị, hoặc đến thăm đế quốc mặt khác mấy chỗ phồn hoa thành thị. Này chút khách tới thăm mang đến thời đại trước thương nhân khó có thể tưởng tượng lợi ích, mà lợi ích nhưng càng nhiều người đối thời đại mới chạy theo như vịt. Hết thể như vậy tuần hoàn vận chuyển lại. Đế quốc bộ trưởng tình báo cùng bên trong an toàn cao nhất ủy viên liền ngồi tại cao cao trên lầu tháp, một bên gặm lấy hạt dưa một bên quan sát tất cả những thứ này. Lại nói trong thành này người là càng ngày càng nhiều a, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái lục chủng tộc, một thanh âm đột nhiên theo ám bờ sau lưng truyền đến, các ngươi trên lục địa cổ quái kỳ lạ trí tuệ giống loài thật đúng là nhiều. Ám bờ bị này đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, lập tức kém chút liền người mang đồ ăn vặt cùng một chỗ theo tháp bên trên rơi xuống, mẹ a. Thật vất vả ổn định thân thể, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, bất ngờ thấy tỷ mặt đang từ phía sau an trí chuông lớn lầu cắt trong bóng tối nô ra tới, lại sau này thì là Hải Yêu tiểu thư nửa người trên cùng với to lớn đống co lại tới đôi rắn ba. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ảm bờ trừng trong mắt sợ hãi không thôi mà nhìn xem này biển sâu cá ướp muối, đây là nàng làm một tên ám ảnh đại sư số lượng không nhiều bị những người khác đột nhiên xuất hiện giật mình trải qua, mà càng hỏng bét chính là nàng trước đây vậy mà không có chú ý tới tỷ liền tại sau lưng, ngươi tại cái kia làm gì? Tìm địa phương đi ngủ à? Tỷ ngáp một cái, mẹ tỷ đang dẫn người cho trong phòng ta cái kia ao nước rửa sạch đổi nước đâu, ta liền đi ra tìm địa phương đi ngủ. Ta kém chút rơi xuống, Ảm bờ lại trừng tí liếc mắt, ta cùng ngươi giảng, như ngươi loại này tùy tiện chiếm dụng công cộng công trình ngủ hành vi đến lập pháp cấm chỉ mới được. Ta vậy mới không tin liền điểm ấy độ cao có thể đem ngươi ngã chết, lần trước ta nhìn thấy ngươi theo trung tâm chợ ma năng phát thanh tháp nhảy xuống, một đường 60 lần ám ảnh bước lẹn đến trên mặt đất, tóc cũng không loạn cái kia độ cao ta có thể ngã chết 3 lần, đặc biệt thảm cái chủng loại kia, vỡ một chỗ, tỷ một mặt tự hào nói, sau đó không nhìn thẳng Ảm bờ vi diệu biểu lộ, đi phía trước ủi ủi, nắm đầu nhô ra đến tháp chung bên ngoài, một vừa nhìn phía dưới phong cảnh một bên nói, nhỏ, thật là nóng náo a. Tại Ẹn Đà Vòn, chúng ta đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Ẹn Đà Vòn. Ta nhớ được đó là các ngươi Hải Yêu thủ đô đi. Ảm bờ cực nhanh thích ứng tỷ chủ đề tiết tấu, kỳ thật ta một mực thật tò mò, các ngươi Hải Yêu đến cùng là cái như thế nào xã hội. Tỷ nhìn Ảm bờ liếc mắt, không hổ là bộ trưởng tình báo, ngươi đây là muốn nhận tập hợp tình báo. Nói chuyện phiếm a, Ảm bờ lật ra mí mắt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật cũng không quan trọng, tỷ thuận miệng nói, ngươi muốn nghe, ta có khả năng nói cho ngươi một điểm. Chương 882, tìm về. Ngày mùa hè gió xoay quanh tại thành thị lâu vũ ở giữa, sáng sủa khoáng đạt bầu trời lộ ra đã cao lại xa. Ảm bờ ngồi dựa vào gác chung rìa ngoài bên trên, mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem bên cạnh biển sâu khách đến thăm. Ta nghe nói các ngươi không phải cái thế giới này dân bản địa, dùng các ma pháp sư lời giải thích gọi là cái gì nhị dị vực khách đến thăm. Các ngươi nguyên một cái chủng tộc đều là dị vực khách đến thăm. Đó cũng không phải bí mật, ít nhất chúng ta Hải Yêu chính mình chưa bao giờ giấu giếm qua điểm này. Chúng ta sẽ thản nhiên cáo chi cùng chúng ta liên hệ mỗi một chủng tộc hoặc văn minh, nhưng trên lục địa văn minh ngắn ngủi, bọn hắn luôn luôn khó mà lâu dài truyền thừa quá xa xưa sự tình. mà chúng ta lại chỉ ở cực tỉnh cờ niên đại bên trong mới có thể cùng lục địa văn minh liên hệ, chỗ lấy các ngươi trên lục địa học giả luôn luôn cảm thấy chúng ta quá thần bí, thậm chí lộ ra có chút nguy hiểm. Tỷ không nhanh không chậm nói xong, chóp đuôi vô ý thức ở giữa không trung cơ vòng vòng, lộ ra khoan thai mà bừng lòng. Chúng ta xác thực không phải viên tinh cầu này dân bản địa, nhưng chúng ta đi vào viên tinh cầu này đã rất nhiều hứa nhiều năm. Nói câu không khách khí, chúng ta này chút kẻ ngoại lai tại viên tinh cầu này ở lại thời gian đã vượt qua các ngươi trên lục địa tuyệt đại bộ phận cái gọi là người địa phương, nhưng đây đối với chúng ta Hải Yêu mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta đến từ một cái rất xa xôi chỗ thật xa, trên thực tế thậm chí liền chúng ta chính mình cũng không biết cố hương cách nơi này đến cùng có bao xa. Chúng ta tại thời đại thượng cổ liền theo một chiếc rơi vỡ phi thuyền rơi trên thế giới này, mà vụ tai nạn kia tính đi bên trong phát sinh quá nhiều cổ quái ly kỳ hiện tượng. Chúng ta có một bộ phận theo niên đại đó tồn tại đến nay học giả, các nàng đến nay vẫn không có thể phá giải những cái kia hiện tượng căn nguyên, cũng không thể nào tìm kiếm cố hương vị trí. Nói cho ngươi những thứ này, có phải hay không có chút quá xa vời? Tỷ đột nhiên ngừng lại, nhìn Ảm Bợ liếc mắt, trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ. Nói thật, nghe thật lao lực, nhưng còn không đến mức triệt để nghe không rõ. Ảm Bợ nháy mắt mấy cái, ta biết các ma pháp sư đối tinh không hết sức mê muội, từ xưa đến nay đều là như thế này, nhưng đến bây giờ cũng không nghe nói cái nào lợi hại pháp sư thật có thể đem chính mình ném đến viên tinh cầu này bên ngoài đi. Lợi hại hơn nữa phi hành thuật cũng có cực hạn, nghe nói càng đi không trung, ma lực hoàn cảnh liền càng hỗn loạn cùng nguy hiểm. Dễ bệ ỷ cả bên kia đang ở nếm thử chế tạo một loại bay lượn độ cao vô cùng cao máy phi hành, nghe nói liền là muốn xem thử một chút dùng ma đạo kỹ thuật mạch suy nghĩ có thể hay không đột phá phi hành thuật cực hạn, nhìn một chút chúng ta dưới chân cái thế giới này bộ dáng. Vừa nói, nàng một bên nhịn không được trên dưới đánh giá tỷ hai mắt, trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói các ngươi là thừa một chiếc phi thuyền rơi xuống trên thế giới này, cho nên ít nhất sự hiện hữu của các ngươi liền đã chứng minh trong tinh không đúng là có thế giới khác, mà lại cũng tồn tại, ít nhất đã từng tồn tại có khả năng trong tinh không du lịch kỹ thuật. Dĩ nhiên tồn tại. Tồn tại thế giới khác, cũng tồn tại có khả năng đi tới nơi đó kỹ thuật, tì nở nụ cười, nhưng rất nhanh nàng liền thu hồi nụ cười, nhịn không được thở dài, đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã không thành công sửa tốt phi thuyền, cũng không có thấy cái thế giới này có bất kỳ chủng tộc khác thành công rời đi viên tinh cầu này. Nay điểm thứ hai càng kỳ quái, thật giống như viên tinh cầu này tồn tại một tầng nhìn không thấy lá chắn, tầng bình chướng này không có ngăn cản qua bất luận cái gì người, nhưng tất cả mọi người tại đụng chạm đến tầng bình chướng này trước đó chết đi. À bờ hai nhọn vô ý thức run một cái, biểu lộ có chút trở nên tế nhị, những lời này ngươi cùng lão, bệ hạ cũng nói qua sao? Dĩ nhiên, lòng hiếu kỳ của hắn thậm chí so ngươi tràn đầy. Tỷ thuận miệng nói, sớm tại ngươi sinh ra hứng thú trước đó, hắn liền đã đánh với ta nghe qua Hải Yêu tất cả mọi chuyện. Vậy ngươi chú ý nói cho ta một chút các ngươi phi thuyền là cái dạng gì sao? Ảm Bợ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi nói, nó là dựa vào cái gì bay lên? Chuyện này với các ngươi kỹ thuật hệ thống chỉ sợ không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo, mà lại chính ta cũng đã biết cái đại khái. Dù sao ta không phải chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật. Không sao à? Ngược lại ta chính là tò mò một thoáng. Dĩ nhiên ngươi nếu là không muốn nói quên đi. Tỷ nhìn Ảm Bợ liếc mắt, thấy cặp kia màu hổ phách trong mắt to sắc thực lập lòe tò mò ánh sáng, nàng nhịn không được bật cười, dùng sức duỗi lưng một cái, mang theo giọng lười biếng nói ra, "Được à, ngược lại ta vừa mới cũng ngủ đủ, cách tiếp theo cảm giác còn có một lại. Ngươi nếu là không có việc gì làm, ta đây liền cùng ngươi nói một chút chúng ta tại Ẻn Đạ Vọn là như thế nào sinh hoạt." Cặp nhỏ bay vào lắp ráp xưởng, máy móc vận chuyển cùng với nhân viên chỉ huy hưởng ứng lúc đủ loại tiếng vang lập tức theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, thấy có một đám người đang vây quanh một cái quy mô khổng lồ thiết bị tại bận rộn, cái kia thiết bị có thật dài ra tốc đường dây, đồng thời căn cứ đường dây hai đầu tiếp lời phán đoán, nó còn có càng nhiều ra tốc kết cấu chờ đợi kết nối, hàng loạt ma lực tụ điện cùng quá tải trang bị bị cố định tại đường dây chung quanh, còn có một đống lớn lệnh người bình thường hoa cả mắt trang bị đang ở từng cái bị kết nối đến cái kia thiết bị chủ thể lên. Một cái có chút tạ đính người đàn ông trung niên đang chỉ huy hiện trường nhân viên công tác, trên mặt hắn mang theo nghiêm túc chuyên chú biểu lộ, trên đầu thạc quả cận tồn một vòng tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, đang ở dưới ánh đèn cùng ra đầu cùng một chỗ phản lấy ánh sáng, nhưng hắn rõ ràng đã chú ý không đến này chút việc nhỏ không đáng kể vấn đề, trước mắt công tác phi thường trọng yếu, đáng giá một cái tạ đính nam nhân tạm thời quên ra của mình mau vấn đề. Cắt hướng bên kia trôi qua đi, tại đối phương chú ý tới mình về sau mới lên tiếng chào hỏi, "Mạ Dìn, tình huống thế nào?" Mạ Dìn lễ lý đối cắt thi lễ một cái, sau đó đưa tay chỉ bên cạnh gia tốc trang bị, "Như ngài thấy, chúng ta trước đó thiết kế bị đẩy ngã, liên tục gia tốc đạo quỹ thiêu cháy là cái vấn đề lớn, chúng ta đang ở một lần nữa thiết kế này chút đạo quỹ ở giữa cân bằng phương án. Lần này tiến triển hết sức thuận lợi, có lẽ vài ngày sau chúng ta là có thể tiến hành lần sau gia tốc khảo thí." Cắt mèo khẽ gật đầu. Trước mắt cái này tên là Mạ Dìn Leslie người trung niên có một cái quý tộc dòng họ, mà trên thực tế hắn cũng xác thực xuất thân quý tộc, đạn dọn thành phố chấp chính quan Leslie tử tức là thuốc phụ của hắn, nhưng làm quý tộc thành viên Mạ Dìn rõ ràng càng muốn cùng tri thức cùng kỹ thuật liên hệ. Là ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu tư lịch sâu hơn, năng lực cũng so với mạnh một thành viên, hắn lãnh đạo một cái cấp 2 đoàn đội, bọn hắn nhiệm vụ của lần này thì là nghĩ biện pháp giải quyết cực hạn gia tốc trang bị. Cái này trang bị là cao tốc máy phi hành hạng mục then chốt nhất hoàn, nó do ma năng bộ phận kỹ thuật bộ trưởng Dễ Bệ Ỷ Cả đã được duyệt, cũng giao cho Mạ Dìn cùng kỹ thuật của hắn đoàn đội đi cụ thể hoàn thành. Đây cũng là hiện tại ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu rất nhiều bộ môn vận hành phương thức, là ma năng bộ phận kỹ thuật cao nhất người phụ trách, Dễ Bệ Ỷ Cả tinh lực dù sao cũng có hạn, dù cho Kỳ Tư Diệu tưởng ý tưởng lại nhiều, nàng một lần có thể quan tâm đồ vật cũng là nắm chắc, cho nên theo nghiên cứu phát minh hạng mục càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng phong phú, cũng theo nhân viên kỹ thuật dần dần phong phú, nàng bắt đầu đem rất nhiều hạng mục chia tách cho từng cái cấp 2 phòng thí nghiệm hoặc độc lập khóa đề tổ. Đến bây giờ, không sai biệt lắm hết thảy so sánh làm cơ sở hoặc tương đối đoạn tuyến nghiên cứu phát minh nhiệm vụ đều là do giống mạ dịn dạng này thâm niên nghiên cứu viên mang theo đội ngũ hoàn thành, tương quan vinh dự cùng với ban thưởng dĩ nhiên cũng sẽ thuộc về này chút đoàn đội, mà dễ bẻ ý cả cùng cắt méo bọn hắn chỗ tự mình phụ trách hạng mục tại toàn bộ ma năng bộ phận kỹ thuật cấp dưới hết thảy nghiên cứu phát minh nhiệm vụ bên trong kỳ thật chỉ chiếm không đến 2 thành. Này 2 thành là chân chính dây dài, mũi nhọn nội dung. Mà ở đây bên ngoài, cắt méo cùng dễ bẻ ý cả sẽ còn định kỳ dò xét từng cái hạng mục tổ, xác nhận các hạng nhiệm vụ tiến triển, liền như hôm nay dạng này. Dễ bẻ ý cả điện hạ đang cùng Bạch Ngân Đế quốc kỹ thuật trao đổi đại biểu tiến hành viễn trình hội nghị kết thúc về sau nàng liền sẽ tới. Cắt méo một bên quan tâm hiện trường các nhân viên kỹ thuật công tác, một bên thuận miệng đối mạ dìn lẻ xử lý nói, ta xem các ngươi lần trước khởi động ra tốc trang bị lúc báo cáo, mặc dù trang bị lúc ấy liền tiêu cháy, nhưng căn cứ giám sát pháp trận lưu lại ghi chép, gia tốc thể tại mất đi động lực trước cũng đã đến gần vô hạn phi đạt cực hạ, nhưng vẫn chưa có thể đột phá. Mạ dìn tiếc nuối lắc đầu, mà lại sau đó chúng ta còn phát hiện gia tốc mặt ngoài thân thể xuất hiện rất nghiêm trọng nguyên tố ăn mòn tổn thương, này rất có thể là đạo quỹ bên trong không kịp phóng thích phế năng đưa đến, tại tốc độ cực cao tình huống dưới. Hết sức nhiều sự tình phát triển đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta, cần điều chỉnh cùng hoàn thiện đồ vật vẫn rất nhiều. Từ từ sẽ đến, các nghe tiếng nói trầm, mang theo làm người an tâm rung động, thành công luôn luôn cần nếu như vậy lần lượt thất bại để tích lũy. Nghe vị này cổ đại đại ma đạo sư làm người tin cậy, mà dỉn trịnh trọng việc gật gật đầu, sau đó hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, tại đụng chạm đến chân bóng ra đầu lúc, hắn tựa hồ có như vậy trong nháy mắt hề hoài, nhưng rất nhanh hắn liền trọng trấn lên tinh thần, lần nữa đầu nhập vào đối gia tốc trang bị hiệu chỉnh cùng lắp ráp trong công việc. Gô Văn buông xuống trong tay phê duyệt công tác, hoạt động một chút hơi có chút cứng ngắc bả vai, sau đó thở dài ra một hơi, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, trong thành thị phồn hoa rầm rộ tận vào mí mắt. Hết thể cuối cùng đi lên quỹ đạo, một đoạn khó được bình ổn thời kỳ phát triển đang hướng xệ xì đi tới. Theo hàng loạt quan hệ ngoại giao thành lập, ngoại cảnh hoạt động thương nghiệp thuận lợi tiến lên, cùng với xệ xì cái này mới danh hiệu tại xung quanh các quốc gia dần dần đạt được tán thành, đang có càng ngày càng nhiều thương nhân, học sinh, chú người từ phương xa lại tới đây. Xệ xì thương nhân cùng đám sứ giả cũng đang từ từ hướng về họ gen bộ tộc quốc, phương bắc chư quốc thậm chí. Tại phòn đế quốc quyết tán, ma đạo kỹ thuật phá vỡ cũ sản xuất trật tự kiến tạo rào, đem sức sản xuất theo trên đất số lớn hiểu phong ra, tùy theo mà đến chính là thương nghiệp phồn vinh cùng người lưu thông, mà hết thể này lại mang đến văn hóa trao đổi cùng với không thể tránh khỏi, đối quốc cùng quốc ở giữa quan hệ ảnh hưởng. Nguyên bản xa xôi mà xa lạ quốc gia sẽ theo thương phẩm rót vào rút đi thần bí quần sáng, theo thương phẩm cùng nhau xuất hiện tha hương người thì tiến một bước khai thác lấy mọi người tầm mắt, mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, quốc cùng quốc, chủng tộc cùng chủng tộc, văn minh cùng văn minh ở giữa tường lũy đang nhận được trùng kích. Đã từng điển viên mục ca thức nhìn như đẹp thật là bình tĩnh, kỳ thực cách ly phong bế cục diện đang bị khiêu chiến. Xệ xỉ thủ phủ bình dân cũng bắt đầu tiếp xúc đến hôi tinh linh, tiếp xúc đến đỏ cấp người, tiếp xúc đến hải nhân, thú nhân thậm chí yêu tinh, mà này chút chủng tộc cố hương cũng đang ở xuất hiện càng ngày càng nhiều nhân loại. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này hiện tại vẫn chỉ là mới bắt đầu, trao đổi vẹn vẹn phát sinh ở trong phạm vi nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ, đây là gỗ vẫn hy vọng thấy cục diện. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng dạng này bình ổn thời kỳ phát triển có khả năng tiếp tục thời gian dài hơn. Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đột nhiên theo cửa thư phòng truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn mơ màng, hắn nghe được bệ tỷ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, bệ hạ, có khách tới thăm á. Cùng mấy năm trước so ra, tiểu nữ buộc thanh âm hiện tại lộ ra thành thục, trầm ổn rất nhiều, nhưng thành thục trầm ổn cũng chỉ là thanh âm của nàng, tại phái từ dùng câu thời điểm, bệ tỷ vẫn là thỉnh thoảng mang theo một tia lô mãng cùng không đủ trang nghiêm cảm giác. Gỗ vẫn cười cười, quay người nhường bệ tỷ tiến đến, cũng thuận miệng nói một câu, hôm nay hẳn không có khách tới thăm hẹn trước, là hạng người gì? Người mặc hoàng gia nữ buộc trưởng quần áo. So mấy năm trước hơi cao lớn một điểm, bệ tỷ suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, là ngài nói có khả năng đặc thù thông báo khách nhân, nghỉ thở tạ tiểu thư, còn có lần trước tới. Một vị khác tiểu thư. Rõ ràng, nàng đã đem một vị khác tiểu thư tên đem quên đi, nhưng mấy năm trưởng thành cuối cùng không để cho nàng đến mức lại vàng thật không sợ lửa đem quên rồi hai chữ cho kêu đi ra. Nghỉ thở tạ cùng lạ tạo ở. Hai cái cùng đi rồi. Bệ tỷ dễ quên cũng không ảnh hưởng gỗ vẫn rút ra ra tin tức có ích, khi biết là bí ngân bảo khố hai cái cao cấp người đại diện cùng nhau đến thăm về sau, hắn vô ý thức nhíu nhíu mày. Hơn nữa còn là chủ động tới cửa. Sau đó hắn đem trong lòng một chút nghi hoặc tạm thời đặt vào một bên, đối bệ tỷ khẽ gật đầu, trước làm cho các nàng vào đi. Vâng, bệ hạ. Bệ tỷ dùng sức bái, chạy chậm đến rời đi, về sau cũng không lâu lắm, gỗ vẫn liền nghe được hai cái có tiết tấu tiếng bước chân theo ngoài hành lang truyền đến. Sau một lát, Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở liền chung nhau xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt. Rất xin lỗi tùy tiện quấy rầy, Lý Tở Tạ đầu tiên tiến lên một bước, mang theo trước sau như một lễ phép thái độ nói, hy vọng này không cho ngài tạo thành làm phức tạp. Không sao, ta tùy thời hoan nghênh bằng hữu. Gỗ vẫn gật gật đầu, chỉ là không nghĩ tới bí ngân bảo khố hai tên cao cấp người đại diện cùng lúc đến thăm. Các ngươi mang đến đồ vật gì sao? Hắn đột nhiên chú ý tới Lạ Tở ở trong tay còn để cái nhìn qua có chút trầm trọng dương lớn, nhịn không được tò mò hỏi một câu. Hai người đại diện đồng thời đột nhiên tới chơi, còn mang theo như thế cái dương lớn, cái này khiến hắn loáng thoáng đã nhận ra một chút không tầm thường tín hiệu. mà lại không biết có phải hay không ảo giác, hắn theo cái kia chăm chú khép kín, nhìn qua giống như là dùng cái gì cao đẳng ma pháp tài liệu chế tạo thành trong dương cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Như vậy chúng ta liền nói ngắn gọn, Lạc ở tiến lên một bước, đem dương thả trên mặt đất, chúng ta lần này tới, nhiệm vụ thứ nhất là trả lại cho ngài một vật bốn dạng ngài di thất nhiều năm đồ vật. Vừa nói, nàng một bên kích hoạt lên vali bên trên bế tỏa trang bị, kèm theo nhẹ nhàng cùn cụp giòn vang, cái kia do quý giá ma đạo kim loại chế tạo thành nắp vali tự động bay lên, lộ ra bên trong dung nạp sự vật. Một mặt thế sự xoay vần, trải rộng vết thương tâm chắn. Chương 883, vật quy nguyên chủ. Sự tình phát triển quá mức ngoài dự liệu, đến mức gỗ vần dòng dã nửa phút đều không kịp phản ứng. Hắn chừng trong mắt nhìn xem là tờ mở ra dương lớn, cái kia mặt có kỳ lạ tạo hình, kích thước đại khái tương đương với cỡ chung một tay lá chắn tâm chắn đang lặng lặng nằm tại do không biết tên vật chất chế thành giảm sóc tài liệu ở giữa. Liên quan tới mặt này tâm chắn hàng loạt trí nhớ tùy theo hiện lên đi lên, hắn dĩ nhiên nhận ra đây là vật gì, mặc dù hắn sớm đã bỏ đi tìm tới nó, nhưng mặt này tâm chắn dù sao cũng là chính mình cỗ thân thể này đã từng tiếp thân trang bị, trong đầu ấn tượng là khắc sâu mà rõ ràng. Hắn không nghĩ tới thứ này vậy mà lại tại lúc này về sau dùng loại hình thức này xuất hiện ở trước mặt mình. Lạc ở thanh âm nắm gỗ vẫn theo ngắn ngủi thất thần bên trong gọi tỉnh lại, đây là ngươi, đúng không? À, không sai, gỗ vẫn nháy mắt mấy cái, nhẹ gật đầu, Át Vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn, ta dùng làm mình đời này là không nhìn thấy nó. Nó tại bí ngân bảo khố trong tay. Nếu nói như vậy chúng ta đã sớm trả lại cho ngươi, Lý Tở Tạ lắc đầu, chúng ta cũng là tại gần nhất ngoài ý muốn phát hiện tung tích của nó, bí ngân bảo khố luôn luôn thành tín kinh doanh, mà ngươi càng là chúng ta trọng yếu khách hàng, cho nên chúng ta liền trước tiên đem nó vật quy nguyên chủ. Cự Long không cần thiết tại loại vấn đề này bên trên nói láo. Gỗ vẫn rất rõ ràng điểm ấy, cho nên rất nhanh tin tưởng Lý Tở Tạ lời giải thích, sau đó hắn nhíu nhíu mày, rất là tò mò nhìn về phía hai vị người đại diện, các ngươi là từ đâu tìm tới nó? Tại nguyên tố thế giới, hỏa nguyên tố trong lĩnh vực, Lý Tở Tạ nói, một cái nguyên tố lãnh chúa vụng trộm đem nó giấu đi, thậm chí coi nó là thành chính mình nguyên tố bên trong xác một bộ phận, nếu như không phải này, nguyên tố lãnh chúa vừa lúc thiếu bí ngân bảo khố một khoản, chỉ sợ lại có mấy cái thế kỷ đều không người có thể tìm tới nó. Gỗ vẫn tại chỗ lấy làm kinh hãi, nguyên tố thế giới, nó làm sao rơi vào cái kia? Lý Tở Tạ mở ra tay, này liền không nói được rồi, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới cái kia nguyên tố lãnh chúa vụng trộm giấu đi vậy mà lại là ngươi vật bị mất, đến mức sớm không có làm tốt hỏi thăm chuẩn bị, chờ đến chúng ta phát hiện thứ này còn muốn hỏi thăm thời điểm, cái kia ghi nợ nguyên tố lãnh chúa đã bởi vì làm một điểm điểm làm người tiếc nuối không thể đối kháng vô phương trả lời vấn đề. Gỗ Văn dùng hai đầu cơ bắp đều có thể nghĩ rõ ràng Lý Tở Tạ này ưu nhã văn nghệ nói gần nói xa là có ý gì, lập tức có chút khâm phục nhìn vị này người đại diện tiểu thư liếc mắt, luận ngữ nói nghệ thuật còn là các ngươi Long tộc lợi hại. Lý Tở Tạ đối với cái này khen ngợi thản nhiên tiếp nhận, sau mạng che mặt mặt thậm chí còn mang theo ưu nhã cẩn thận mỉm cười, mặc dù chúng ta không có điều tra ra chi tiết, nhưng vẫn là có thể đại khái suy đoán ra mặt này tâm chắn hẳn là bị cái kia nguyên tố lãnh chúa theo trên chiến trường chống đi, ngay tại nhân loại các ngươi 100 năm trước trận kia trong nội chiến. Có lẽ là lúc ấy trên chiến trường có cái nào sứt sẹo vu sư mở ra một đạo thông hướng nguyên tố thế giới cái nước, cũng có lẽ là này nguyên tố lãnh chúa sớm có dự mưu mê hoặc một cái nào đó nguyên tố pháp sư, nắm chính mình tay vụng trộm rối tới, cái thuần của ngươi mang theo lực lượng cường đại. Nó tự nhiên liền sẽ hấp dẫn những cái kia ham mê ma lực sinh vật. Gỗ Văn nhịn không được thở dài, gọn đở thời đại có thể sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nguyên tố sinh vật cũng là muốn giảng quy củ. Lý Tở Tạ lắc đầu, nhưng này cái có thể làm cho nguyên tố thế giới đều thấy kính ý gọn đở đế quốc đã không có, hiện tại nguyên tố các cư dân có thể không thế nào tôn kính năm bẻ bảy mảng nhân loại. Tóm lại, vô cùng cảm tạ các ngươi có thể đem nó đưa tới, Gỗ Văn thu hồi cảm thán, có chút nghiêm túc đối hai vị cao cấp người đại diện gật đầu nói tạ, cứ việc đối tại hắn hiện tại mà nói. Vừa dùng tại sông pha chiến đấu tâm chắn sớm đã không như năm đó trọng yếu như vậy, nhưng này cùng gỗ vẫn sẽ xỉ cùng nhau được hưởng truyền kỳ uy danh trang bị mất mà được lại trùng quy là kiện phân chấn lòng người sự tình, nhất là tìm về món bảo vật này vẫn là hai vị cự long, nếu là tuyên truyền thỏa đáng, chuyện này chẳng những có thể dùng để chấn cả nước sĩ khí, thậm chí có khả năng tăng lên sẽ xỉ đế quốc tại trên quốc tế uy vọng cùng lực ảnh hưởng, bởi vậy hắn lòng biết ơn cũng là phát ra từ phế phủ, ta sẽ không để cho các ngươi tay không mà về. Nhưng không biết bí ngân bảo khố nghĩ muốn như thế nào tạ ơn. Nói như ngươi vậy ngược lại chế tạo khoảng cách. Lý Tở Tạ lập tức lắc đầu, trả lại vật bị mất là không thu lấy thù lao, chỉ bất quá làm trao đổi, chúng ta tại trả lại tâm chắn trước đó hy vọng có thể hỏi ngươi mấy vấn đề. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, không nghĩ tới đám này liền một cái tiền đồng đều lại so đo cự long lần này đã vậy còn quá khẳng khái, cho nên đang nghe Lý Tở Tạ mấy vấn đề về sau hắn liền lập tức tinh thần tập trung lại, miễn phí mới là đắt nhất, bí ngân bảo khố này mấy vấn đề sợ không phải bên trong phải có hố. Hai vị người đại diện tiểu thư dĩ nhiên không biết Gỗ Văn trong đầu đang chạy cái gì ma đạo đoàn tàu, các nàng liếc nhau một cái, lạ ở liền cái thứ nhất mở miệng, vấn đề thứ nhất, chúng ta nghĩ biết mặt này tâm chắn lai lịch cụ thể. Lai lịch? Gỗ Văn nhướng mày, lập tức từ nơi này vấn đề thứ nhất bên trong ý thức được cái gì, đang trả lời trước đó hắn cẩn thận hỏi ngược một câu, các ngươi vì cái gì đối cái này cảm thấy hứng thú? Cân nhắc đến ngươi đã từng dùng thần chi kim loại cùng chúng ta làm giao dịch, ta có khả năng nhắc nhở ngươi một thoáng, Lý Tở Tạ đưa tay chỉ cái kia mặt thủ hộ giả chi lá chắn, ngươi không có chú ý tới mặt này tâm chắn chủ thể chất liệu có chút đặc thù sao? Chất liệu? Gỗ Văn khẽ giật mình. Ngay sau đó những cái kia kế thừa tới trong trí nhớ một chút nguyên bản bị hắn bỏ qua chi tiết đột nhiên tại trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua, hắn lập tức khom lưng cầm lấy thủ hộ giả chi lá chắn, tại những cái kia gì xét mốc meo kim loại bộ kiện cùng ôm trọn tài liệu ở giữa, hắn thấy được mặt này tâm chắn nguyên thủy nhất chất liệu, đó là một loại màu bạc trắng kim loại, mặt ngoài lại lưu động vô cùng nhỏ vụn, phảng phất tinh huy điểm sáng, làm tay chạm đến ở phía trên. Thời điểm, hắn có khả năng thấy một loại kỳ lạ ôn nhuận, cái kia cùng thế gian bất luận một loại nào thông thường kim loại đều hoàn toàn khác biệt, thứ này, hắn không nhận ra này loại chất liệu, nhưng này loại chất liệu một ít đặc tính lại quen biết hắn một loại khác tài liệu có chút tương tự, hoặc là nói chúng nó đều có giống nhau tiên tiến tính. Cái này giống đứng tại thiếu nữ tràn đầy thế giới bên trong đột nhiên nhìn thấy hai cái cảng tràn đầy gió mãnh nam, cái trước cùng người sau không là một người, nhưng gỗ vẫn có khả năng đánh giá ra bọn hắn hệ ra đồng nguyên, cái kia phong cách vẽ đều cùng toàn bộ thế giới bối cảnh không giống nhau. Thủ hộ giả chi lá chắn chủ chất liệu khiến cho hắn liên tưởng tới thần chi kim loại, nhớ tới được xương vĩnh hàng phiến đá tiên tiến cổ đại hợp kim, cùng với ám ảnh trong thành lũy giam cấm tự nhiên chi thần những binh khí kia cùng tái cụ hải cốt. Hắn hơi nhíu lấy lông mày, kế thừa tới chi nhớ quả nhiên cuối cùng không phải là của mình. Này loại chi tiết ấn tượng bị hắn tiềm thức không để ý đến. Nếu như hắn là bản chính gỗ vần xệ xi, cái kia tại tiếp xúc qua vĩnh hằng phiến đá mảnh vỡ về sau hắn nên liên tưởng đến chính mình mặt này tâm chán, nhưng mà hắn cũng không là, tại không tất yếu tình huống dưới hắn kế thừa tới những ký ức kia đều chỉ có thể gần hơn giống như lưu trữ phương thức lặng lặng nằm tại chỗ sâu nhất, thậm chí rất nhiều chi tiết đồ vật cứ như vậy bị hắn bỏ lỡ. Xem ra ngươi nghĩ ra, là ở nhìn xem gỗ vần biểu tình biến hóa, lúc này phá vỡ yên lặng, mặt này tâm chán chủ chất liệu cùng được xương vĩnh hằng phiến đá thần chi kim loại có nhất định liên hệ, chế tạo bọn chúng là cùng một cái văn minh. Gỗ Vân thật sâu nhìn Lạc Tở liếc mắt. Ra vì loại nào đó không biết mục đích, Tần Long một mực tại thu thập thần chi kim loại, mà thần chi kim loại thân phận chân thật, liền là năm đó thí thần hạm đội lưu trên thế giới này mảnh vỡ. Long nhóm tựa hồ biết một chút thời đại thượng cổ thí thần chiến tranh bí mật, thậm chí biết thí thần hạm đội lai lịch. Nhưng mà bọn hắn hết sức rõ ràng không có ý định cũng không có khả năng nắm những bí mật này nói ra, hắn đã từng liên quan tới điểm này hỏi tham quan Lý Tở Tạ, tại kém chút nhường người đại diện tiểu thư tại chỗ chết bất đắc kỳ tử về sau liền thật sâu xác nhận điểm này. Cân nhắc đến tất cả Long nên đều không khác mấy, có thể làm cho Lý Tở Tạ chết bất đắc kỳ tử vấn đề hẳn là cũng có thể làm cho Lạ Tở chết bất đắc kỳ tử, cho nên hắn cũng không có tại liên quan tới thần chi kim loại cùng thí thần hạm đội vấn đề bên trên truy vấn cái gì, mà hơi hơi hô xả giận, vừa sửa sang lại trong đầu trí nhớ một bên trả lời Lạ Tở vừa rồi vấn đề, ta tại phương Bắc quân viễn chinh vượt qua ma năng vết cháy thời điểm đạt được mặt này tâm chắn, nó chủ chất liệu là chúng. Ta tại tìm tòi Triều Phổ Lan ngừng lại Đài Thiên Văn một chỗ vật tư nhà kho lúc tìm tới. Lạ Tở lộ ra một tia tò mò, Triều Phổ Lan ngừng lại Đài Thiên Văn. Gọn ở Đế quốc Bắc Bộ địa khu lớn nhất Thiên Văn Quan chắc cùng Thiên Thể Trung tâm nghiên cứu, Gỗ Vân nói, nơi đó đã từng phát sinh qua chứ danh Triều Phổ Lan ngừng lại mưa thiên thạch, về sau gọn ở người làm nghiên cứu rơi xuống đất biểu ngoài không gian vật chất ở nơi đó thành lập nghiên cứu công trình, một số năm sau lại tại nghiên cứu công trình trên cơ sở tăng lên đại thiên văn, chiêm tinh quán cùng được xương tinh trục khổng lồ lực hút phân tích đứng, dĩ nhiên, những vật này đều tại ma triều đến thời điểm hôi phi yên diệt, chúng ta phương Bắc Bộ đội lúc ấy chỉ là tại những cái kia còn sót lại dưới mặt đất trong kho hàng tìm kiếm một chút tiếp tế. Vừa nói Gỗ Vân trong lòng một bên nhịn không được khẽ thở dài một cái. Đã từng gọn ở Đế quốc, kỹ thuật thậm chí xa so với hắn kiếp trước địa cầu muốn trước đi vào nhiều, cứ việc bởi vì khoa học kỹ thuật cây sườn trọng điểm nguyên nhân, ngày xưa gọn ở người còn không có nếm thử bước vào vũ trụ, nhưng lúc đó các học giả vẫn đối hành tinh, hàng tinh, quá chỉ có lây trình độ nhất định hiểu rõ, chỉ tiếc, tất cả những thứ này rực rỡ kết quả đều theo một trận ma triều biến mất hầu như không còn, không chỉ Đế quốc thủ phủ kỹ thuật nhân tài cùng kỹ thuật tư liệu biến thành tro bụi, liền liền thiết trí tại xa xôi địa khu một chút nghiên cứu công trình cũng không có thể may mắn còn sống sót. Cho đến ngày nay, năm đó gọn ở Đế quốc đối quần tinh hiểu rõ tại người bình thường bên trong đã chỉ còn lại có chúng ta sinh hoạt tại một khỏa tinh cầu bên trên, tinh cầu bên ngoài còn có những tinh cầu khác loại hình thô thiện thưởng thức khái niệm, mà lại này chút thưởng thức khái niệm cũng đang bay nhanh nhân diệt, biến mất, cũng dần dần cùng những cái kia mơ hồ không rõ truyền thuyết chuyện xưa dung hợp lại cùng nhau. Cũng may ma đạo kỹ thuật mang tới văn minh thức tỉnh đang ở ngăn chặn này một suy yếu, mà một lần nữa bị tập trung khích lệ dâng lên các học giả cũng bắt đầu nắm những cái kia phủ bụi tại từng cái trong pháp sư tháp tri thức chia sẻ đi ra, bắt đầu tay tại thích hợp địa khu một lần nữa dựng lên hiện đại hóa thiên văn quan chắc hoặc nghiên cứu công trình. Lạc ở không thể nào biết được gỗ vẫn đang ở cảm khái cái gì, nàng chỉ là lập tức chú ý tới tòa kia Triều Phổ Lan ngừng lại đài thiên văn thành lập bối cảnh, nói cách khác, tòa kia đài thiên văn tối sơ là dùng tới nghiên cứu thiên thạch, ngươi tại nhà kho trong phế tích tìm tới đồ vật, có thể là đi theo thiên thạch cùng nhau từ trên trời rơi xuống. Gỗ Vân mặc dù là đang trả lời Lạc ở vấn đề, nhưng chính hắn giờ phút này cũng dần dần ý thức được này chút vấn đáp sau lưng manh mối, rất nhiều nguyên bản hắn chưa từng chú ý hoặc bị đặt ở trí nhớ chỗ sâu đồ vật chậm rãi hiện lên đi ra, cũng sâu chuỗi thành hoàn chỉnh suy đoán, thí thần hạm đội, Triều Phổ Lan ngừng lại mưa thiên thạch, không rõ lai lịch kim loại. Tất cả những thứ này đang ở sâu chuỗi thành một cái to lớn chân tướng, hắn chưa từng nghĩ tới cái này chân tướng vậy mà liền một mực dấu ở gỗ vẫn sẽ xì bên cạnh, dấu ở trí nhớ của chính hắn chỗ sâu nhất. Ý của ngươi là, chúng ta tại Triều Phổ Lan ngừng lại trong phế tích tìm tới khối này kim loại, là năm đó mưa thiên thạch một bộ phận? Gỗ Vân nhìn trong tay mình thủ hộ giả chi lá chắn, trong đầu không khỏi nổi lên mặt này tâm chắn bị chế tạo ra tới, hoặc là nói là bị gia công đi ra, đi qua, trên trời rơi xuống tới. Chắc không được. Ta có chút hiếu kỳ, Lý Tở Tạ đột nhiên ở bên cạnh nói, các ngươi năm đó tìm tới nên chỉ là một khối không rõ lai lịch kim loại tấm, nó cuối cùng là làm sao biến thành thủ hộ giả chi lá chắn? Gỗ Vân suy nghĩ một chút, thản nhiên bẩm báo, chúng ta không ai nhận biết thứ này, lúc ấy quân viễn chinh bên trong phần lớn người xuất thân đều rất thấp, chỉ có học giả và pháp sư, thần quan nhóm thì đối triều Phổ Lan ngừng lại Đài Thiên Văn sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chúng ta phát hiện khối này kim loại dị thường kiên cố, lại cơ hồ có thể hoàn toàn chống cự bất luận cái gì ma pháp công kích, mà lại tại ma triều trong hoàn cảnh không có chút nào ăn mòn dấu hiệu, lại thêm nó kích thước rất thích hợp, thế là Charlie kiến nghị cho nó an riêng biệt. Nghi tở tạ. Lạ tạo ở. Gỗ Vân nhìn xem hai vị trừng to mắt người đại diện tiểu thư, bất đắc dĩ mở ra tay, các ngươi không thể hy vọng lúc ấy tiếp tế thiếu thế cục nguy cấp lại khuyết thiếu cao cấp kỹ thuật nhân tài nhân loại quân viễn chinh tại đối mặt một khối không biết kim loại thời điểm có tốt hơn biểu hiện, chúng ta không có khả năng tổ kiến người chuyên gia đoàn đội chậm rãi nghiên cứu nó là cái gì, mà lúc đó quân viễn chinh nhu cầu cấp bách càng cường đại hơn chiến lực bốn mặt tại lúc ấy có thể xưng vô địch tâm chắn có thể cho một tên mạnh mẽ kỵ sĩ bảo hộ nhiều người hơn xuyên qua ô nhiễm khu, mà một khối chịu nặng kim loại chỉ có thể liên lụy hành trình. Dĩ nhiên, ta thừa nhận an riêng biệt thoạt nhìn là có chút qua loa cùng thô bạo. Bất quá quân viễn chinh bên trong cờ hở, NG có so Charlie ý tưởng sâu xa lớn hơn, mọi người không có tốt hơn ý tưởng, Charlie phương án nhiều ít là cái lựa chọn. Chúng ta chỉ là kinh ngạc ngươi dám tại không có hiểu rõ một khối không biết kim loại có hay không có hại tình huống dưới liền đem nó làm thành tùy thân trang bị. Nghỉ tở tạ trịnh trọng kỳ sự nhìn xem gỗ và nói nói, làm một cái gò nửa người, ngươi dù sao cũng nên có nguyên tố ăn mòn cùng năng lượng phóng xạ phương diện khái niệm a. Gỗ Văn nhìn Lý Tở Tạ liếc mắt, đột nhiên cười rộ lên, so gò nở đất chết bản thân nguyên tố ăn mòn cùng năng lượng phóng xạ càng lớn sao? Cũng là. Lý Tở Tạ bất đắc dĩ thừa nhận gỗ Văn bọn hắn năm đó nhìn như thô bạo rốt nát cách làm sau lưng nhưng thật ra là suy tư về sau không có lựa chọn nào khác, mà gỗ Văn thì xem trong tay thủ hộ giả chi lá chắn, trong lòng suy nghĩ càng ngưng trọng. Khi hắn dùng mặt này tấm chắn làm từ mấu chốt trong đầu tìm tòi gỗ Văn sẽ xỉ trí nhớ lúc, quả nhiên cũng phát hiện được gãy. Chương 884, mời. Cho đến ngày nay, Gỗ Văn đối với mình truyền thừa mà đến trong trí nhớ tồn tại đủ loại đứt gãy kỳ thật đã không cảm thấy kinh ngạc. Nay chút thần bí biến mất trí nhớ, có tương đương một phần là năm đó sẽ lẹ nạ tay lơ ra tay xóa đi, một bộ phận khác thì đến nay vô phương tra ra nguyên nhân. Nhưng hết thể biến mất trí nhớ đều có một cái trung điểm, chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều chỉ hướng thần linh, thuộc về đề cập liền sẽ bị thăm dò đồ vật. Tại xác nhận cái này trung điểm điều kiện tiên quyết, chỉ phải ý thức được mình tại thủ hộ giả chi lá chắn tương quan trong trí nhớ tồn tại đứt gãy, Gỗ Văn liền đã có khả năng liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hắn chậm rãi thở dài một ngụm, tạm thời đem trong lòng rất nhiều suy đoán cùng liên tưởng đặt vào một bên, lần nữa nhìn về phía trước mắt hai vị cao cấp người đại diện, liên quan tới thủ hộ giả chi lá chắn, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Chúng ta nghĩ biết ngươi tại cầm tới nó về sau có hay không? Nghi tở tạm mở miệng, nàng trong ngôn ngữ hơi có lưỡng lự, tựa hồ là đang cân nhắc dùng từ, có hay không chịu nàng ảnh hưởng phát sinh qua một loại nào đó biến hóa? Biến hóa? Gỗ Vân khẽ nhíu mày, ngươi là chỉ cái gì? Phải biết, biến hóa có thể là cái rất rộng rãi lời giải thích. Tỷ như thấy hoặc nghe được một ít gì đó, tỷ như đột nhiên xuất hiện trước đây cũng không từng có năng lực nhận biết, lạ ở nói nói, ngươi thậm chí có thể sẽ thấy một chút hoàn chỉnh huyết tượng, đạt được không thuộc về mình trí nhớ. Gỗ Văn ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lên, lạ tờ thoại cơ hồ trực tiếp xác nhận hắn vừa mới xuất hiện một cái phỏng đoán, cùng 700 năm trước Gỗ Văn sẽ xỉ có liên quan một cái phỏng đoán. Xét thấy ngươi là người trong cuộc, chúng ta liền nói rõ đi, Nghị Tở Tạ chú ý tới Gỗ Văn biểu tình biến hóa, tiến lên nửa bước thản nhiên nói nói, chúng ta đối trong tay ngươi mặt này tâm chắn cùng với thần chi kim loại sau lưng bí mật có chút hiểu rõ, tựa như ngươi biết, thần chi kim loại cũng chính là vĩnh hằng phiến đá. Nó có ảnh hưởng phạm tâm trí người lực lượng, có thể hướng phạm nhân quán thâu bản không thuộc tại trí nhớ của bọn hắn thậm chí siêu phạm trải nghiệm, mà thủ hộ giả chi là chắn tài liệu chính cùng thần chi kim loại đồng nguyên, lại mang theo so thần chi kim loại càng tiến một bước lực lượng, cho nên nó cũng có thể sinh ra tương tự hiệu quả. Nó sẽ ảnh hưởng phạm tâm trí của con người cùng cảm giác, hướng người quán thâu một loại nào đó trí nhớ hoặc cảm xúc, thậm chí có khả năng dị hóa người tinh thần cùng thể xác kết cấu, nhường người cùng một loại nào đó xa xôi sự vật thành lập liên hệ. Chúng ta nghĩ biết đến liền là người tại nắm giữ thủ hộ giả chi là chắn cái kia đoạn thời kỳ có hay không sinh ra tương tự biến hóa, hoặc tiếp xúc qua tương tự giác quan truyền thâu. Gỗ Văn tại vừa rồi là ta ở nói chuyện thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy giờ phút này nghe em Lý Tở Tạ, hắn biểu lộ vẫn duy trì bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ có trong lòng phảng phất vang lên một tiếng sấm rền, quả là thế. Cái này là 700 năm trước Gỗ Văn sẽ xì làm một cái nhân loại, lại đột nhiên cùng trên trời vệ tinh thành lập liên hệ, thậm chí có thể cùng năm đó làm vệ tinh ý thức chính mình thành lập trao đổi, nguyên nhân là bởi vì cái kia mặt hắn theo không rời người As Vương quốc thủ hộ giả chi la chắn. Một khối không rõ lai lịch mảnh kim loại có thể là theo vũ trụ rơi xuống một loại nào đó cổ đại công trình hài cốt, có được cùng vĩnh hằng phiến đá tương tự năng lượng phóng xạ, nhưng cũng không phải vĩnh hằng phiến đá quân viễn chinh thành viên tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới đem khối này kim loại ra công thành thủ hộ giả chi lá chắn, về sau gỗ vẫn sẽ xỉ tại dài đến gần 20 năm trong đời đều cùng kiện trang bị này sớm chiều ở chung, cái này tinh không gì vật không. Hệ giống vĩnh hằng phiến đá như thế sẽ lập tức sinh ra phương diện tinh thần dẫn dắt cùng tri thức quán thâu, mà là tại nhiều năm bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng gỗ vẫn sẽ xỉ. Cũng sau cùng nhường một cái nhân loại cùng trong tinh không cổ đại công trình thành lập về kết nối. Gỗ Văn không xác định loại biến hóa này là như thế nào phát sinh, cũng không biết lần này quá trình biến hóa bên trong có tồn tại hay không cái gì then chốt tiết điểm, bởi vì tương quan trí nhớ đều đã biến mất, mặc kệ này loại trí nhớ đứt gãy là Gỗ Văn sẽ xỉ cố ý gây nên cũng tốt, vẫn là một loại nào đó ngoại lực tiến hành xóa bỏ cũng được, hôm nay gỗ vẫn đều đã vô phương biết được chính mình thân thể này nguyên chủ nhân là như thế nào từng chút một bị tinh không di vật ảnh hưởng. Hắn giờ phút này chỉ là đột nhiên lại liên tưởng đến một chuyện khác. Tại tinh linh trong truyền thuyết, sớm nhất nguyên sơ tinh linh đã từng đến một tòa tháp cao, cũng tại trong tháp cao gặp năng lượng thần bí ảnh hưởng, từ đó điểm hóa thành hôi tinh linh, bạch ngân tinh linh, biển tinh linh trở mấy cái á loại, đồng thời hết thể á loại đều phát sinh đại quy mô trí nhớ chướng ngại cùng ảnh hưởng sâu xa kỹ thuật tuyệt tự, mà căn cứ về sau nắm giữ tình báo, gỗ vẫn suy đoán nguyên sơ tinh linh gặp được cái này tòa tháp cũng hẳn là thí thần hạm đội di vật, nó đại khái ở vào đại lục tây nam, mà lại cùng năm đó gỗ vẫn sẽ xỉ hướng về phía đông nam hướng ra biển gặp được cái này tòa tháp có liên hệ nào đó. Này chút viễn cổ di vật tựa hồ cũng có tương tự lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc không phóng thích ra thần bí năng lượng, sẽ đối với tiếp xúc đến nó bất kỳ chủng tộc nào tiến hành trí nhớ hoặc tri thức quán thâu, tại mỗi loại điều kiện dưới, thậm chí có khả năng cải biến tiếp xúc người sinh mệnh hình dáng. Cái này khiến gỗ vẫn không khỏi toát ra một cái nghi vấn, năm đó cũng thành công đến một tòa tháp cao gỗ vẫn sẽ xỉ. Tại hắn tiến vào cái này tòa tháp cũng sống sót sau khi đi ra, thật vẫn là cái nhân loại sao? Hắn vô ý thức túi đầu nhìn nhìn mình thân thể, lần thứ nhất cảm giác mình này tấm lăng không nhặt được thân thể mới là chính mình ở cái thế giới này đối mặt bí mật lớn nhất.